Chương 10, không thể quay về tuyến. Hệ ạ gệ mì dây tổ cùng rủ nổ đồng thời tiến vào đường hầm không thời gian trong. Căn cứ rủ nổ lời giải thích na nở dê tìm tơ y cái kia tuyến một phía khác chẳng biết vì sao bỗng nhiên trở nên không ổn định, vì không bị biến hóa lớn vì lẽ đó năng lực nhiều mau rời đi nơi này liền bao nhanh ly khai nơi này. Rủ nổ tìm kiếm đều là có nguyên nhân quả tuyến, ở này to lớn trong không gian, xem ra chỉ có một thế giới nhưng tình huống chân thực không phải như vậy, vẫn như cũ có vô số điều sai lệch. Vì lẽ đó QNZ có vô số điều tuyến. Đương dù nổ tìm tơ y trở lại này một cái tuyến xuất hiện hỗn loạn, nói cách khác như vậy hắn cứu mạ tủ xạ cụ dạ này một cái tuyến hỗn loạn, hắn cứu xạ cụ dạ QNZ liền biến mất. Chuyện như vậy hắn cũng sẽ không cho phép. Nếu thành mạ tủ xín gì sau đó thậm chí ngay cả mạ tủ xạ cụ dạ đều không thể bảo vệ lại đến như vậy còn gọi là gì nhị ra, vì lẽ đó hắn từ bỏ tiếp tục cùng tinh linh thiếu nữ ở đây chết ma cùng dù nổ trở lại. Nhưng ở trên đường trở về hắn nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Nếu Hồng A liền chân lý chi thư đều biết, như vậy có không có khả năng cũng biết dù nổ đâu, biết dù nổ sớm muộn hội mang theo hắn xuyên qua trở lại đâu, nếu như hắn biết đến nói. Chỉ là tìm đến tinh linh sử dụng mỹ nhân kế tựa hồ cũng quá ngu xuẩn. Bởi vì tinh linh vẫn luôn không có tiến hành công kích luôn cảm thấy chỗ đó có vấn đề. Ký chủ ngươi còn không rõ ạ nhưng mà chân lý chi thư nhưng là bô cờ lên chữ. Không minh bạch chữ lại làm cho ạ ghệ mì dây tổ trong nháy mắt ngông. Hắn bỗng dưng nhìn xuống nhìn về phía chính mình ngược vị trí. Dưới tình huống bình thường hẳn là chân bóng một mảnh địa phương. Trong nháy mắt này nhưng là mơ hồ hiện lên màu xám cho nhạt ma thuật đường về. Đây là phép thuật. Tinh thần ám chỉ phép thuật thời khắc này hẳn là tiềm tàng ở trong thân thể phép thuật đường về nhưng là đột nhiên tao chuyển động. Cùng trước đây không giống nhau, cùng trước đây nhiều lắm chỉ có thể từ ngón tay đến cái cổ mà thôi. Nhưng lần này nhưng là che kín toàn thân đều là màu lam nhạt phép thuật đường về. Lại như là văn lên hình xăm, nhưng cũng so với hình xăm đẹp đẽ hơn. Mà QNZ bởi ma lực va chạm nhau, bị gây tinh thần ám chỉ phép thuật được cởi ra. Hắn đo cờ ra bị tinh thần phép thuật gây cho hắn nội dung. Nghi kỵ. Đây là đem nội tâm ác ý phóng to thả to lớn mặt trái phép thuật. Nghi kỵ gặp phải người xa lạ, mang trong lo NZ sâu sắc ngờ vực. Cầm cố. Đây là kích phát người ngốc tại chỗ mà mất đi tự do mặt trái phép thuật, cũng chính là trong truyền thuyết trạch hắn liền nói. Hắn ở cạnh biển rõ ràng có thể nhìn thấy rừng rậm một mặt khác cung điện trại lạc nhưng cũng là không có bất kỳ muốn đi tìm kiếm ý tứ. Mà là vẫn ở tại cạnh biển cái kia góc nhỏ. Cho nên nói, tinh linh cũng không phải Hồng A giờ khả cờ na y, hết thể đều là bởi vì chính hắn bị ảnh hưởng mà đem nội tâm mặt trái cùng kiêng kỵ sâu sắc phóng ra, đã biến thành đối với nàng nghi kỵ. Cho nên nói, bất kể là ở cùng hắn gặp gỡ, thậm chí là ngủ hoặc là hắn không hề phòng bị thời điểm nàng đều không có công kích hắn, không phải là bởi vì na nở dê ở tìm cơ hội ở nhượng hắn thả xuống kiêng kỵ mà là na nở dê căn bản cũng không có bất kỳ xấu tâm. Nói cách khác cái gọi là nhất kiến trung tình là xác thực có việc này là Hồng A A chết tiệt Hồng A hắn ở mạ tủ xạ cụ dạ trên giường bị đâm này một đao cu nở dê không chỉ là đơn giản như vậy, kỳ thực hắn ở trên đao phụ lên ám chỉ phép thuật. Nhưng hắn chỉ chú ý tới thương thế mà không có đi quan tâm phép thuật nơi đó tiếp theo sự chú ý liền bị truyền tống trận hấp dẫn, vì lẽ đó lơ là điểm này. Đáng ghét Hồng A Dù Nổ, chờ một chút, ta phải đi về ạ ghệ mỉ dây tổ kéo Dù Nổ tay, nếu là hắn đoan uổng đáng yêu tinh linh như vậy thì càng thêm không thể liền như vậy ly khai. Phải đi về, nhất định phải trở lại. Giờ khả cờ na y trong đầu của hắn chỉ có tinh linh nói tới ước định. Tối mai ở chỗ này chờ. Chúng ta cùng đi đây là ước định cùng với bỏ trốn ân. Làm bị biếu tặng hỏa phép thuật như là bị bao nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm như vậy, hệ ạ ghệ mì dê tổ đương nhiên hội dùng thanh âm ôn nhu đáp ứng. Thích nhất ngươi xỉn gì na nở dê ôm lấy cổ của hắn, bôi lên tử màu xanh làm son môi môi tựa hồ là muốn hôn tới. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là bỏ qua đi sau đó ôm lấy na nở dê mềm mại nhưng rất thoải mái thân thể. Hắn bỏ qua na nở dê, nhưng chẳng biết vì sao. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lòng dâng lên mãnh liệt dự cảm không tốt. Không thể quay về. Nhưng mà dù nộp nhưng là lắc đầu, cái kia tuyến từ khi chúng ta sau khi rời đi liền xuất hiện vấn đề, lại trơ về như vậy này một cái tuyến QNZ không phải trước trải qua tuyến, nó trải qua bị thay đổi. Mà dây tổ nói cái kia tinh linh cũng đã không ở nơi đó. Nó trải qua bị thay đổi. Tinh linh QNZ không ở nơi đó. không ở nơi đó. Là bởi vì hắn ly khai ải ạ ghệ mì dây tổ trầm mặc. Hắn sớm nên nghĩ đến, tại sao Na Nở Dê một điểm chống lại đều không có, bởi vì Na Nở Dê căn bản cùng Hồng A không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ là thật sự đối với hắn nhất kiến trung tình mà thôi. Mà hắn nhưng là như vậy nghi kỵ Na Nở Dê, từ chối Na Nở Dê. Thật là một khốn nạn A dù nổ, hay vẫn là trở về đi thôi. Hiện tại quay trở lại, cho dù là Na Nở Dê không ở nơi đó như vậy ta cu Nở Dê phải đi về. Ta muốn đích thân xác nhận. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cuối cùng vẫn là đi trở về. Nhưng thật sự dường như dù nổ nói như vậy, tinh linh trải qua không ở nơi đó. Không chỉ là tinh linh không ở nơi đó càng là liền thời đại đều biến mất. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trở lại chứng kiến chỉ có một mảnh hư vô. Cùng lúc trước cũng bị ợt chế tạo ra có chút tương tự, nhưng này không phải sắp lúc mới bắt đầu hắc ám mà là bị trộm đi hoàn toàn biến mất rồi hắc ám. Hắn nhớ tới chân lý chi thư đối với nơi này tra xét tin tức, ký chủ, chuẩn xác tới nói ở đây ta cu nở dê tham không tra được gạ trở tung tích, đúng là tra xét đến rất nhiều rối tinh rối mù sức mạnh người tung tích, nhưng tóm lại là không quá mạnh mẽ. Chân lý chi thư không biết nơi này là nơi nào, cu nở dê tham không tra được nơi này là nơi nào. Đó là bởi vì này một thời đại cũng không có bị kéo dài. Nó lại như là mạnh mẽ bị trộm đi tới một đoạn thời gian như thế, không có để lại vết tích. Lại như là xã bở tại sao như vậy muốn về đến Na Nở Dê thời đại đâu. Na Nở Dê thời đại cũng không có truyền thừa xuống, cho dù là Anh quốc trong lịch sử kinh hạt sủa cu Nở Dê là nam, mà không phải Na Nở Dê. Na Nở Dê này một đoạn lịch sử bị trộm đi. Ở Na Nở Dê trở thành anh linh sau đó liền bị trộm đi. Nói cách khác biến mất rồi tinh linh có thể trở thành anh linh, cho nên nàng thời đại bị trộm đi. Giải tổ, chúng ta vị trí này một cái tuyến hiện tại sai lệch càng thêm lợi hại. Juno nói như vậy, bởi vì rõ ràng là vừa bắt đầu liền chọn xong con đường, nhưng cuối cùng rơi vào địa phương nhưng là bị thánh mẫu pha lê bao phủ phảng phất bên thai đều có thiên quốc ca khúc John Nở Dê như trong giáo đường. Chương 11 Biến mất 10 năm cùng chảy máu nữ tu sĩ. Trở lại đường dây này đường xác thực là phát sinh ra biến hóa. Nói thí dụ như về đến hẳn là Nhật Bản sau đó về đến hẳn là Mạ Tù Gia, nhưng từ này giáo đường John Nở Dê như trang sức đến xem, nơi này cũng không là Nhật vốn cũng không là Mạ Tù Gia, mà là một cái nào đó bên trong giáo đường. Xuyên thấu qua cửa sổ lại nhìn ra phía ngoài có thể nhìn thấy rậm rạp tùng lâm. Nơi này là giáo đường rời xa thành thị mà ở trong rừng rậm trong giáo đường. Mà hiện tại, nhưng có một cái nữ tu sĩ như thế người chính mở to con mắt màu vàng nóng nhìn hắn. Na Nở Dê vốn là hai tay đặt ở to lớn đàn óc trình diễn tấu cái gì, nhưng cũng trong nháy mắt này đưa tay nhấc, sau đó mặt không hề cảm xúc nhìn đột nhiên xông vào ạ ghệ mì dây tổ cùng gạ sải dù nổ. Nói là nữ tu sĩ kỳ thực rất hiển nhiên, bởi vì hai vai của nàng khoác màu trắng áo ngoài cộc tay. Mà mặc trên người nhưng là màu lam đậm áo choàng, hơn nữa còn ở ngực treo lên một cái thập tự giá, thấy thế nào đều là trong giáo đường nhân viên, mà lại là nữ tính, chỉ có thể là nữ tu sĩ. Nhưng vị này có màu trắng bạc thoáng cong lên tóc nữ tu sĩ nhưng là bất ngờ đẹp đẽ. Chỉ là thoáng tới gần Na Nở Dê nhưng là ngửi được một luồng nước khử trùng cùng vết máu hỗn hợp lên mùi vị. Là bị thương nhưng mùi vị này không giống như là thương sau ngược lại như là vẫn đang chảy máu này sợi thiết mùi vị. Sau đó, có thể nhìn thấy khi nàng đứng thẳng rất lâu thời điểm có chất lỏng gì từ chân bên hoạt rơi xuống. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngưng thần nhìn một chút, xác định, này chất lỏng là huyết dịch, mới mẻ dòng máu. Là kinh nguyệt mà dù nộp nhưng là đột nhiên xông lên đi vào. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn ra được tóc bạc mắt vàng thiếu nữ là muốn làm xuất phản kháng dáng vẻ, nhưng mới giống như là muốn dùng sức một tí nhưng là lại hoàn toàn từ bỏ chống lại. Bởi vì sức mạnh của nàng tựa hồ cũng không lớn. Thức thời vụ làm tuấn kiệt. Nhưng vừa lúc đó, bị hạn chế nữ tu sĩ trên đùi nhưng là trượt xuống càng nhiều dòng máu. Như là băng huyết du nổ, trước tiên thả ra Na Nở Dê. Là một người không quá xấu thân sĩ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đương nhiên sẽ không liền nhìn như vậy một cái đẹp đẽ nữ sinh băng huyết mà chết. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vi vi tiến lên, mà này vốn là từ tóc bạc nữ tu sĩ trên đùi vốn là một chút lướt xuống dòng máu nhưng vào lúc này nhưng như là mở ra vòi nước như thế dâng trào mà xuống. Không chỉ có như vậy. Hiện tại chính là liền ngực địa phương đều xuất hiện huyết dịch. Rõ ràng là ám sắc điệu lễ nghi phục nhưng vẫn như cũ lộ ra huyết dịch. Hệ ạ gệ mì dây tổ lùi về sau một bước, mà chảy ra dòng máu nhưng là trong nháy mắt yếu bớt. Rơi ạ đây là cái gì quỷ từ tinh linh vị trí thời đại trong trở lại, thân thể của hắn liền xuất hiện thay đổi, nói thí dụ như cha thể chất ân, loại kia cặn bã ma lực nhưng hiện tại nhưng trơn nên dồi dào, có thế là cùng phép thuật cao cường tinh linh ba ba quá chỗ tốt. Nhưng hiện tại, nhưng là nhượng một cái thiếu nữ xinh đẹp liều mạng chảy máu. Này còn đúng là tội lỗi. Hệ ạ gệ mì dây tổ nhìn dù nổ còn rất tốt dị thường gì đều không có, may là không có làm cho nàng cu nở dê làm sao. Không phải vậy hắn phải càng thêm hối hận rồi. Tinh linh. Trải qua không trở về được na nở dê vị trí thời đại, tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng nàng trở thành anh linh sự tình nhưng là chín xa cờ 100%, cho nên nói vẫn là có thể đưa nàng cho gọi ra đến. Thông qua hồ lỷ gờ dẹo chiến tranh chờ các loại, nói đến hồ lỷ gờ dẹo chiến tranh, hệ ạ gệ mì dẹ tổ cùng chảy máu nữ tu sĩ duy trì một khoảng cách, sau đó nhìn bị hạn chế trải qua từ bỏ chống lại nữ tu sĩ. Nhìn tướng mạo của nàng, nhìn na nở dê tóc bạc, nhìn na nở dê trước mắt, sau đó nhìn na nở dê ngực mang theo thập tự giá. Cả rèn hắn đọc lên danh tự này, mà bị hạn chế duy trì mặt không hề cảm xúc nữ tu sĩ vẻ mặt nhưng là biến hóa một điểm, ánh mắt của nàng tựa hồ là bình tĩnh, rồi lại có sóng chấn động. Quả nhiên là ngươi. Cả rèn, tên đầy đủ là cả rèn họ ẻn xì ạ cả rèn dòng họ di truyền mẹ của nàng, cỡ lâu đi ạ họ ẻn xì ạ. Nhưng cha của nàng nhưng là ma bà thần phụ vị kia thích xem đến ác yêu thích từ hủy diệt trong được vui vẻ biến thái. Mà làm con gái của hắn, na nở dê cu nở dê là cái kỳ hoa. Có mỹ lệ bên ngoài, nhưng làm đồ đĩ sự tình, nhân cách trải qua phát sinh vật mẹo, lấy cùng người khác giao hợp đến trừ ma tịnh hóa. Nhưng hiện tại, cái này cả rèn nhưng là xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà trên người nàng chảy máu. Hệ ạ gệ mì dây tổ đương nhiên sẽ không cho là đó là bởi vì thể chất của hắn thay đổi hấp dẫn máu của nàng, hay hoặc là cho rằng đó là băng huyết hoặc là kinh nguyệt loại hình. Đó là cả rèn trên người thánh ngân tương truyền thần các tín đồ trên người sẽ xuất hiện các loại vết thương rất dài thời gian rất dài đều ở vết thương chảy máu làm sao muốn ngăn cũng không nổi, nhưng đối với thân thể của bọn họ nhưng không có bất kỳ dị thường nguy hại. Mà cả rèn nhưng là từ chi nở tuổi bắt đầu thì có thể chất như thế. Chảy máu lại chảy máu, vì lẽ đó trên người nàng mới hội có mùi thuốc sát trùng, e sợ trong thân thể còn đeo băng đi. Về phần hắn tới gần na nở dê sẽ chảy máu lợi hại hơn nguyên nhân. Hệ ạ gệ mì dê tổ mỉm cười nở nụ cười, đó là bởi vì cả rèn không lớn bao nhiêu vũ lực trị giá, đúng là đối với tìm kiếm bị ác ma bám thân người rất lợi hại, na nở dê sẽ xuất hiện linh chứng. Nói cách khác na nở dê sẽ xuất hiện thánh ngân tăng lên. Đương phát hiện có người bị ác ma bám thân như vậy sẽ vết thương chảy máu, mà càng là bị ác ma bám thân như vậy na nở dê sẽ chảy máu lợi hại hơn. Cho nên mới phải xuất hiện hắn một tới gần na nở dê liền liều mạng chảy máu cha nở dê tha y tí tí. Nói như vậy, hắn nhưng là bị ác ma bám thân đây. Cái gì là ác ma đâu làm chuyện xấu, ác ma làm chuyện xấu. Là một người cùng mã nạ đồng thời không chút do dự từ bỏ một toàn bộ thế giới sinh mệnh người. Hắn hành động như thế nào là chỉ là ác ma có thể ngang hàng cho nên nói thế nào cu nở dê là đại ác ma mới đối với mà. Hạ giờ, dùng băng vải cho nàng dừng một tí huyết, ta đi tìm mấy người đi đường hỏi một chút tình huống. Hệ ạ gệ mì dê tổ đem mẹn dư hạ giờ vị này vú em kêu gọi ra, nhưng là tự mình đi tìm trong giáo đường những người khác hỏi tình huống. Nói là tìm, kỳ thực ân, rõ ràng chính là ở chém người mà. Nhìn thấy nam liền chặt nguyên tắc trong cả rèn vì sao lại biến thành như vậy kỳ hoa đâu những này cái gọi là giáo đường nhân viên nhưng là không thể không kể công đây. Giáo dục các thiếu nữ tính sự tình chỉ cần hắn là tốt rồi, vì lẽ đó những người khác đi chê tờ đi hỏa cực nóng thiêu đốt hỏa xà đốt cháy nghiêm túc giáo đường. Đây là tinh linh đưa hắn vĩnh cửu phép thuật hỏa phép thuật chạm trổ, không phải hiện đại ma thuật mà là phép thuật. Không cần hắn làm sao sử dụng ma lực chống đỡ chỉ cần trong không khí tồn tại nguyên tố lửa vẫn như cũ có thể sử dụng xuất đến phép thuật. Nhưng nhiên hỏa diễm nhưng hiện ra hắn cũng không sung sướng khuôn mặt. Bởi vì đã chiếm được tin tức. Được chính xác tin tức. Hiện tại là 10 năm sau, từ hắn bị Hồng A hãm hại sau thì đã quá 10 năm cả rèn cùng xạ cụ giả các nàng số tuổi phải nói là sấp xỉ. Nhưng hiện tại cả rèn trải qua đã biến thành thiếu nữ. Nói cách khác xạ cụ dạ em gái của hắn mạ tủ xạ cụ dạ cũng đã trưởng thành thiếu nữ đây. 10 năm, hắn có thể giáo dục xạ cụ dạ 10 năm bị trộm đi rồi. Chương 12, còn không hắc lịch sử. Ngồi ở phía trên chỗ ngồi, mà trên đùi nhưng là dẫm ở một cái người trên mặt, đây là một loại tương đương quá đáng sỉ nhục tính cử động, nhưng ạ gệ mì dạy tổ không thèm để ý, gạ xài dù nổ không thèm để ý, mẹn dư hạ giờ mà trải qua bị thu về thiện lương na nở dê chính là muốn lưu ý cũng không cách nào lưu ý đây là một cái có hoa dâm dâu mép thần phụ. Cái khác nam tính nhân viên thần chức hắn đều giải quyết chỉ có lưu lại một cái thần phụ. Mà cái khác may mắn còn sống sót nữ tu sĩ môn đối với hắn xưng hô chỉ sợ cũng phải biến thành ác ma đi. Hủy diệt giáo đường đánh giết nhân viên thần chức này không phải ác ma là cái gì chân đạp ở thần phụ trên mặt ạ gệ mì dạy tổ một điểm cái gọi là kính già yêu trẻ tâm tư đều không có, nhân làm người này không xứng ngươi nói hắn ra lệnh đạo. Khoe miệng tại vừa nãy thời điểm trải qua bị đá ra huyết nhưng may mà còn năng lực nói chuyện, thần phụ trên mặt cu nở dê không có phẫn nộ chỉ có xin tha sát thái. Đây là một cái không hợp cách thần phụ, ta tiếp nhận rồi cổ tỏ mì nẹ cây ủy thác, đến quản giáo cả rèn, nhưng ta một mặt muốn cắt xén đi dưỡng dục phí mà ở một phương diện khác nhưng là không muốn để cho na nở dê trơn lên quá thông minh, vì lẽ đó không có làm cho nàng đi học, chỉ là làm cho nàng trở thành giáo hội trợ thủ. Nhưng cả rèn chi nở tuổi thời điểm liền xuất hiện thánh ngân, đây là tương đương quý giá, cho nên nàng bị đưa đến nơi này, mà ta cũng thuận theo đến nơi này. Trải qua chúng ta thảo luận quyết định, nhượng cả rèn lợi dụng tự thân nắm giữ thánh ngân đến chỉ thị thân phận của ác ma, sau đó tiến hành trừ ma. Trừ ma phương thức đây ạ gệ mì dây tổ vẻ mặt lạnh xuống. Thông qua giao hợp. Là ta đề nghị bởi vì mâu thân tự sát vi phạm giáo hội giáo lý, cho nên nàng sinh ra bị nhận định là tội nghiệt mà không có dành cho nên có gô tờ dư a, mà sau đó na nở dê xuất hiện thánh ngân đây là chỉ có tín đồ mới có thiên phú. Theo lý thuyết đây là được thần quan tâm tiềm năng, chỉ là vì không cho sai lầm của ta nhầm lộ ra ánh sáng, vì lẽ đó ta hướng về cả rèn kiến nghị làm cho nàng thông qua thân thể đi trừ ma, sau đó còn xin mạ đạ lẹ nạ thánh hài bố cho nàng sau đó ngươi liền không. Cần phải nói rồi thần phụ là không cần nói rồi, hắn hành động chỉ là vì che lấp hắn vừa bắt đầu pha nở đoan nở sai. Sau đó nghị thông suốt quá đem cả rèn dẫn hướng về con đường sai lầm hướng đi đồ đĩ để che giấu lỗi lầm của hắn. Bởi vì giáo hội cũng sẽ không cho đồ đĩ tiến hành gô tờ dư a ạ gệ mì dễ tổ một tay chống cằm nhìn sang một bên mặt không hề cảm xúc nữ tu sĩ. Ngươi cu nở dê nghe được cả rèn tiểu thư, hiện tại ta giết hắn thế nào cả rèn mặt không hề cảm xúc nhưng thần phụ phản ứng nhưng rất mạnh liệt. Bởi vì đây chính là liên quan đến hắn sinh mệnh cái này tóc bạc nam nhân quả thực chính là ác ma, một câu nói đều không nói liền trực tiếp sát nhân, nếu như không phải hắn kêu một tiếng tên cả rèn như vậy hắn cũng sẽ ở một đòn liền bị giết chết. Tùy tiện. Nhưng mà cả rèn nhưng cho như vậy đáp lại. Như vậy nếu như ta giết ngươi đâu ạ gệ mì giết tổ nhìn na nở dê. Ta nhưng la thấy không được mỹ đồ tốt đoạ là đây, hơn nữa còn không phải ta nhiễm hắc. Xin cứ tự nhiên. Mà cái này nhưng là na nở dê trả lời. Hầu như không hề do dự chút nào. Tùy tiện xin cứ tự nhiên, theo ngươi xử lý, phảng phất đối với mình sinh mệnh không có chút nào quan tâm dáng vẻ. Là con rối hình người à đương nhiên không phải. Chờ đã vân vân cả rèn hiện tại còn đang giáo đường lý còn không có đi ra ngoài, cho nên nàng còn không có đi tiến hành trừ ma công tác cho nên nói cả rèn na nở dê hay vẫn là thần phụ nhưng là lớn tiếng kêu lên. Nhưng rất nhanh liền không phát ra được thanh âm nào. Mai ạ gệ mì dạy tổ cu nở dê đem chân lấy ra. Juno đem từ phía sau lưng đâm vào thân thể của hắn trùy thủ rút ra. Không thấy dạy tổ đều cau mày ả lại còn lớn tiếng như vậy kêu gào. Phấn phát thiếu nữ có vẻ hơi không cao hứng. Nhưng nàng nói nhưng là khiến người ta kinh hãi cực kỳ. Lẽ nào thần phụ cũng là bởi vì âm thanh lớn hơn ảnh hưởng đến này ạ gệ mì dạy tổ sau đó liền bị phán xử tử hình Juno. Gần nhất phản ứng có chút kích động. Hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng là nhận ra được dù nổ một điểm là lạ. Như là phản ứng dị ứng như thế, nói thí dụ như vừa nay hắn không có ý định nhượng thần phụ như vậy chết nhanh, nói thí dụ như đem hắn ném tới cầu chồng bên trong đi. Là một người kẻ cặn bã hay vẫn là một cái hảo kẻ cặn bã, xem nữ nhân bản lĩnh đương nhiên cu nở dê là nhất lưu, hắn đã sớm phát hiện cả rèn hay vẫn là xử nữ. Cho nên mới đã chú ý phụ một cái mạng tới xem một chút cả rèn phản ứng, nếu như có thể ân, trực tiếp băng cả rèn báo thù sau đó thu dô y na nở dê thần mã đó là tốt nhất, nhưng hiện tại xem ra cả rèn không phải loại kia mê gái em gái. Làm thân phụ con gái, tuy rằng khả năng Na Nở Dê cùng cổ tỏ mì nẹ phải không thấy mấy lần diện, nhưng tính cách của nàng nhưng là gì truyền ma bà thần phụ. Lạnh nhạt. Bất kể là đối với hắn người hay vẫn là đối với mình đều rất lạnh nhạt. Nhưng trước tiên không nói Na Nở Dê, Juno phản ứng nhưng là dị ứng. Hơn nữa hiện tại phái ra đi cái khác dù nổ môn nhưng cũng đều còn không có trở về. Chẳng lẽ nói ạ ghệ mi dạy tổ nghĩ đến một cái khả năng. Hắn không kiêng dè chút nào dù nổ bởi vì đâm thần phụ mà nhuốm máu quần áo đưa nàng trực tiếp ôm vào trong lồng ngực. Sự kiện kia thật sự không trách các ngươi. Hắn chỉ chính là mình bị Hồng A ám hại sự tình. Vào lúc ấy dù nổ phản ứng liền trơ nên rất kích động. Mà đang bị truyền tống đến tinh linh thời đại thời điểm. Con kia dù nổ liền có vẻ càng thêm thất lạc. Tiếp theo cái khác dù nổ liền trên người chịu tìm kiếm con đường quay về tuyến cùng với các nàng muốn đi chặn giết còn không có trở thành anh linh hồng as hỉ dịu con đường. Nhưng dù nổ có thể không trách, chân lý chi thư vậy thì là hẳn là treo lên đánh nó tuyệt đối là biết mình bị hồng a rơi xuống ám chỉ chuyện ma pháp. Nhưng vẫn không chủ động nhắc tới khiến cho hắn nghi kỵ trong lòng thăng. Làm quả thực là khốn nạn sự tình vì lẽ đó vào lúc ấy hắn hỏi lúc thức dậy nó mới sẽ nói ra ngươi còn không biết mà thuyết pháp như vậy. Tại sao vào lúc ấy không nhắc nhở ta ạ ghệ mì dây tổ lạnh lùng nhìn nó. Nếu như nhắc nhở ta, như vậy ta tinh linh nói không chắc thì sẽ không bị ta hãm hại. Vù chân lý chi thư thân thể nhúc nhích một chút. Ta nhưng là chân lý chi thư, nắm giữ chân lý, nếu như nhắc nhở ngươi tương lai QNZ sẽ phát sinh thay đổi. Tương tự ngươi có thế còn không gặp được Na Nở Dê. Nhưng chỉ cần thắng được hồ lì gờ dẻo như thế có thể gặp phải Na Nở Dê không phải à chỉ cần Na Nở Dê hiện tại hay vẫn là tinh linh hơn nữa. Ở đã có em gái chủ động đưa tới cửa thời điểm không phải hẳn là lựa chọn trước tiên thảo lại nói à tí tí. Chân lý chi thư ta có lúc thậm chí là hoài nghi chúng ta có phải là cùng một người hay không. Ngươi hiểu rất rõ ta. Hệ à ghệ mi dê tổ là như thế thả lòng nói. Thế nhưng quyển sách này. Lại làm cho trong lòng xuất hiện chập trùng, quả nhiên là như vậy, quyển sách này nó QNZ là trải qua thời gian xoay chuyển, hoặc là nói như là dù nổ chúng nó như thế tuần hoàn nhân quả quan hệ. Nó biết tương lai cho nên mới không đi nhắc nhở không cho hắn hiện tại liền thay đổi. Bởi vì một khi thay đổi như vậy tương lai QNZ sẽ phát sinh biến hóa. Chương 13, Shinji, đố kỵ cũng thật là xấu xí a. Đúng là đã lâu không gặp A một lần nữa nhìn nhà này trạch viện. Nhìn cao cao khắc vào cạnh cửa mạ tù hai chữ, làm vì cái này ra người thừa kế, mạ tù xỉn gì liền như vậy trở lại. Ngươi là chính ở cửa nơi đó quét mà người hầu vẻ mặt nghi hoặc, hơn nữa trên mặt QNZ mang theo có muốn hay không báo cảnh sát thần sắc hốt hoảng. Không cho phép các nàng vẻ mặt như thế, bởi vì không thấy ả ạ ghệ mì dạy tổ phía sau theo một cái phấn phát nữ sinh nhưng ở một mặt khác nhưng là có một cái bị dùng dây thừng buộc chặt tóc bạc nữ sinh. Nữ sinh kia mặc dù là bị dây thừng buộc, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy chân nhỏ còn có cánh tay địa phương chính ở thấm huyết. Đây là bị dằn vặt thành bộ dáng này mà tù ra là truyền thống ma thuật thế gia. Tuy nói không có ma thuật huyết mạch, nhưng tài lực vọng tộc tên gọi hay vẫn là tồn tại. Không nhớ rõ à hay vẫn là nói này phát sắc không đúng mắt trần có thể thấy. Hắn kiểu tóc phát sinh thay đổi, từ màu bạc đã biến thành màu lam đậm, tiếp theo còn kiểu. Mà con mắt của hắn QNZ đã biến thành màu xanh lam. Mạ tù ra đặc biệt màu sắc. Đây chính là thiên nhiên thổ người ưu thế. Nếu như thay đổi thành cái khác phát sắc cùng kiểu tóc cần thợ cắt tóc, nhưng về đến bản thế giới một cách tự nhiên sẽ bị giả thiết thành thế giới này nên có kiểu tóc. Lam phát rong biển là mất tích 10 năm xin di thiếu gia nữ rong trận to hai mắt. Tiếp theo kích chuyển động. Nếu biết là tốt rồi. Mở cửa ra thuận tiện theo vào đến ta hỏi ngươi mấy câu nói ạ ghệ mì dạy tổ phất phất tay, tuy rằng câu kia rong biển khiến người ta khó chịu, nhưng liền tạm thời là tha thứ các nàng. Phải ngươi hầu môn lập tức hành chuyển động, các nàng là lúc trước lao rủ kẻn lưu lại nắm giữ, đang giết chết rủ kẻn sau các nàng không có bị sa thải trái lại lưu lại, làm mạ tủ ra người hầu các nàng vừa bắt đầu liền được báo cho mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng không muốn hỏi đến loại hình vấn đề. Cho nên nói dùng các nàng còn tương đối dễ dàng. Mà hiện tại, các nàng vẫn còn ở đó. Xạ cú giả đâu ạ ghệ mì dạy tổ tìm người hầu lại đây cái thứ nhất hỏi do đương nhiên là chính mình muội muội, mạ tù xạ cú giả. Vào lúc ấy hắn bị Hồng A ám hại, đồng thời trực tiếp bị cưỡng chế truyền tống căn bản chưa kịp an bài xạ cú giả. Xạ cú giả tiểu thư, Na Nở Dê đi tới trường học. Người hầu thành thật nói rằng, hệ ạ ghệ mì dạy tổ biến mất bị tuyên bố là mất tích. tương tự dù kẻn cũng giống như vậy, nhưng tiếp theo làm chủ cũng chỉ còn sót lại xạ cụ già một cái. Mạ tù xạ cụ già, đang không có xỉn gì sau đó cũng chỉ còn sót lại na nở dê người gia chủ này. Nhưng ở người hầu trong mắt không có người so với hắn mạ tù xỉn gì càng là mạ tù ra người, dù sao phát sắc nhưng là màu xanh lam đây. Mà xạ cụ già tiểu thư nhưng là màu đen. Nhưng nàng ở mạ tù ra vẫn như cũ nắm giữ độc nhất vô nhị địa vị. Chỉ lại ạ ghệ mì dạy tổ trở lại liền không giống nhau, các nàng lập tức đem xạ cụ dạ tin tức đều nói ra. Ở xin gì thiếu gia mất tích sau đó xạ cụ dạ tiểu thư làm mạ tù ra người thừa kế kế thừa hạ xuống, mà xạ cụ dạ tiểu thư trước đây không thích chụp ảnh, hơn nữa cu nở dê không có nụ cười, xem ra rất dáng dấp nghiêm túc, nhưng gần nhất nhưng là rốt cục thể hiện rồi nụ cười đây. Người hầu nói như vậy. Mà ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê nhìn bị xạ cụ dạ đặt ở trong phòng ngủ bức ảnh. Khi còn bé bức ảnh chỉ có một tấm, đó là còn có hắn thậm chí là trùng ra bức ảnh, là xạ cụ dạ vừa bị tổ kỳ ổ mì đưa cho dù kẻn thời điểm đập xuống đến bức ảnh. Phòng trưng là tổ kỳ ổ mì muốn đem bức ảnh cho đan thành quy tưởng niệm xạ cụ dạ. Mà cái khác bức ảnh mà, bên trong có na nở dê tham gia đại hội thể dục thể thao bức ảnh, cu nở dê có cầm trên tay cung tên. An mặc hộ cụ bức ảnh. Cầm cung tên muốn bắn tên bức ảnh là mặt không hề cảm xúc, nhưng tham gia đại hội thể dục thể thao thời điểm nhưng là lộ ra nụ cười. Loại kia ấm áp nụ cười. Xạ cụ dạ dung mạo rất đẹp đẽ, na nở dê không có đem tóc chói lại đến mà là tùy ý chút xuống, đen thui thuận hoạt, nhưng ở lỗ thai hai bên đừng lên dây của tóc, có vẻ rất là thục nữ. Nhưng những này đều không phải hấp dẫn người ta nhất chú ý địa phương, hấp dẫn người chú ý chính là này một tấm hình. Đó là một tấm học lên bức ảnh, xạ cụ dạ thăng vào cao trung, na nở dê đứng ở cửa trường học địa phương có hồng nhạt anh đào hạ xuống, rơi ra ở bả vai, nhưng phía sau nhưng là đứng một cái nam sinh. Cái kia ngăn ngắn tóc đỏ nam sinh cũng không phải nhân vật chính, hắn chỉ là trùng hợp trải qua, chỉ là bối cảnh. Nhưng xạ cụ dạ trên mặt nhưng có bị anh đào rơi xuống nước nụ cười. Xạ cụ dạ cười. Không phải là bởi vì anh đào cu nở dê, không phải là bởi vì học lên, mà là bởi vì sau lưng cái kia ngẫu nhiên trải qua bóng lưng. Bình thường khuôn mặt, màu đỏ tóc ngắn, còn có xem ra liền rất dễ bắt nạt phụ người hiền lành. Cái này người ẹ mi dạ si dịu. Người tương lai anh linh thể đem ta cướp đi, sau đó bản thể ngươi nhưng là đến khiêu ta góc tường, mặc kệ ngươi là hữu tâm hay vẫn là vô tâm, đều là không thể tha thứ hiện tại. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đúng là có thể lý giải nguyên tắc trong xìn gì vì sao lại vẫn luôn đang bắt nạt xạ cụ dạ. Bởi vì đố kỵ, nhỏ hẹp trong nội tâm phun trào mà xuất đố kỵ, như là rắn độc bình thường quấn quanh thân thể, nhượng ngươi bất mãn, nhượng ngươi khó chịu, nhượng ngươi phẫn nộ na nở dê là thuộc về ta, ai cũng không thể đoạt đi không không không, không thể nói là ai muốn cướp đi, mà là xạ cụ dạ không phải người khác cướp đi ngươi. Mà là ngươi muốn trốn khỏi thoát đi ta đây chính là tuyệt đối không thể chịu đựng đấu kỵ là độc ỉu, một cái thành thục người hẳn là đưa nó đổ đi, sau đó tránh khỏi nó. Chỉ là một người tùy tâm sở dục cha giải tổ, hắn tại sao phải thay đổi mình đâu, rõ ràng là khảm nạm hảo khung ảnh bị hắn bóp nát, tay không có bị thương, nhưng pha lê nhưng là nát một chỗ. Đưa nó quét dọn sạch sẽ, tùy ý đem trải qua vỏ thành một đoàn bức ảnh vư tờ khí ở mà. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ra lệnh. Là lòng ganh tị ả cũng thật là như ác ma biểu hiện, như vậy xấu xí bị dây thừng buộc chặt cả rèn vừa mới mở miệng nhưng là lập tức bị hạn chế. Câm miệng ít hai đồng thời phát ra tiếng âm người là ạ ghệ mì dạy tổ cùng Juno. Mà Juno càng là lấy một loại âm u muốn giết người vẻ mặt trừng mắt na nở dê. Lại như là ạ ghệ mì dạy tổ không ngại Juno người ở bên ngoài xem ra là cỡ nào tan vỡ như thế, tương tự. Nan nở dê cu nở dê không ngại ạ ghệ mì dê tổ hội biểu lộ ra người ở bên ngoài xem ra là như vậy ác liệt nội tâm. Bởi vì nan nở dê, ở thế giới của nàng lý, chỉ cần coi ạ ghệ mì dê tổ là tốt rồi. Mặc kệ hắn là một cái ra sao người. Mặc kệ hắn là người tốt hay là người xấu. Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, mặc kệ hắn căm ghét cái gì. Hệ ạ ghệ mì dê tổ chính là ạ ghệ mì giải tổ, chính là ạ ghệ mì giải tổ. Tư bị liên tục hai cái người đồng thời hung, vốn là cảm thấy tìm tơ y ạ ghệ mì dạy tổ vết thương muốn ở phía trên xa tờ mù ồ y cả rèn nhất thời y miệng. Na nở dê là năng lực ở người khác hỏi ra ta giết người có thể mà, sau đó trả lời xuất xin cứ tự nhiên loại hình người, nhưng này cũng không có nghĩa là na nở dê liền thật sự muốn bị giết đi. thức thời vụ làm tuấn kiệt. Cả rèn nhưng là trong lòng đọc thầm sau đó duy trì bối cảnh sát thái. Chương 14, Sakuza, đừng quên ngươi tính mạ tù. Vai nữ chính thích vai nam chính, đây là thế giới định luật, thế nhưng nếu như chuyện như vậy phát sinh ở trên người chính mình, sau đó chính mình còn không là vai nam chính, như vậy liền không cách nào nhịn được, đặc biệt khi này một vị vai nữ chính còn đã từng là thuộc về hắn lòng ganh tị cũng thật là xấu xí a. Thế nhưng, là mạ tủ xỉn di nội tâm âm u đấu kỵ phát điên, này không phải hắn bản chất là ẹ mì dạ chạch, ở kỳ di sủ gụ tạ thế sau đó liền chỉ để lại tòa này di sản bị ẹ mì dạ xỉ dịu kế thừa. Nhưng kỳ gì sủ gủ nhưng xin nhờ ngày xưa bằng hữu tải gạ phủ gì mù dạ tới chăm. Sóc xì dịu, nhưng thấy thế nào đều là xì dịu đang chăm sóc na nở dê. Vừa bắt đầu nói xong rồi na nở dê muốn tới bang xì dịu làm cơm, nhưng cuối cùng làm cơm nhưng là e mì dạ xì dịu, sau đó xạ cụ dạ còn gia nhập vào. Làm không yên lòng một cái nhân sinh sống học trưởng sau đó quá đến giúp đỡ. Hiện tại ba người chính ở bên trong ăn bữa tối. Trải qua đến buổi chiều tan học thời gian, nhưng xạ cụ dạ vẫn chưa về, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạ tổ liền xuất hiện ở nơi này. Xuất hiện ở xạ cụ dạ vị trí. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ đứng ở ẹ mì dạ trạch vây lên đất chống lý. Từ nơi này có thể nghe được thanh âm bên trong, nghe được bên trong đối thoại. Xin lỗi a xạ cụ dạ, phiền phức ngươi. Đây là một cái nam sinh âm thanh. Không, đây là ta tự nguyện. Âm thanh này nhưng là rất ôn hòa lại thuộc nữ, nghe tới cực kỳ thoải mái. Thật đúng, không cần làm công muộn như vậy mà lần này nhưng là một cái khác giàu có phân chấn âm thanh, tựa hồ là có vẻ rất không kiên nhẫn như thế, có phải là cùng kỳ gì sủ gụ rất giống đâu xì dịu đều là trợ giúp người khác nhượng tỷ tỷ ta rất là lo lắng đây. Cái kia phủ gì mù dạ lao sư, học trưởng hắn từ trước đây chính là bộ dáng này à xạ cụ dạ hỏi dò. Ân. Sì dịu chính là như vậy, tính cách của hắn chính là như vậy, không thể không quản có khó khăn người đâu ta nghĩ nghĩ. Hắn tiểu học thời điểm viết văn tả giấc mơ hay là muốn trở thành chính nghĩa đồng bọn A phủ gì mù dạ lao sư trong nháy mắt tuân ra ẹ mì dạ sì dịu lịch sử. Chính nghĩa đồng bọn A này thật đúng là một cái không sai giấc mơ A này không phải là hắn nhị ra mặt trái à thế nhưng. Lệch cạch tiếng vang, ở trong sân chất gỗ môn bị đẩy ra, phát sinh như là chấn động như thế tiếng vang. Tiểu thâu cướp đoạt phủ gì mũ dạ lão sư vị này truyền thuyết đã từng là xã hội đen đại tỷ tóc ngắn lão sư nhất thời cảnh giác, lại như là con cọp như thế. Không thể phủ gì mũ dạ tỷ, nhà ta vừa không có thứ gì đáng tiền mà ẹ mì dạ xì dịu nhưng là lắc lắc đầu nói rằng, nhưng cu nở dê theo phủ gì mũ dạ lão sư đồng thời chạm. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía mở cửa người. Thâm mái tóc màu xanh lam, giống như là rong biển hai bên tóc mái. Nhưng xanh thẳm biển rộng rô nở dê như ánh mắt lại là cực kỳ xuất thần. Xem ra là một cái sảng khoái thiếu niên. Ngươi là sĩ dự cùng phủ gì mù ra nhìn hắn. Mai ạ ghệ mì dạ tổ tầm mắt nhưng là rơi vào vây quanh một cái màu trắng có một chút đồ án tạp dề tóc đen nữ sinh trên người. Hắn cùng con mắt của nàng đối diện. Cùng hắn ở xạ cụ dạ trong phòng nhìn thấy bức ảnh như thế. Xạ cụ dạ quả nhiên là lớn rồi a từ nho nhỏ hấu ấu nụ hoa trải qua đã biến thành thiếu nữ này đóa hoa tươi. Nhưng xạ cụ dạ nhưng ở lẩn tránh ánh mắt của hắn. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ biết xạ cụ dạ nhận ra hắn, nhưng xạ cụ dạ nhưng là không nói gì. Xạ cụ dạ không quen biết ta ải ạ ghệ mì dạ tổ trên mặt tựa hồ là mang theo nụ cười, nhưng nụ cười này không bao giờ tìm được cờ nữ a đã từng ấm áp. Đúng. Không có người nào nam nhân nhìn thấy thuộc về hẳn là thuộc về nhất định phải thuộc về mình nữ hài nhưng ở trong nhà của người khác, mặc dù đối phương là cái người hiền lành, nhưng mặc kệ đối phương là người tốt hay là người xấu, này lòng ganh tị hay vẫn là hội khởi động. Đặc biệt xạ cụ giả na nở dê lại lẩn tránh ánh mắt của hắn. Là trột dạ hải ạ ghê mi dê tổ đang cười, lạnh nhạt cười. Mà ở tầm mắt của hắn dưới, xạ cụ giả môi rốt cục động. Kaka na nở dê nói ra cái từ này. Kaka. Mà tên của nàng nhưng là mạ tủ xạ cụ dạ. Na nở dê là em gái của hắn. Tên của hắn nhưng là mạ tủ xin gì. Kaka là xạ cụ dạ. Kaka à bất quá cho tới nay đều chưa từng thấy đây như quen thuộc phủ gì mù dạ có vẻ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Mai ạ ghệ mì dê tổ nhưng là thu hồi ở xạ cụ dạ trên người tầm mắt, tiện đà chuyển hướng ẹ mì dạ xì dịu. Xem ra như là hứng hờ nói rằng, sớm chút năm ta ở nước ngoài, hiện tại mới trở lại, vốn là muốn trước tiên gặp một lần 10 năm không gặp muội muội, lại không nghĩ rằng Na Nở Dê không ở nhà Lý, ngược lại là ở đây. Hay vẫn là nói các ngươi ở giao du hỉ không đúng không đúng, ta cùng xạ cụ dạ vốn là còn một ít nghi hoặc ẹ mì dạ xì dịu lập tức bắt đầu rồi giải thích, hắn là người tốt, đương nhiên sẽ không để cho người hiểu lầm, là ta quá không cho người thả tâm, vì lẽ đó xạ cụ dạ mới sẽ đến giúp ta. Là như vậy à, như vậy ngươi đã là bạn của xạ cụ dạ, tự nhiên cũng chính là bằng hữu của ta, mà tù xỉn gì, giống như xạ cụ dạ dòng họ ẹ mì dạ. Ta liền xưng hô với ngươi như vậy hảo. Hệ ạ ghệ mì dây tố lộ ra một cái nhị ra ngả ngớn nụ cười, sau đó ngả ngớn nói rằng, tựa hồ là hòa bình cùng ẹ mì dạ sĩ dịu nộp bằng hữu, cùng ẹ mì dạ sĩ dịu trở thành bằng hữu, không dám cùng ta đi chung với nhau ạ ở phát ra quang nhưng không cách nào hoàn toàn đem đường đều dọi sáng đèn đường dưới. Hệ ạ ghệ mì dây tố cùng xạ cụ dạ bóng dáng bị kéo dài. Nhưng hai người nhưng là một trước một sau. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ hoàn toàn không có ở ẹ mì dạ sĩ dịp trong trạch viện nụ cười. Dù cho là nụ cười dối trá đều không có. Hắn quay đầu lại nhìn xạ cụ dạ một chút. Ở cũng không ánh đèn sáng ngời dưới xạ cụ dạ nhưng nhìn thấy hắn lạnh nhạt khuôn mặt. Xin lỗi ca ca, xạ cụ dạ túi đầu đến rồi. Mai ạ ghệ mì dạ tổ nhưng là một câu nói đều không có về. Liền như vậy duy trì trầm mặc. Mà không chiếm được đáp lại xạ cụ dạ nhưng là một đường nức nở về đến u ám mạ tù trạch, bên ngoài đèn đuốc sáng choang nhưng bên trong nhưng là u ám cực kỳ. Mạ tù trạch là một tòa trăm năm đại trạch, nó có một cái phòng dưới đất bên trong chứa đầy sâu, nhưng cái phòng dưới đất này ở 10 năm trước liền bị ạ ghệ mì dệt tổ phá hủy. Chỉ là nó còn có một cái phòng dưới đất, đó là có các loại ma thuật bí tịch cùng bí ẩn phòng dưới đất rất rộng lớn cu nở dê rất lạnh lẽo. Một vệ cũng không chói mắt cu nở dê không ấm áp kéo điểm, phát xảy ra chút điểm có thể đúng dịp thấy người lại khiến người ta không cách nào thấy rõ ánh sáng. Thời quần áo. Chờ đến địa phương, hệ ạ ghệ mì dạ tổ đối với xạ cụ dạ câu nói đầu tiên chính là mệnh lệnh. Thời quần áo. Xạ cụ dạ không hề do dự chút nào. Na nở dê cởi, cũng sẽ không bởi vì trước mặt khác thường tính cũng sẽ không bởi vì trước mặt có ca ca của chính mình mà do dự. Na nở dê vâng theo hắn mệnh lệnh, đem chính mình thiếu nữ tinh khiết thân thể liền như vậy hiện ra ở trước mặt hắn, không có bất kỳ che lấp, bất kể là mặt trên hay vẫn là phía dưới, hết thể đều không có. Trên người duy nhất mang cu nở dê chỉ là hai bên màu đỏ dây cột tóc mà thôi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xem qua rất nhiều nữ thể, nhưng hắn thường ngày chỉ có thể như là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật như thế nhìn các nàng, khen các nàng. Nhưng giờ khả cờ Na Y nhìn xạ cụ dạ dường như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật rôn nở dê như thân thể hắn nhưng là một điểm cái khắc khen. Hắn chỉ nói ra một câu. Ngươi tựa hồ quên, ngươi là thuộc về ai đồ vật. Thuộc về ai đồ vật, danh xưng này, trải qua biểu đạt ạ ghệ mỉ dạ tổ đối với mạ tủ xạ cụ dạ xử lý. Chương 15, Bí kỹ. Thánh hải bố. Gạ sai dù nổ sợ nhất một chuyện vậy thì là bị chán ghét, mà mạ tủ xạ cụ dạ hiện tại. Giờ khả cờ Na Y chính là như vậy, cha nở dê tha y địa vị của nàng chỉ là con rối hình người, không còn là sống sờ sờ có thể được bảo vệ nhân loại, mà là con rối hình người. Thứ thuộc về hắn, hắn có thể sử dụng tùy ý sử dụng, nhưng hắn đối với nàng chỉ có đồ vật thuộc về lưu ý, mà không sẽ để ý na nở dê những thứ đồ khác. Hệ ạ ghệ mì dê tổ ở xạ cụ dạ trên thân thể lưu lại chính mình phù hiệu, lại như là cho thứ thuộc về chính mình làm đến đánh dấu như thế. Hành hắn chạm, đem áo sơ mi mặc vào, sau đó hắn trực tiếp hướng về trên thang lầu đi tới, nhưng là không có liếc mắt nhìn mạ tủ xạ cú dạ. Xạ cú dạ song xoài trên mặt đất cả người đều là chất lỏng, cực kỳ dâm tà, nhưng nàng nhưng là đống nhiên như là tỉnh rồi như thế, hướng về trên nhìn trải qua đạp lên thang lầu ca ca. Ca ca na nở dê như thế tê ơ, lại như là lúc trước cái kia bất lực bé gái như thế. Thế nhưng ạ ghệ mì dạ tổ không quay đầu lại. Không có. Mạ tù xạ cụ dạ biết, na nở dê mất đi hắn. Na nở dê liền như vậy ở tại lạnh lẽo trên mặt đất, không biết quá bao lâu, lại như là hai chân đều muốn ma túy sau đó mới như là có một chu tờ trực giác. Ca ca từng bước một từ phía dưới cầu thang đi tới mặt trên sau đó về đến chính mình gian phòng, đem bao vây thân thể rộng lớn chăn đơn kéo càng thêm khẩn một chu tờ rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu mùa đông, nhưng nàng vẫn như cũ cảm giác được lạnh giá. Không phải trên thân thể như thế nào cũng có thể, nhưng trái tim của nàng nhưng rất lạnh. Như là rơi hầm băng trong sau đó còn không cách nào xuất đến lạnh. Hết thể đều là từ một ngày kia 10 năm trước một ngày kia phát sinh. Na nở dê bị phụ thân tổ kỳ ô mì tỏ xả cả đưa cho mạ tù ra, nhưng ra ra nhưng muốn cho na nở dê đến sâu trồng trong, sau đó ca ca mạ tù xỉn dị cứu na nở dê. Trở thành bị vứt bỏ bất lực na nở dê trụ cột. Na nở dê cu nở dê có thể thu được hạnh phúc cả sau đó lại có thể khôi phục bình tĩnh không sợ sinh hoạt. Nhưng khi na nở dê vừa mới nghĩ như thế thời điểm, xuất hiện. Ca ca máu me khắp người ngược lại ở trước mặt của nàng, trên gương mặt, con mắt đều bắn lên thấp nhiệt huyết. Hai mắt của nàng trơn lên vô thần. Tiếp theo ca ca xin gì không gặp, là chết rồi à? Một khắc đó na nở dê mất đi trụ cột, lại một lần nữa. Từ vào lúc ấy bắt đầu na nở dê thì sẽ không nở nụ cười, bởi vì na nở dê không có trụ cột lại như là không có tâm như thế, tuyệt vọng chỉ là nhượng thân thể sống sót. Na nở dê sẽ không nở nụ cười, khi còn bé na nở dê rất yêu thích cười, yêu thích loại kia muốn cười liền cười, nhưng nàng sẽ không. Thẳng đến ngày đó, sơ chung thời điểm một ngày kia, nàng nhìn thấy một cái tóc đỏ thiếu niên, mái tóc màu đỏ. Ở một cái hoàng hôn nhìn thấy hắn đầu góc có bệnh rôn nở dê như liên tục nhảy cao thì thích. Vốn là dự định nhìn hắn thằng ngu này từ bỏ thì tuyệt vọng vẻ mặt lại cười nhạo hắn. Nhưng tên ngu xuẩn kia nhưng không hề từ bỏ, đến cuối cùng trái lại là nhượng nàng nhìn thấy hắn thành công. Không buông tha sau thành công. Na nở dê bất chi bất giác có chút chú ý hắn, hắn phát hiện hắn là một cái kẻ bá phải, bất kể là nhìn thấy ai có khó khăn đều sẽ không bỏ mặc. Hắn lại như là một cái khác loại. Còn có cứu vớt tất cả mọi người giấc mơ. Đây là khác loại, chỉ cần có đầu liền biết đây là không thể thành công. Nhưng tên kia nhưng vẫn đang cố gắng, không ngừng trợ giúp người khác, làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình. Sự tồn tại của hắn, cho nàng một cái phảng phất sinh sống ở phổ thông sinh hoạt tạo giác, ở trước mặt của hắn, na nở dê có ý nghĩ như thế. Hắn là khác loại nhưng còn có thể tiếp tục sống, có thể sống sót. Như vậy không có tâm chính mình cu nở dê có thể. Na nở dê tìm tơ y có thể sống sót niềm tin. Như là một cái bình thường cô gái như vậy sống tiếp. Nếu như nói cứng, vậy thì là gạ sải dù nổ. Na nở dê mê man, không biết như thế nào sống tiếp. Sau đó khi nàng cần nhất trụ cột thời điểm sau đó một cái khác gạ sải dù nổ xuất hiện. Na nở dê giao cho na nở dê sống tiếp niềm tin. Sau đó niềm tin đã biến thành chấp niệm. Sống tiếp niềm tin đã biến thành chấp niệm đến cuối cùng liền sống tiếp cái này tiền đề đều có thể trừ. Nhưng mà tủ xạ cụ dạ không có. Niềm tin của nàng không có biến thành chấp niệm. Juno có thể vì ạ ghệ mì dạ tổ đi chê tờ, nhưng xạ cụ dạ không thể là ẹ mì dạ xì dịu như thế nào. Hết thẻ cu nở dê chỉ là nhân tính tinh khiết nói thí dụ như đối với sự lo lắng của hắn. Na nở dê không sẽ vì hắn đi chê tờ. Bởi vì na nở dê trụ cột trở lại. Cà ca xin gì trở lại. Cái kia cứu vớt na nở dê trở thành na nở dê trụ cột nam nhân trở lại. Chỉ là ca ca na nở dê lại mất đi hắn. Mất đi hắn đối với nàng loại kia cực nóng tình cảm, còn lại chỉ có hắn đưa cho dư lạnh nhạt. Thế nhưng, xạ cu dạ thân thể cuộn lại lợi hại hơn, trái tim của nàng đang nhảy nhót, thế nhưng chỉ cần ca ca vẫn còn, hắn vẫn còn ở nơi này như vậy đủ rồi. Thân thể vết tích, màu trắng cùng màu đỏ hỗn hợp chất lỏng chân thực như thế. Làm cho nàng cảm giác được sự tồn tại của hắn. Na nở dê không thể đòi hỏi quá nhiều, không thể đòi hỏi quá nhiều. Chỉ cần như vậy đủ rồi. Như vậy liền được rồi. Xạ cụ dạ lông mày nối lỏng, na nở dê ngủ thiếp đi. Nhưng một bóng người nhưng là xuất hiện ở na nở dê trước giường. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhìn na nở dê ngủ say đi khuôn mặt. Nghe na nở dê cho dù là nhỏ giọng nhưng cũng có thể nghe được rõ ràng âm thanh. Ca ca na nở dê là như thế nỉ non. Không biết làm thế nào ngộng. Người hầu môn đã nói, xạ cụ dạ tiểu thư buổi tối giấc ngủ không phải rất tô tờ, thường thường hội thức tỉnh. Hơn nữa cu nở dê có nói mơ quen thuộc, na nở dê nhất thường kêu chính là ca ca hai chữ. Có thể nói thời gian 10 năm đủ khiến người quên một cái người, càng không cần phải nói là người hầu môn. Hay là cũng là bởi vì xạ cụ dạ nói mơ tiếng kêu, mới làm cho các nàng nhớ tới mạ tủ xỉn dị danh tự này, sau đó ạ ghệ mì dễ tổ sau khi trở lại mới có thể như vậy cấp tốc tiếp nhận mạ tủ ra. Xạ cụ dạ, mạ tủ xạ cụ dạ. vốn là cho rằng ngươi chỉ là bởi vì đấu kỵ sau đó liền tâm đều trơn nên xấu xí, nhưng bây giờ nhìn chỉ là cái chỉ sẽ làm ra đến nhưng nội tâm nhưng còn do dự dự nhu nhược ra hỏa. Mai ạ ghệ mì dạy tổ phía sau nhưng còn có người, chuẩn xác tới nói là một cái tóc bạc nữ sinh, màu bạc thoáng cong lên tóc dài cùng con mắt màu vàng óng. Na nở dê là cả rèn, ở ạ ghệ mì dạy tổ xuất hiện ở đây sau na nở dê liền phát hiện, hoặc là nói trải qua quan sát hắn 10 phút lâu dài. Không nói gì. Nhưng chuyển qua đến, hệ ạ ghệ mì dạy tổ liền nhìn thấy na nở dê trang phục. Cả rèn cái gọi là ban đêm chiến đấu phục. Trên đầu mang màu đen mũ quả dưa, mà áo cu nở dê là đồng dạng vải vóc, nhưng phía dưới nhưng không có xuyên váy, ở rốn địa phương áo chuyển hướng nhượng bên trong màu trắng tinh như là áo tắm áo lót lộ ra. Cũng không biết xuyên qua quần lót không có. Na nở dê ăn mặc chính là liền thể màu đen mỏng manh quần tất, cực kỳ bại lộ. Na nở dê không phải là không có xuyên váy, mà là vốn là không có váy. Này chiến đấu phục là na nở dê từ tế tự nghi thức dùng quần áo chúng tuyển xuất cũng tăng thêm cải tiến. Na nở dê tiếp nhận rồi thần phụ nói tới sử dụng thân thể đi trừ ma tư tưởng, sau đó cải tiến quần áo. Nhưng ở hai vai của nàng trên nhưng là khoác một cái màu đo rực trường mang. Ta xạ cụ dạ thay đổi, nhưng không có biến hóa. Bịt ạ ghệ mì dạy tổ nhìn cả rẻn cái này hóa trang liền biết na nở dê muốn làm gì, vì lẽ đó mắng một câu. Cả rèn đối với hắn nhục mạ không có chút nào lưu ý, mà là xem thường nhìn hắn, chỉ cần có thể đạt đến trừ ma mục đích, cho dù là đồ đi thì thế nào thần phụ chết rồi nhưng nàng vẫn như cũ bị tẩy nào thành công. Hay vẫn là nói vừa làm một lần, ngươi liền không xong rồi sớm tiết nam nhưng cả rèn vẫn như cũ duy trì rõ ràng xem thường. Hệ ạ ghệ mì dây tô đem vừa nãy trong nháy mắt đối với cả rèn đồng tình thu dô y làm bữa. Nói y chỉ hệ nở cu nở dê người này đều là hội nổ xuất đến như vậy hay dùng hành động đến nói chuyện đi ạ ghệ mì dạy tổ nắm lấy cả rẻn thu đoa nở đưa nàng từ xạ cụ dạ trong phòng lôi đi ra ngoài. Chương 16, duy nhất e mì dạ xì dịu. Cả rẻn, cổ tỏ mì nẹ tẩy con gái, nhưng có trở thành đồ đi thiên phú, kỹ thuật rất tô tờ bất kể là nên động tình thời điểm hay là nên xong việc thời điểm, biểu hiện đều rất hoàn mỹ. Khiến người ta luôn có loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Hơn nữa, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là người này tuy nói là lấy trừ ma danh nghĩa muốn cùng hắn giao hợp, nhưng cuối cùng nhưng như là chìm đắm bên trong. Nhưng đợi được sau đó na nở dê mặc quần áo vào rồi lại một bộ lạnh nhạt hoặc là mang theo khinh bỉ vẻ mặt tất nhiên không thể khiến người ta có cảm giác. Đối với nàng chính là không thể quá tốt. Hệ ạ ghệ mì dê tổ trải qua xác định. Người này không phải băng vải không chính là tự tàn khống, na nở dê là thật sự có thánh ngân, bên trái cánh tay cùng phần eo địa phương có vết thương, tuy nói là trải qua hạ giờ trị liệu, nhưng cu nở dê còn có muốn xuất huyết triệu chứng, mặt trên quấn lấy băng vải. Đặc biệt tiếp xúc với hắn thời điểm này huyết càng giống như là muốn không ngừng được. Hắn là rất yêu thích cô gái thấy máu, nhưng như là cả rẻn như vậy hung mãnh vẫn có chút áp lực. Cho nên nói cả rẻn cu nở dê là dược không thể đỉnh. Phải tiếp tục trị liệu. Chỉ là nhìn na nở dê trải qua ngồi dậy đến từ cố tự mặc vào cái này không có váy chiến đấu phục ạ ghệ mì dễ tổ lên tiếng. Ngươi hiện tại là ta tương ứng vật không cho đi câu dẫn những nam nhân khác cùng với, không cho sẽ ở công chúng trường hợp van mặc chuyện này quả thật là không mặc quần áo cả rẻn thuộc tính là đãng. Cu nở dê có đồ đi thiên phú, nhưng ở bị hắn cầm một huyết tình huống dưới còn muốn đi làm đồ đi. Chuyện như vậy quả thực là không thể nhẫn nhịn. Vì lẽ đó phải từ đầu nguồn ngăn chặn chuyện như vậy, mà hàng đầu chính là trên y phục nội liễm. Mà như là không thủng váy cả rẻn quả thực là ngoại liễm quá đáng. Càng không cần phải nói na nở dê còn có thể bắt dư nam nhân màu đỏ thánh 27. A ha nhưng mà cả rẻn nhưng như là chịu đến khiêu khích như thế. Na nở dê trong mắt màu vàng nóng lại như vậy chăm chú. Cố ý ăn mặc hấp dẫn nam tính quần áo đi theo công chúng trường hợp dưới cởi quần áo là hai việc khác nhau, đừng nói cho ta như cái bại lộ cùng tự. Na nở dê nói như vậy, cực kỳ nghiêm túc cùng chính kinh nói. Na nở dê thừa nhận như vậy mặc hở hang, nhưng cũng phủ nhận đây là bại lộ cùng. Logic hoàn toàn là lạ A nói chung, bộ này chiến đấu phục ân, ở nhà mới có thể xuyên, đi ra ngoài cho ta mặc vào váy còn có ngươi không cần đi cái gọi là tìm kiếm ác ma. Hệ ạ ghệ mì dây tô đụng vào na nở dê một tí vai, mà vốn là ở thấm huyết vị trí càng là thấu xuất đến. Nếu như ngay cả ta đê ú không ca cờ hờ na ho ngoại trừ như vậy ngươi còn làm sao đi tìm cái khác gác ma cả dẹn như là không tìm được nói như thế, nhưng lập tức nhưng là ha ha nở nụ cười, rõ ràng chỉ là thuần tùy ý muốn sở hữu nhưng nói được lắm như là vì tốt cho ta như thế. Cả dẹn cầm quần áo toàn bộ mặc vào rồi vung tay lên, vốn nên là rơi trên mặt đất bị ném xuống đất dây lưng màu đỏ nhưng là quay lại, trực tiếp quấn quanh ở ạ ghệ mì dây tổ thân thể. Cả dẹn bí kỹ. Thánh hải bố không có lực công kích, nhưng cũng có bắt dư nam tính đặc tính, từ bên ngoài tiến công rất dễ dàng phá giải, nhưng nếu như là bị buộc chặt trừ phi tương đối lớn bạo lực không phải vậy là không cách nào tránh thoa tờ nổ ly. Me. Tàn giờ giờ chớ có sơ ta. Na nở dê ghi nhớ thần chú. Mà ngón tay nhẹ nhàng vung dậy, không phải tùy ý múa mà là đang chỉ huy. Nhất thời ạ ghệ mi dây tổ thân thể bị trói càng lao. Cả dẹn là cái có nghệ thuật tế bào nữ sinh, SM buộc chặt phương thức nắm giữ cực kỳ thấu triệt. Thân thể bị chăm chú thu trói buộc. May là ràng buộc toàn thân vải, còn chưa đạt xé rách thân thể lực đạo. Vì lẽ đó ạ ghệ mi dây tổ mới không có dây rùa. Thô thiện ý muốn sở hữu còn đúng là xấu xí. Thế nhưng na nở dê dừng một chút, thoáng lạnh leo tay ở ạ ghệ mi dây tổ trên mặt ma sa, người cô hãy yên tâm. Cuốn lấy băng vải còn đầy người mùi thuốc sắt chúng ta cũng sẽ không tùy ý chạy đến trên đường đi. Ta hội ở chỗ này trong trạch viện. Hơn nữa phía kỷ City giáo đường trong nhưng là có ta cái kia phụ thân tồn tại. Tây nhiều tu đạo viện hủy diệt hắn phòng trường trải qua thu được tin tức, làm đồng dạng tình cảm đạm bạc người. Ta đi ra ngoài bị hắn phát hiện như vậy cái thứ nhất bị tóm người sẽ phải là ta. Tuy rằng không thích hắn, nhưng chết ở tên vì phụ thân người trong tay, còn thật là có chút trào phúng. Ta không có việc gì sống sót nhưng cũng không muốn liền như vậy đem mệnh cho trả lại. Mặt khác ngày mai bữa sáng ta hy vọng có ma bà đầu hũ cả dẹn phía trước còn đều là như đang nói chính kinh nói nhưng cuối cùng rồi lại kéo lên ăn mặt trên. Phòng trưng đói bụng. Sáng sớm ngày mai chuẩn bị ma bà đầu hũ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ phất phất tay xem như là đáp ứng rồi yêu cầu của nàng. A Nguyệt đương ạ ghệ mì dây tổ về đến chính mình gian phòng thời điểm. Trải qua có một cái ăn mặc áo ngủ phấn phát nữ sinh ở nơi đó chờ. Na nở dê vốn là đang nóng nảy chờ đợi, chính ăn mặc dép ở trong phòng đi vòng mèo. Nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ đẩy cửa ra nhất thời tiểu chạy tới. Na nở dê liền biết là như vậy, mặc kệ ạ ghệ mì dây tổ có bao nhiêu nữ nhân, nhưng cuối cùng nhất định sẽ về đến bên cạnh nàng. Bởi vì na nở dê nhưng là gã xài dù nổ đây, còn có gã xài cái này đặc biệt dòng họ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nằm xuống, mà dù nộp nhưng là quen thuộc đem mặt dán trên ngực của hắn. Chúng ta trở lại. Chúng ta xuyên qua rồi hầu như hết thể tuyến đem những cái khác tuyến ẹ mì dạ xì dịu đều xử lý xong. Đúng, trở lại, xuyên qua rồi mô y cao y thời không gạ xài dù nổ môn trải qua trở lại. Thiện thể còn báo thủ thức giải quyết ẹ mì dạ xì dịu hồng A là anh linh hóa ẹ mì dạ xì dịu. Nói cách khác không có ẹ mì dạ xì dịu như vậy sẽ không có hồng A. Ở không tìm được Hồng A tình huống dưới, dù nỗ lựa chọn đi đem Hồng A tiền thân ẹ mì dạ xì dịu giết chết lại như là đem khi còn bé ngươi giết chết, như vậy tự nhiên cũng sẽ không khả năng tồn tại có ngươi bây giờ. Mà hiện tại liền còn lại này một cái tuyến ẹ mì dạ xì dịu. Đúng, liền còn lại này một cái ẹ mì dạ xì dịu. Liền còn lại này một cái chân chính tương lai năng lực biến thành Hồng A ẹ mì dạ xì dịu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trước đây đề cập tới dù nổ là thần, nắm giữ to lớn nhất máy nói dối vậy thì là xuyên qua thời không, khi cùng một cái người rất mạnh mẽ đánh nhau thời điểm na nở dê đánh không lại sau đó na nở dê sẽ mặc vượt về đến tên kẻ địch kia còn khi y hê u ơ tờ đi giải quyết hắn. Chỉ là giải quyết cuối cùng là giải quyết kẻ địch, nhưng này cá nhân tồn tại sẽ bị tức đoạn, hắn sau khi lớn lên trải qua hết thảy tất cả đều sẽ bị xóa đi. Sự tồn tại của hắn bị tất cả mọi người quên, không bị thừa nhận. Mà hắn tham dự tất cả sự tình đều sẽ bị tách ra, hoặc là bởi vì hắn bị giết tương lai tất cả cùng hắn tương quan sự kiện đều sẽ phát sinh thay đổi này liền nhất nghiêm khắc nhân quả. Chương 17, Saku Dạ Chi Ngộng. Thượng, bất kể là ẻ mì dạ xì dư hay vẫn là Hồng A làm ngụy nhân vật chính, đương nhiên là năng lực giết liền giết. Chỉ là hiện tại ẹ mì dạ xì dự không thể giết không phải là bởi vì xạ cụ dạ, mà là bởi vì hắn là Hồng A tiền thân. Nếu như giết chết hắn bây giờ như vậy sẽ không có sau đó Hồng A, nói cách khác rất khả năng không có hắn bị cho tới tinh linh thời đại, tự nhiên QNZ không thể cùng tinh linh gặp gỡ, hoặc là liền đối với trí nhớ của nàng cũng không thể tồn tại. Hồng A tham dự tất cả sự tình sự kiện đều sẽ phát sinh thay đổi, mà thế gian QNZ sẽ không có hắn tồn tại vết tích. Tồn tại vết tích bao quát vật chất ghi chép hoặc là người ký ức truyền thừa. Thế nhưng, tồn tại bị tước đoạt, những này vết tích đều liền biến mất. Không chỉ có là hắn liền ngay cả tinh linh đều sẽ mất đi một đoạn này ký ức, hay là tinh linh vị trí thời đại kia hội tái hiện, nhưng hắn nhưng là hội quên NZ, mà tinh linh cũng sẽ quên hắn. Lại như là mặt khác một cái tuyến, NZ quên hắn sau đó đi tới một con đường khác. Nói thí dụ như cùng người khác yêu nhau kết hôn. Cùng người khác yêu nhau người khác chuyện như vậy hắn tại sao có thể cho phép nó tồn tại bị ở sổ cụ 5cm loại này quên mất đau liền để nó phát sinh ở trên thân thể người khác, mà tuyệt đối không thể phát sinh ở trên người chính mình, bằng không còn hướng về trên nỗ lực trở thành nhân vật chính làm cái gì, vì lẽ đó hắn đang nhìn đến ẹ mì dạ sỉ dịp thời điểm không có lập tức giết hắn, mà là lưu lại hắn. Cho nên nói, ẹ ạ gệ mì dạ tô mới tụ hội sỉ dịp trở thành bằng hữu. Một bên là tìm sỉ dịp cái này ngày sau kẻ địch báo thủ, mà một mặt khác nhưng là tinh linh. Ở nam nhân và nữ nhân góc độ là hắn là không hề do dự liền trực tiếp lựa chọn nữ nhân. Cho tới hôm A, lần sau gặp phải thời điểm trực tiếp chặt là tốt rồi, trải qua bắn ra xuyên qua tiễn hồng A đều hoàn thành đem hắn đưa đến tinh linh thời đại sự tình, vì lẽ đó vào lúc này làm sao chặt hắn cũng có được phép. Thế nhưng quả nhiên hay vẫn là rất khó chịu A ạ gệ mì dây tổ lập tức đem vốn là nằm nhoài trên người hắn dù nổ ôm, trong lòng có của hắn bị câu buộc khô nóng. Đối với có thể hay không giải quyết đi tồn tại cái vấn đề này trả lời. Chân lý chi thư tuy nói lấy quyền hạn chưa tới đến qua loa lấy lệ hắn, nhưng nói cách khác chân chính trở thành nhân vật chính, hay là còn thật có thể được quy tắc thứ này. Dù nổ trải qua là thần nhưng nàng quản lý nắm quy tắc chỉ là xuyên qua, không nhìn thời gian cùng không gian xuyên qua, như vậy nhận thức còn rất xa không đủ, hắn muốn nắm giữ chính là xóa bỏ đi đối phương tồn tại nhưng vẫn như cũ còn năng lực mang tính lựa chọn khống chế quản lý tương ứng sự kiện. Ân. Đổi một câu nói là một người nội tâm âm u mà lại lòng ghen tị chật ních người cặn bã, hệ ạ gệ mì giải tổ quả nhiên hay vẫn là muốn giết chết xì dịu. Giết chết thế nhưng, hệ ạ gệ mì giải tổ ở dù nổ trên gương mặt sợ sượn, nhưng là có phát hiện. Dù nổ, các ngươi thay đổi người chế độ đây chính là gạ xài dù nổ môn nhất trí đồng ý thường thường tùy cơ tính ngẫu nhiên đổi một cái ở bên cạnh hắn. Mà lần trước ở xạ cụ dạ còn khi còn bé thời điểm cũng chính là hắn bị Hồng A ám hại thời điểm, này một cái dù nổ có thể cùng hiện tại không giống nhau. Mùi cùng cảm giác thoáng không giống. Ân A dù nổ rượu trong mắt màu đỏ vi lóe lên thước, tiếp theo đem mặt một lần nữa dán trên mặt của hắn. Na nở dê rất yêu thích da thịt da mắt cảm giác, bất quá bởi vì na nở dê không có chú ý tới dây tổ hội gặp nguy hiểm, cho nên nàng hiện tại bị trừng phạt, muốn đi tỉnh lại. Mà đón lấy một quãng thời gian na nở dê là sẽ không xuất hiện. Hơn nữa na nở dê là tự nguyện, vì lẽ đó dây tổ ngươi không nên quá để ý là như vậy hại ạ gệ mì dây tổ hai tay thả ở sau gáy, nhìn chân nhà, hắn sẽ không đi can thiệp dù nổ môn sự tình, chỉ cần các nàng không tự giết lẫn nhau là tốt rồi. Nhưng luôn cảm thấy tựa hồ nơi nào luôn có điểm không có vấn đề. Chỉ là mới nghĩ như thế nhưng là cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, tiếp theo hai chân nên đón xúc cảm. Juno cũng thật là hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng là hoàn toàn thả lỏng tâm tình. Ai cũng không có chú ý tới gã xài dù nổ tại hạ bên nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hắn thật sự hỏi lên, na nở dê vẫn đúng là không biết làm sao trả lời. Bởi vì na nở dê nhưng là thỉa ưu nợ cái kia na nở dê một cái thật rất lớn ân tình, lớn đến hầu như không cách nào vi phạm. Sakuza đang nằm mơ. Đối với nàng mà nói nằm mơ là một cái rất thường thường sự tình. Từ khi 10 năm trước tới nay, Na Nở Dê liền vẫn đang làm ngộng, làm bình tĩnh cùng sợ hãi tuyệt vọng đan xen ngộng. Na Nở Dê vẫn ở đem khi còn bé trải qua sự tình lặp lại. Na Nở Dê bị đưa cho mạ tủ ra, trở thành mạ tủ xạ cụ ra. Na Nở Dê là cái rất ngoan ngoãn nữ hài, vì lẽ đó không có phản kháng, dù cho là bị hắn yêu cầu muốn gọi là ra ra ông lao đem nóng bỏng màu vàng mảnh vỡ thực vào cánh tay lý thời điểm cu Nở Dê không có phản kháng. Bởi vì mảnh vỡ chỉ là mảnh vỡ xem ra không đáng sợ. Nhưng nhìn thấy sâu thời điểm Na Nở Dê hoảng rồi. Na Nở Dê sợ sệt. Na Nở Dê không có cách nào làm được thuận theo. Na Nở Dê khóc lên. sau đó rất là nhanh chóng như là đang nằm mơ, ca ca của chính mình mạ tủ xin gì, cái kia đưa nàng xem là muội muội Lam Phát ca ca cứu na nở dê. Hắn giết ra ra, sau đó còn giết sâu. Rõ ràng hắn là dùng cặp kia tay trực tiếp ảo đứt đoạn mất ra ra cái cổ, nhưng chẳng biết vì sao, ở hắn nhẹ nhàng vuốt chính mình đầu thời điểm na nở dê không có cảm giác sợ hãi. Na nở dê từ trong mắt của hắn cảm giác được thiện ý cùng sùng địch. Ánh mắt như thế na nở dê chỉ từ mụ mụ trên người cảm thụ quá, liền ba ba đều không có ánh mắt như thế, ba ba thường thường không ở nhà, hơn nữa cu nở dê không có vẫn quan tâm na nở dê, muốn quan tâm cu nở dê là tỷ tỷ. Cho nên nàng chỉ từ trên người của mẫu thân cảm thụ quá như vậy ấm áp. Na nở dê bị cha mẹ vứt bỏ nhưng bị ca ca tiếp nhận. Này đối với vừa biết mình bị vứt bỏ sau đó na nở dê tới nói là trọng yếu bao nhiêu. Ca ca nói rồi hội chăm sóc na nở dê, hội bảo vệ na nở dê, như vậy na nở dê chỉ cần làm một đứa trẻ tốt là tốt rồi. Liên tiếp tục như vậy nhất định sẽ rất hạnh phúc. Chỉ là huyết. Huyết tràn ra ngoài, rơi vào trên người nàng, liền trên mặt cùng tóc đều nhiễm phải, đó là ca ca huyết. Tuyệt vọng bắt đầu rồi. Na nở dê không chỉ có là mất đi người nhà liền ca ca đều mất đi. Na nở dê trải qua tìm không được sống tiếp ý nghĩa. Na nở dê không nhúc nhích, duy trì bị dội huyết tư thái, bởi vì na nở dê trải qua không tìm được ca ca của chính mình. Ca ca cu nở dê không cần nàng nữa à, na nở dê là ngày thứ hai thời điểm bị bọn người hầu phát hiện, các nàng đưa nàng một lần nữa thanh tẩy một lần, tẩy đi vết máu trên người, nhưng trong lòng lại là lưu lại rất lớn vết tích. Chương 18, Sạ Cụ Dạ Chi Mộng. Hạ. Ở ca ca không gặp sau đó, na nở dê lại như là bị chơi xấu con rối hình người ban, Sạ Cụ Dạ không tìm được chính mình sống tiếp ý nghĩa. Bởi vì na nở dê bị phụ thân vứt bỏ liền ngay cả dòng họ cùng danh tự đều đổi thành mạ tủ Sạ Cụ Dạ mà không phải tỏ Sạ Cả Sạ Cụ Dạ. Thẳng đến ngày đó, na nở dê ở trong trường học gặp phải tỷ tỷ, gặp phải Jin tỏ Sạ Cả. Nhưng tỷ tỷ trải qua không phải tỷ tỷ của nàng, na nở dê xưng hô na nở dê làm Sạ Cụ Dạ học muội mà không phải muội muội. Tỷ tỷ lại như là không biết mình như thế, cùng mình đoạn tuyệt quan hệ. Na nở dê bị từ bỏ, bất kể là cha mẹ, tỷ tỷ hay vẫn là ca ca đều không cần na nở dê. Căn cứ người hầu môn lời giải thích ca ca chê tờ dô y, nhưng đối với ngoại tuyên bố chính là mất tích. Mà thực tế nhưng ở truyền lưu hắn chê tờ dô y na nở dê trở thành mạ tủ gia người thừa kế duy nhất, nhưng nàng không có chút nào khai tâm. Ca ca rõ ràng nói rồi muốn trở thành na nở dê trụ cột, nhưng ca ca không gặp, na nở dê trụ cột đã biến mất rồi. Na nở dê căn bản không biết chính mình phải làm gì tại sao còn phải sống sót. Như là xác chết di động. Không tìm được sống tiếp ý nghĩa, na nở dê cảm thấy ca ca có thể nói cho na nở dê, nhưng ca ca không gặp. Na nở dê căn bản sẽ không tìm được. Đầu óc của nàng là trống không chính là không có ánh sáng. Ngoại trừ mỗi ngày đều có thể làm đồng dạng ngộng. Ở trong mơ có thể nghe được ca ca âm thanh, có thể tìm được mình còn có trụ cột. Nhưng vừa tỉnh lại nhưng là không có thứ gì. Thẳng đến ngày đó, sơ trung thời điểm nàng nhìn thấy cái kia như là đứa ngốc như thế không ngừng nhảy cao tóc đỏ nam sinh. Na nở dê đứng ở nơi đó chờ hắn từ bỏ sau đó chuẩn bị đi chào phúng hắn. Nội tâm tuyệt vọng na nở dê bất luận đối với không có thứ gì bình thường thái độ. Nhưng này cái gọi là ẹ mì giả sĩ dịu nam sinh không hề từ bỏ, hắn thành công, mà ở mặt sau càng là còn làm ra người hiền lành cử động trợ giúp các loại có thể giúp người. Lại như là chính nghĩa đồng bọn như thế. Nhưng không có bất kỳ năng lực, càng là không cách nào cùng đồ tay giết chết ra già ca ca so với. Hắn chỉ là một người bình thường. Thấp kém người bình thường. Nhưng còn muốn làm này loại khả năng chỉ có tờ HNMI có thể làm được sự tình. Loại ý nghĩ này dưới cái nhìn của nàng là như vậy ngu xuẩn, nhưng chính là như thế chuyện ngu xuẩn hắn lại còn đi làm. Sau đó Sạ Cụ Dạ rõ ràng một chuyện, nếu loại này kỳ hoa không thiết thực đều có thể tiếp tục sinh sống như vậy tại sao chính mình không thể na nở dê có hay không cù nở dê có thể sống sót đâu na nở dê như là bỗng nhiên tìm tơ y có thể sống sót niềm tin. Mà vào lúc này nàng nhìn thấy ca ca của chính mình, xuất hiện. Đầu tiên nhìn, chỉ là cùng tầm mắt của hắn đối đầu thời điểm na nở dê liền nhận ra hắn. Trái tim của nàng là nhảy nhót, mãnh liệt nhảy lên lên. Nhưng ngay khi tầm mắt tiếp xúc trong nháy mắt, na nở dê cảm thấy tuyệt vọng, na nở dê nhận ra được, hắn không cần nàng nữa. Nhảy lên tâm như là bị lâm huyết như thế bất động. Na nở dê trầm mặc, túi đầu hoàn toàn không biết nên làm như thế nào mới tốt. Na nở dê căn bản không dám đối mặt hắn, không dám nghe đến hắn nói ra câu nói kia ta không nên ngươi. Na nở dê túi đầu theo hắn về đến mạ tù ra. Bỏ đi quần áo, hoàn toàn thuận theo, nhưng nàng không cảm giác được cờ vui sướng, không phải trên thân thể mà là trong lòng, ca ca hắn đúng là không muốn Na nở dê. Về đến gian phòng xạ cụ dạ đang nằm mơ, trong mộng cùng hiện thực là ngược lại, ca ca hắn hay vẫn là yêu thích Na nở dê. Xạ cụ dạ hắn ở bên thai của nàng tinh tế nỉ non, nước mắt của nàng trượt xuống, nhưng hắn nhưng dùng ngón tay nhẹ nhàng lau chùi. Trong mắt của hắn không có xa lạ mà là trước sau như một cùng cứu Na nở dê vào lúc ấy như thế khiến người ta an tâm ấm áp. Xạ cụ dạ còn thật là có âm thanh đang gọi. Là ca ca ả mạ tủ xạ cụ dạ đột nhiên mở mắt ra. Xạ cụ dạ tiểu thư nhưng mà xạ cụ dạ mở thời điểm nhìn thấy nhưng là người hầu gái. Đã sắp bị muộn rồi. Ngày hôm nay ngài còn muốn đi học. Bởi thường thường làm không tốt ngộng, cho nên nàng bình thường đều thức dậy rất sớm. Hiện tại liền người hầu đều đến rồi liền chứng minh ngày hôm nay còn đúng là đã muộn. Ca ca ca đâu hơi hơi do dự một chút xạ cụ dạ hay vẫn là hỏi lên. Xin gì thiếu gia, hắn trải qua ra ngoài. Nữ dông trả lời, cũng không có bởi vì ạ ghệ mỉ dây tổ sau khi trở lại xạ cụ dạ liền không phải người thừa kế thứ nhất mà có thất lễ. Ồ xạ cụ dạ có chút mất mát gật gù. Na nở dê bắt đầu rồi nhanh chóng rửa mặt. Nhưng khi đi ngang qua phòng ăn thời điểm lại phát hiện một cái người. Một cái tóc bạc nữ sinh, tới gần lời của nàng có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng. Na nở dê rất đẹp, da thịt trắng non có chút bệnh trạng trắng xám, nhưng ở trước mặt của nàng nhưng là mùi vị nói như thế nào đây, có chút gây mùi ma bà đậu hũ. Cây ớt, đỏ tươi hồng cây ớt bày ở bên trên, hoàn toàn vượt quá đậu hũ lượng nhưng cô gái kia trên mặt của nàng lộ ra nhưng là vẻ hạnh phúc. Giống như là đưa thân vào thiên đường dô nở dê như. Thiên đường à nếu như là trong ngộng như vậy, ca ca năng lực nhiều liếc nhìn nàng một cái, như vậy na nở dê cu nở dê là thân nà mờ ơ thiên đường đi. Mà cô bé này, na nở dê biết là ca ca mang về nữ tính, khả năng là bạn nữ giới đi, cái này trong nhà không chỉ là cái này, nữ tính còn có một cái khác phấn phát nữ sinh, chỉ là na nở dê còn không có cùng na nở dê đối diện nói. Mà cùng cái này tóc bạc nữ sinh cú nở dê không có đối thoại. Cà rèn, ngươi có thể gọi ta là cà rèn, đương nhiên nếu như là ngươi miễn cưỡng muốn gọi ta là cà rèn đại nhân, như vậy ta liền tạm thời xem như là nhận lấy rồi cà rèn nhưng là chủ động no ý truy hệ nở cú nở dê nàng. Xem ra là cái không tốt lắm ở chung người. Xạ cú giả mới vừa nghĩ như thế này cà rèn nhưng là nói tiếp, xin gì tên rác rưởi kia lưu lại nói. Nhượng ngươi giúp hắn chuẩn bị một phần nhập cung đạo bộ xin thư, hắn muốn đi vào ngươi vị trí xã đoàn. Thì vốn là muốn rời đi nơi này xạ cụ dạ nhưng là nghỉ chân, Na Nở Dê có chút ngơ ngác chuyển qua đến, như là ở xác nhận có nghe lầm hay không như thế. Ca ca hắn xạ cụ dạ phản ứng có chút dị thường, như là lập tức được báo cho quá nhiều hưng phấn như thế. Thân thể đều có chút vi vi run lên. Ca ca hắn muốn gia nhập giống như nàng xã đoàn à cảm ơn ngươi. Cả rèn đại nhân Na Nở Dê đối với nàng tôn sưng, hơn nữa còn cực kỳ thuộc nữ hướng về Na Nở Dê vì hơi con khúc thân thể. Dứt lời, nhưng là liền điểm tâm đều không cần, trực tiếp cầm màu nâu thống nhất túi sách hướng về trường học phương hướng chạy đi. Na Nở Dê vì hắn một câu nhắn lại lại cũng sẽ cao hứng thành như vậy. Ở phòng ngăn tiểu trên bàn thấp, một cái môi yểu một đám lớn ma bà đầu hũ cả rèn nhưng là dừng một chút. Na Nở Dê có thích xem đến người hạnh phúc bất hạnh tính cách. Nhưng xạ cụ dạ phản ứng nhưng là như vậy. Một cái kỳ thực là yêu thích một cái khác, nhưng chính là giận dỗi chính mình tìm thương cảm, mà một cái khác nhưng là cuồng nhiệt yêu thích này một cái, một mực còn có thể có ngược tình tiết mục. Muốn không cần đả kích một tí xạ cụ dạ đâu cả rèn vào thời khắc ấy là thật sự ở nghĩ như thế. Thế nhưng, quên đi. Dù sao nàng đều xưng hô Na Nở Dê làm cả rèn đại nhân mà. Hơn nữa bây giờ còn có giống như thiên đường dôn nở dê như mỹ vị ma bà đầu hũ ở, những này đều không trọng yếu. Bất quá. Cả rèn run lên chính mình bởi vì xạ cụ dạ tới gần mà lại lần thứ hai chảy máu thanh ngân, mà tủ xạ cụ dạ trên người cu nở dê rất dễ dàng sẽ bị ác ma xâm lấn a. Chương 19, chơi chân 5. Hệ hạ ghệ mỹ dây tổ trải qua không phải lần đầu tiên đến trường, nhưng hắn hay vẫn là rất thích đến trường học cái này mỹ lệ địa phương. Như là như bây giờ, theo thần phong gợi lên, tại hạ pha địa phương liền năng lực nhìn thấy phía trên đi tới các thiếu nữ váy. Thâm sắc đi nhưng chưa cùng đầu gối váy bởi vì phong mà càng là thổi chuyển động. Các thiếu nữ trắng mịn bắp đùi cùng với hoặc là bảo thủ hoặc là lớn mật quần lót hoàn toàn vào đáy mắt. Là một người hợp lệ hoa hoa công tử ạ ghệ mì dây tổ đương nhiên sẽ không có vẻ như vậy rõ ràng, người mũ. Hắn đem một người nữ sinh bởi vì hoảng loạn mà bị thổi đi mũ kiếm. Đây là ngươi chứ hắn hiển lộ chính là không chút nào so với chính ở bay lên đến chiều dương lờ mờ nụ cười, sán lạn mà khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. A cảm ơn nữ sinh kia có vẻ có cố thụ sủng nhược kinh dáng dấp. Cũng đúng, tuy nói ạ ghệ mì dây tổ không cần quen dùng ạ kỵ sệ ạ tóc bạc đỏ mắt đi hấp dẫn nữ sinh, nhưng ở thế giới này làm phát cu nở dê vẫn có thị trường. Màu lam đậm thiên nhiên quyển, thâm thúy con người, ở vi lúc cười lên có khác một luồng sảng khoái cảm giác. Đây là một mi thanh mục tú tốt đẹp thanh niên. Hơn nữa ngụy nhân vật chính vầng sáng gia trì, tự nhiên rất dễ dàng hấp dẫn ân. Này liền người qua đường đều không phải bịa đỡ đạn em gái tâm. Cái kia ngươi là không có ở trong trường học gặp ngươi mang một cái phát giáp nữ sinh quả nhiên rất dễ dàng mắc câu, lập tức bắt đầu rồi truy hỏi cái này tốt đẹp thanh niên tin tức. Hệ ạ ghệ mì dây tổ triển lộ ra nụ cười sán lạ, mạ tủ xỉn gì mạ tủ khoác màu đỏ áo khoác, ở phía sau bộ hành dìn tỏ xạ cả nhưng là nghỉ chân, na nở dê ở phía sau nhìn người nam sinh kia. Nói hắn dài đến là đẹp trai. Nhưng luôn cảm thấy có là lạ ở chỗ nào cảm giác. Làm học sinh ưu tú hơn nữa còn là tỏ xạ cả gia đại tiểu thư, nan nở dê đối với loại này lớn lên đẹp trai khí nam nhân luôn luôn là không thế nào phản ứng, là một người ma thuật sư nan nở dê nhưng đối với những này phổ thông cùng trường học sinh không có hứng thú. Chỉ là nghe được mạ tủ hai chữ này nan nở dê nhưng là ngừng lại. Bởi vì mạ tủ, nan nở dê đã từng có một người muội muội bị phụ thân đưa cho mạ tủ ra, sau đó trở thành mạ tủ ra người, mạ tủ xạ cụ ra. Na nở dê cùng xạ cụ ra ở cùng một trường học, na nở dê thường thường có thể gặp phải na nở dê, nhưng nàng không có đi nhận na nở dê. Xạ cụ ra trải qua bị đưa cho mạ tủ ra, là mạ tủ ra người, như vậy bọn hắn tỏ xạ cả ra liền không nên đi quấy rầy na nở dê, này liên quan đến lời hứa vấn đề, hơn nữa nếu như mạo muội đi quen biết nhau. Nói không chắc còn có thể cho xạ cụ dạ tạo thành phiền phức. Bởi vì xạ cụ dạ bị cho làm con nuôi cho mạ tủ gia nguyên nhân, cũng là bởi vì mạ tủ gia ma thuật huyết thống đoạn tuyệt, cho nên mới phải bị cho làm con nuôi đã qua. Xạ cụ dạ là muốn kế thừa mạ tủ gia huyết mạch người, là thuộc về mạ tủ gia mà không phải tỏ xạ cả gia. Cho nên nói đồng dạng ở một trường học lý, nhưng các nàng nhưng là như người dưng nước lã. Như là như người dưng nước lã. Nhưng lại làm sao có khả năng là như người dưng nước lã đâu na nở dê hay vẫn là thường thường hội đi quan tâm xạ cụ dạ. Hơn nữa cùng xạ cụ dạ cu nở dê là có liên hệ. Tuy rằng không phải tỉ muội nhưng nàng vẫn như cũ hội xưng hô na nở dê làm tỏ xạ cả học tỷ. Chỉ là căn cứ na nở dê điều tra, mạ tủ ra không phải liền còn lại xạ cụ dạ một cái à tại sao lại bô cờ lên một cái mạ tủ đến hơn nữa nói như thế nào đây? Cho cảm giác của nàng tựa hồ là cùng vừa nãy là lạ đối đầu, nhân làm người này biểu hiện lại như là hoa hoa công tử như thế. Yêu tỏ xạ cả chào buổi sáng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng phát giáp nữ sinh đánh xong bắt chuyện sau lại phát hiện ở phía sau lại xuất hiện một cái tóc đen song đuôi ngựa, luận sắc đẹp đến, di tỏ xạ cả tự nhiên là hơn xa ở bia đỡ đạn em gái. Chào buổi sáng, mặc dù nói rất nhớ này sao chào hỏi. Thế nhưng ngươi là Jin tỏ xạ cả cũng không định đến chính mình lập tức bị người điểm danh. Nan Nở Dê làm học sinh xuất sắc ở trong trường học là chứa một bộ học sinh xuất sắc tao nhã mặt nạ, nhưng chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy trực giác không thích người như vậy. Cho nên nàng có chút miễn cưỡng. Nhưng lại muốn biết cái này mà tủ xỉn dị cùng xạ cụ dạ quan hệ mà đáp lại đối phương. Không biết à xạ cụ dạ không cùng ngươi nói à mà tủ xỉn dị mà tủ gia gia chủ, 10 năm trước đi tu hành. Hiện tại mới trở lại nói cách khác là mạ tủ gia nguyên lai người thừa kế rồi. Bất quá, phải là một người bình thường đi, cái gọi là tu hành y đi theo vừa tình huống cùng bây giờ đối phương chào hỏi đến xem, chỉ là hoa hoa công tử tu hành đi ổ nha xác nhận đối phương chỉ là cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc bại ở trong đó ra hỏa sau đó, lâm nhất thời không có ứng phó tâm tư của hắn, tùy tiện theo tiếng. Này trải qua là rất không ưa dáng dấp của hắn. Hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng không thèm để ý, hoa hoa công tử mà, cũng chỉ có thể chạm chạm người qua đường cùng vai phụ, đối với nữ chủ môn tuyệt đối là vô hiệu. Đặc biệt hắn bây giờ còn không là nhân vật chính. Nhưng làm nhị ra hắn nhưng là có thiên nhiên nhược điểm, vậy thì là. Tỏ xạ cả đồng học quả nhiên rất đẹp, cùng xạ cụ giả nói không có chút nào kém a hắn như là rất thả lỏng như thế nói, nhưng hai mắt nhưng là đang để trong lòng gìn tỏ xạ cả biến hóa. Khi xạ cụ giả có đề cập tới ta à Jin tỏ xạ cả vẻ mặt trơn nên kích chuyển động, nhưng lập tức na nở dê cu nở dê phát hiện như vậy quá rõ ràng, vì lẽ đó tiện đà như là tiểu ho khan một tiếng, chỉ hoan ngự khi nói rằng, ngươi là mạ tù đồng học ca ca đi ta đã thấy na nở dê là cái rất nghe lời học muội. Nghe tới chỉ là ở đối với một cái học muội đánh giá, nhưng vi vi bộ ngực phập phồng vẫn là không cách nào giấu người. Na nở dê quả nhiên hay vẫn là rất lưu ý na nở dê cô em gái này. Thế à ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy na nở dê không đủ nghe lời ai ạ ghệ mì dê tổ tựa hồ là có ý riêng nói rằng, bất mãn tâm tình đều biểu lộ ra. Điều này làm cho Jin tỏ xạ cả tâm nhắc tới, nhắc lên. Na nở dê cảm thấy xạ cụ dạ ở tỏ xạ cả ra tựa hồ là quá chẳng phải tốt. Hai người đều trầm mặc lại, mà vào lúc này đột nhiên một cơn gió quát đến. Hơi hơi gợi lên Jin tỏ xạ cả váy, vốn là hiển lộ một tiểu tiết bắp đùi hiện tại nhưng là hiển lộ ra càng nhiều. Trắng nón mềm mại. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tầm mắt nhìn chằm chằm na nở dê. Jin tỏ xạ cả chân còn đúng là đẹp đẽ ai trải qua rèn luyện trắng nón bắp đùi, dâu có đàn hồi, có thể chơi một năm. Nhìn tựa hồ là còn đang vì hắn nói ra một đôi lời như vậy mà xoắn suýt xong đôi ngựa thiếu nữ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ hiển lộ tuyệt đối là không có ý tốt cười. Nhưng rất hiển nhiên, như thế không che giấu, trải qua hoàn toàn bị che váy tỏ xạ cả đồng học nhìn thấy, nhất thời. Cảm thấy cái này mạ tụ xỉn gì không phải cái gì tốt ra hỏa rồi. Chương 20, luôn có người cùng nhị ra đối nghịch. Tuy nói bản sắc biểu diễn, nhưng là một người hoa hoa công tử, hệ ạ ghệ mì giải tổ hay vẫn là sẽ bị đặc biệt như vậy mấy người chán ghét. Nói thí dụ như sáng sớm nhìn váy mà lộ ra giận dữ và xấu hổ cha nở dê tha y Jin tỏ xạ cả, mà một cái khác mà chính là trước mặt cô nữ sinh này. Màu nâu nhưng thẳng tắp lưu loát tóc ngắn, không hề che giấu chút nào nổi giận lên ra hỏa. Hệ dạ cô mỉ xù dù gì. Có gọn gàng nhanh chóng khuôn mặt, mà khi nói chuyện cu nở dê là không hề che giấu chút nào. Na nở dê là cung đạo bộ bộ trưởng, ẹ mỉ dạ si dự cùng Jin tỏ xạ cả bằng hữu. Là cá tính rời ra lãng rất đại khí nữ sinh. Mạ tù ngươi đến cùng đang làm gì nếu như lại thẻ dầu như vậy xin mời đi ra ngoài cho ta cung đạo bộ không phải là hoa hoa công tử đến địa phương na nở dê trực tiếp đưa tay trên trường cung cho ném tới trên mặt đất. Hơn nữa không có bất kỳ che giấu không có bất kỳ tình cảm nổi giận. Kỳ thực sự tình khởi nguyên cũng chính là ạ ghệ mì dây tổ gia nhập cung đạo bộ. Sau đó ở người mới cho hắn làm mẫu dạy học thời điểm hắn sờ soạng tay của đối phương mấy lần mà thôi. Nhưng tình hình này lập tức bị bộ trưởng ệ dạ cổ mỉ sủ dù gì xem ở trong mắt sau đó trực tiếp công khai mang lên. Bộ trưởng, loại này không thể nói lung tung được, một cái người nhất không thể ném chính là danh dự, mà nói xấu một cái người nhưng là rất lớn tội. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trở về đồng dạng bất mãn vẻ mặt, còn có, xa hệ cứ xa đồng học, ta vừa có đối với ngươi làm cái gì à vào lúc này hắn nhưng là đem tầm mắt chuyển hướng vừa giáo dục hắn bắn tên nữ sinh tóc ngắn. Đó là một tướng mạo đáng yêu nữ sinh, nếu như không phải na nở dê đáng yêu, như vậy ạ ghệ mì dây tổ mới sẽ không đi mỏ tay của nàng. Đúng, hắn là thật sự sờ soạng tay của đối phương, nói cách khác thật sự dường như hệ giả cổ mì sủ dù gì nói như vậy thật sự thẻ dầu. Chỉ là chuyện như vậy hắn làm sao có khả năng hội thừa nhận đâu đặc biệt ở loại này trước công chúng tình huống dưới, đặc biệt ở loại này cung đạo bộ các nữ hài tử còn đều nhìn chằm chằm tình huống dưới. Hơn nữa chính mình còn chỉ là một tân nhân, nếu như ngồi vững tội danh như vậy, e sợ cho dù là lại hoa hoa công tử cu nở dê rất khó dễ như ăn cháo sẽ bị hắn tóm lấy nữ hải kéo dài tới vê đút cờ hoặc là rừng cây nhỏ đi ba ba. Vì lẽ đó hắn thái độ cứng rắn, không chút nào hiện lộ ra kinh hoàng buồn buồn vẻ mặt. Ca ca mà đứng ở một bên mạ tụ xạ cụ dạ nhưng là muốn tiến lên để ạ ghệ mì dây tổ cầu xin. Na nở dê ở đi tới cung đạo bộ sau đó liền vẫn quan tâm ạ ghệ mì giải tổ, nhưng đối phương nhưng dù sao là vô tình hay cố ý không nhìn na nở dê. Đây là tuyệt đối lạnh nhạt. Nhưng xạ cụ dạ không cảm thấy khổ sở. trái lại là ở như vậy trong nháy mắt bắt lấy ca ca tầm mắt còn có thể rơi vào trên người nàng thời điểm na nở dê liền cảm thấy cực kỳ khai tâm. Nhưng cũng là bởi vì quá mức quan tâm nguyên nhân, cho nên nàng nhìn thấy tình huống chân thực, nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ là thật sự đối với nữ bộ viên thẻ dầu. Mà dưới tình huống như vậy, ca ca danh tiếng e sợ hội toàn bộ đều phá hủy đi. Vì lẽ đó ở ạ ghệ mì dây tổ lại đưa ra nhượng nữ bộ viên xả hệ cứ xả chính mình tới nói sau đó, xả cụ dạ liền cảm thấy không ổn, muốn bổ cứu. Xả cụ dạ nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ ngăn cản đến giúp qua loa xả cụ dạ. Tại sao nói là ngược lại bận bịu đâu bởi vì xả hệ cứ xả đồng học đứng dậy. Kỳ thực ở ạ ghệ mì dây tổ lúc nói chuyện na nở dê không đứng ra cu nở dê không được, bởi vì tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Mặt của nàng đỏ bừng lên. Hiện ra rất là căng thẳng dáng dấp. Đúng xin lỗi bộ trưởng, mạ tu học trưởng không phải muốn đối với ta làm cái gì na nở dê phát ra tiếng âm, nhưng phát sinh nhưng là giả tạo sự thực. Na nở dê nói dối. Làm người trong cuộc làm sao có khả năng không biết mình bị thẻ dầu cơ chứ na nở dê thanh thanh sở sở cảm nhận được ạ ghệ mì dây tổ tay ở trên tay của nàng nhiệt độ. Còn có này bị trượt đi mà qua như là bị điện đến cảm giác. Thật sự ạ ghệ dạ cổ mì sủ dù gì nhưng là cảm thấy nữ sinh như là chịu cơ bức. Nói yên tâm hơn nói ra, ta sẽ vì ngươi làm chủ mà chúng ta cung đạo bộ tuy rằng rất thiếu nhân thủ cũng không phải ai cũng có thể đi vào cảm thấy xạ hệ cứ xạ là chịu đến cưỡng bức sau đó. Hệ giả cổ đối với ạ ghệ mì dạy tổ tựa hồ là càng thêm chán ghét. Ta không có nói láo. Nhưng mà mặt đỏ lên xạ hệ cứ xạ nhưng là không có thay đổi lời giải thích. Thế ạ hệ giả cổ đúng là nặng nề đi. Na nở dê có thể không tin mình nhìn lầm. Sự thực chính là như vậy, bộ trưởng đại nhân. Mà ngươi, dù cho ngươi là bộ trưởng, nhưng đối với thành viên mới trực tiếp triển khai khổng lồ như thế hoài nghi, ta danh dự chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng, ngươi cảm thấy ngươi nên làm sao đến bồi thường ta đâu. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đứng ở trước mặt nàng, trên mặt của hắn mang theo cười, ở hệ giả cổ xem ra tuyệt đối là tiểu nhân thực hiện được cười. Đây là muốn na nở dê trước mặt mọi người xin lỗi à, chuyện như vậy làm sao có khả năng mà hệ giả cổ nhận định đều là ạ ghệ mì dây tổ sai. Vì lẽ đó ở như vậy điều kiện tiên quyết na nở dê mới không xin lỗi. Ngươi muốn cái gì na nở dê dùng chính là mặt khác một loại thuyết pháp. Tiềm thức đang nói, ngươi chớ quá mức, xin lỗi cái gì quá mức rồi đối với này ạ ghệ mì dây tổ nhưng là không tỏ rõ ý kiến. Trải qua vừa nãy xả hệ cứ xạ đồng học chỉ đạo, ta cảm thấy ta có thể bắt phó bộ trưởng vị trí. Từ gia nhập vào cái này cung đạo bộ, hắn nhưng là không có ý định để luyện tập. Là nguyên tắc trong từng xuất hiện rất nhiều lần xã đoàn, cung đạo bộ trong hay vẫn là có mấy cái không sai nữ sinh. Ở hố lì gơ dẻo bắt đầu trước, đem ra tiêu khiển cu nở dê là không sai, mà làm phó bộ trưởng sau đó đi giáo viên các nàng không cu nở dê là rất thuận tiện à, vì lẽ đó hắn mới tuyển lựa nơi này, thuận tiện còn muốn làm một việc. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tầm mắt thỉnh thoảng sẽ bay tới ẹ mì dạ xì dịu nơi đó. Không sai. Shizuku NG ở cung đạo bộ đây, hơn nữa tiễn thuật khả năng là cái này bộ lý ma nhờ nhất cho dù là bộ trưởng hệ giả cổ mì sủ dù gì cu NG không sánh được hắn. Chỉ là tên như vậy tí, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng la đến hảo hảo mà bắt hắn dưới hỏa, bắt nạt hắn. Hắn là bởi vì muốn bảo vệ cùng tinh linh này đoạn duyên phận mà không giết hắn. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn sẽ không làm sao đối với hắn chỉ cần bảo đảm thì tương lai sẽ biến thành hồng á như vậy đủ rồi. Mà hiện tại làm sao bắt nạt hắn không phải là hắn nhị gia nên làm à, nguyên tắc trong chỉ là nam bội nhị gia tuy rằng ở phệt ba tuyến trong kết cục có không tốt lắm, nhưng mỗi một cái tuyến hắn có thể đều là so xạ cụ dạ cùng bắt nạt e mì dạ thì dịu đây, mà hiện tại chính mình đến rồi, còn không làm được đến mức này vậy thì là thật sự phế bỏ. Xì dịu giấc mơ là trở thành chính nghĩa đồng bọn, mà làm xin gì, chính nghĩa thứ này có thể cùng hắn hoàn toàn dư à và o không lên bờ. Vì lẽ đó, muốn trở thành phó bộ trưởng chuyện thứ nhất chính là khai trừ ẻ mì dạ xì dịu. Đầu tiên ở ngươi có thể bày ra nhất nghệ tinh địa phương đưa ngươi đuổi ra ngoài nhìn còn mờ mịt tóc ngắn ẻ mì dạ xì dịu, hệ ạ ghệ mì dạ tô nụ cười nhưng là đến từ chính tâm. Chương 21, chính là bắt nạt ngươi. Thượng. Là một người ngụy nhân vật chính, hắn muốn làm đương nhiên là thật sự nhân vật chính, mà gặp phải ẹ mì dạ xì dịu người này thời điểm đương nhiên hội không chút do dự hành hạ đến chết hắn. Cướp đi hắn nhân vật chính vâng sáng. Thế nhưng, ở đi đem xạ cụ giả tiếp lúc trở lại hắn liền phát hiện, ẹ mì giả xì trên đầu vầng sáng cũng không phải nhân vật chính vầng sáng, hắn chỉ là nam bội mà thôi. Điều này khiến người ta rất kỳ quái rồi lại không kỳ quái, tình hình như vậy cu nở dê từng có, vậy thì là cổ nạn thời điểm. Nhân vật chính vầng sáng vừa bắt đầu không có trói chặt kiểu đỏ xì nỉ trịa mà là trói chặt cổ nạn. Nói cách khác hay vẫn là kiểu đỏ xì nỉ trịa thời điểm xì nỉ trịa không phải nhân vật chính, mà cổ nạn mới là, vì lẽ đó mãi đến tận vào lúc ấy vầng sáng mới xuất hiện. Mà nơi này là phẹt thế giới, hộ lì gờ dẻo thế giới, hộ lì gờ dược chiến đấu mới là ý nghĩa chính, mà hiện tại hộ lì gờ dược còn chưa bắt đầu tự nhiên chính là không có nhân vật chính. Dù sao nguyên tắc trong nhân vật chính hí phần cũng đều là ở hồ lì gờ giật sau đó cho gọi ra xạ bở sau đó gặp phải Jin tỏ xạ cả chi sau đó phát sinh, trước ẻ mì giả thì dự có thể chỉ là cái phổ thông có rộng lớn lý tưởng ngu ngốc đây. Vì lẽ đó ạ ghệ mì giả tổ không có đi cướp đoạt vầng sáng, thế nhưng mà quan ẻ mì giả thì dự là cái gì, ở trong mắt hắn chỉ là nhất định phải bị hắn bắt nạt ra hỏa thôi. A ha ạ ghệ mì giả tổ nghĩ tới rất dễ dàng trực tiếp bắt phó bộ trưởng vị trí. Nhưng chính bộ trưởng ệ giả cổ mì sủ dù gì nhưng là muốn nở nụ cười, một tân nhân lại cu nở dê có như vậy can đảm, tuy rằng ta vị trí cu nở dê là trên một vị đưa, thế nhưng mà tủ xỉn gì, chúng ta cung đạo bộ nhưng là có thi đấu, làm bộ trưởng cùng phó bộ trưởng nhất định. Phải dự thi, mà nếu như thành tích của ngươi quá kém như vậy đến lúc đó ném nhưng dù là chúng ta cung đạo bộ mặt đây hệ giả cổ mì sủ dù gì nói xong lời cuối cùng nhưng là hoàn toàn ha ha bắt đầu cười lớn. Thật là một làm người tức giận ra hỏa. Nhưng chuyện như vậy ạ ghệ mì dạy tổ đã sớm nghĩ đến. Ta cu nở dê cảm thấy như vậy vì lẽ đó chúng ta liền đến tỉ thí một chút hảo rồi ạ ghệ mì dạy tổ nhún vai một cái. Tỉ thí tốt nếu ngươi có như vậy can đảm ệ giả cổ mì sủ dù gì gật gù. Tiếp theo tầm mắt ở trong đám người phải tìm ai dáng vẻ, nếu như muốn so với thí nghiệm, như vậy nếu như ngươi có thể đánh bại ệ mì giả bộ trưởng, ta muốn cùng ngươi tỉ thí nhưng mà ạ ghệ mì giả tổ đánh gãy lời của nàng, ngăn cản na nở dê kể ra ệ mì giả xì dịu mấy chữ này. Ngăn cản na nở dê đem ệ mì giả xì dịu tiễn thuật rất mạnh sự tình bộc lộ hiện tại ệ mì giả xì dịu ở trong góc. Hắn ở sửa chữa gần nhất bộ viên môn xấu đi cùng, vốn là không phải hắn công tác nhưng này cái vốn nên sửa chữa người bởi vì ngày hôm nay không có tới vì lẽ đó hắn liền xung phong nhận việc hỗ trợ. Rõ ràng vừa phát sinh chuyện như vậy, nhưng hắn nhưng còn chìm đắm ở thế giới của chính mình lý sửa chữa. Đây là một dễ dàng bị lãng quên người. Ngoại trừ hệ giả cổ mì sủ dù gì cùng xạ cụ dạ ở ngoài, e sợ không có mấy người biết hắn tiện thuật rất mạnh, nhưng hắn chính là như vậy bị lơ là. Vì lẽ đó nên bị lơ là liền bị lơ là đi. Ê ạ ghệ mì giả tổ đương nhiên sẽ không để cho ẹ mì giả xì dịu bởi vì tỉ thí mà bộc lộ tài năng sau đó sáng lên đến thần mã. Tuy nói hắn đối với mình bắn tên có lòng tin, chỉ là trùng hợp nhượng xì dịu tuy rằng bởi vì thua nhưng vẫn như cũ nhượng đại gia biết được hắn thần mã sự tình hắn cũng sẽ không đi làm. Vì lẽ đó hắn ngăn cản bộ trưởng, mà bộ trưởng là bộ trưởng. Như vậy nếu như có thể thắng bộ trưởng ta một cách tự nhiên có thể trở thành phó bộ trưởng đi hắn nói như vậy, làm chính là gây nên hệ giả cổ ngạo khí. Hệ giả cổ còn đúng là ngạo khí, tốt lắm na nở dê đứng ở bắn tên sân bãi, ở 10 m địa phương có hình tròn màu đen bia ngắm, mà ở trung tâm nhưng là một mảnh hồng. Na nở dê bước ra bước tiến, sau đó kéo dài cung, xạ kích tiến vào hồng tâm biên giới. Tuy rằng không phải hoàn toàn ở giữa nhưng trải qua rất đáng gờm. Bộ trưởng thật là lợi hại xem trò vui bộ viên môn cu nở dê xả một cước, mà hệ giả cổ tiếp theo nhưng là nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Bản thân nàng bắn tên kỳ thực cũng không mạnh, nhưng nàng trải qua rất nhiều lần huấn luyện so với bất kỳ mọi người nỗ lực, vì lẽ đó cho dù là ở phương diện này không có cái gì thiên phú, nhưng cũng có thể đạt được không sai thành tích. Cũng là bởi vì nỗ lực quá đạt được thành tích như vậy. Cho nên nàng mới hội đối với rất có thiên phú xạ cụ giả cùng ẹ mì giả ám ước ao. Nhưng nhân ra đó là có thiên phú hơn nữa còn thường thường huấn luyện tiếp theo mới có thể thực hiện. Nhưng cái này mà tủ xỉn gì đâu cùng xạ cụ giả hoàn toàn khác nhau đây. Mặc dù là xạ cụ giả ca ca, nhưng làm người hoa hoa công tử, hơn nữa còn tự mình tự tâm tình lộ ra ngoài, không hề có một chút nội liễm, xem ra cũng chỉ là cái thùng rỗng mà thôi. Vừa na nở dê chỉ là hơi hơi muốn cho ẹ mì dạ bày ra một tí cho nên mới muốn cho xỉn dị cùng ẹ mì dạ giao thủ, tuy nói hiện tại đổi thành chính mình, nhưng nàng cu nở dê sẽ không quá kém. Sẽ không thua cho thẻ dầu ra hỏa cái kia ca ca mà nhìn này ạ gệ mì dạy tổ liền như vậy đứng. Xạ cụ dạ trong nháy mắt đã nghĩ đem chính mình cung tên đưa tới, bởi vì vừa nãy ạ gệ mì dạy tổ trong tay cầm cung tên bị bộ trưởng ế dạ cột nhưng ở trên mặt đất đây. Vì lẽ đó hắn bây giờ nhưng là tay không cha nở dê tha y hệ dạ cả đem ngươi cung cho ta mượn một tí. Nhưng ạ gệ mì dạy tổ quay về nhưng là một cái có tóc dài mang kính mắt xem ra không đáng chú ý nữ sinh nói rằng. À tốt. Đống nhiên bị điểm tên chính là cái có chút nhược khí nữ sinh, lập tức đem chính mình cung tên nộp ra. Mà xạ cụ dạ cơ thể hơi cứng ngắc. Kaka không có sử dụng na nở dê cung. Xạ cụ dạ có chút mất mát lui xuống đi, mà vào lúc này ạ gệ mì dạy tổ nhưng là trải qua kéo dài cung, sau đó lại thả ra huyền. Cung chất lượng chỉ có thể nói là giống như vậy, nhưng cũng bất ngờ có chút thuận lợi. Tuy rằng xin gì là cái ma thuật rất rưỡi, nhưng nguyên tắc trong hắn nhưng là phó bộ trưởng, vì lẽ đó ở cung trên đường hẳn là có thiên phú. Tự nhiên, là mạ tủ xin gì hắn cu nở dê là có thiên phú. Càng không cần phải nói hắn còn nắm giữ làm ghi mười mấy năm xạ kích năng lực. Lợi hại sát thủ là không cần súng lục hoặc là đao, sở kỳ thông thạo đến một cảnh giới. Bất kể là cái gì đều có thể đem ra sát nhân, chẳng hạn như một con nguyên tử bút là được. Mà đồng dạng, là một người dùng thương cao thủ, hệ ạ gệ mì dạy tổ không thể ở cầm cung tên thời điểm liền khí nhuyễn. Khí thế của hắn cầu vồng. Đang nằm chắc cung kéo dài huyền thời điểm, loại kia la nhờ le ho tự tại cảm giác được phát hiện. Thả hồng tâm trong rồi hơn nữa còn là trực tiếp an mặc ở giữa quá. Đây chính là liền bị hệ dạ cổ cho rằng có kỹ thuật cao ẹ mì dạ xì dịu cũng không làm được. Xạ bên trong. Lại cho ta tiễn. Mai ạ gệ mì dạ tổ nhưng là dò ra tay. Nhưng tiếp theo nhưng là xạ cụ dạ đưa qua tiễn. Hệ ạ gệ mì dạ tổ không hề nói gì. Trực tiếp tiếp nhận. Sau đó kéo dài cung thả này bị mũi tên thứ nhất xuyên qua động hiện tại nhưng là bị mặt sau vài con tiễn đều xuyên qua. Không lớn không nhỏ động xuất hiện ở nơi đó. Toàn bộ trong số mệnh, toàn bộ từ một chỗ xuyên qua. Hắn lấy thực lực của chính mình nói cho mọi người này không phải tìm vận may, mà là thật sự có thiên phú, là chân chính lợi hại mà tủ phó bộ trưởng trải qua có người thừa nhận, nhận rồi. Mà xạ cụ dạ nhưng là hiện ra dáng vẻ cao hứng. Đến đây liền hệ dạ cổ mỉ sủ dù gì đều không thể phản bác. Nan nở dê tựa hồ là ở dáng vẻ trầm tư. Kỹ thuật đúng là vững vàng. Nhưng nhân phẩm phương diện nhưng là mạ tụ xin gì, ngươi cho ta chờ một chút na nở dê nhưng còn như trước ghi nhơ vừa nãy thẻ dầu sự kiện. Chương 22, chính là bắt nạt ngươi. Hạ, ở sáng sớm thể dục buổi sáng muốn sau khi kết thúc, hế dạ cô tìm tới ạ gệ mì dạy tổ. Na nở dê như trước là ghi nhơ trước thẻ dầu sự kiện. Ngươi đến cùng là làm sao huy hiếp xả hệ cái xạ đồng học na nở dê thừa nhận hắn ở cung trên đường thực lực. Nhưng đối với nhân phẩm của hắn nhưng là tương đương bài xích. Bộ trưởng đại nhân, ta không phải đã nói mà, tùy ý nói xấu người khác là một cái chuyện quá đáng. Mà ngươi nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần nói xấu ta, lần này ngươi nợ ta nhưng là không chỉ là một cái xin lỗi. Hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng là mãn không thèm để ý nói rằng. Nhưng hắn cũng cảm thấy thú vị, nguyên tắc trong nghệ giả cổ mì sủ dù gì chính là cùng nhị gia đối địch. Sau đó càng bị e giờ tỉ hấp huyết ném tới trong hẻm nhỏ kết cục, mà hiện tại manh mối trải qua muốn nô ra a không cần nói những này đường hoàng, ta nói chính là cái gì ngươi biết. Nhưng hệ dạ cổ vẫn như cũng là tức giận giáng dấp. Uy hiếp a bộ trưởng ạ gệ mì dạy tổ dừng một chút ở tổ chức lời giải thích, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta cùng xạ hệ cái xạ đồng học sự tình rõ ràng chính là na nở dê tự nguyện. Mà ta cùng xạ hệ cái xạ đồng học xung quanh không có người nào. Chỉ có hệ dạ cô một cái vì lẽ đó một cách tự nhiên không cần kiêng kỵ, nhiệt luyến trong nam nữ sờ sờ tay này không phải chuyện rất bình thường à ngược lại là bộ trưởng ngươi đem chuyện như vậy nói ra cũng không biết sẽ làm xạ hệ cái xạ làm sao xấu hổ. Ngươi còn vào lúc này hắn hoàn toàn chính là ở trên cao nhìn xuống nhìn hệ dạ cô, hoàn toàn không biết xem bầu không khí đây ha hệ dạ cô như là bị đánh trúng như thế ngô cờ đứng. Hệ dạ cô là nữ sinh. Nhưng nàng đối với nữ sinh hiểu rõ có thể hoàn toàn không sánh được đẩy người so với nàng ăn cơm còn nhiều cha dạy tổ so với. Là một người hoa hoa công tử, hắn nếu như liền một người đi đường đều đem không tới như vậy vẫn đúng là nói rằng là cha dạy tổ, cho nên mới phải ở đối phương không phải rất từ chối tình huống đi tới thẻ dầu. Đổi một câu nói, này chính là gian tình nhiệt luyến khúc nhạc dạo, thuộc về nam sinh cùng nữ sinh này chút chuyện. Sa hệ cứ xạ cũng không có quá từ chối hắn, mà bị bộ trưởng hệ giả cổ mỉ sủ dù gì nói thẳng ra, đang bị vây xem tình huống dưới, đang không có từ chối tình huống dưới. Sa hệ cứ xạ đương nhiên sẽ không nói ra ạ ghệ mỉ giải tổ nói xấu cái gì. Cho nên nói hệ giả cổ mỉ sủ dù gì lớn tiếng quát lớn kỳ thực chính là không hiểu bầu không khí, lẽ nào thật sự cho rằng hắn này ạ ghệ mỉ giải tổ là loại kia mới vừa vào bộ sau đó vẫn là người mới trạng thái liền bắt đầu phạm sai lầm à, ngu ngốc cũng biết phải đợi thời gian dài hoặc là chức vị tăng lên lại đi thẻ dầu đi. Có phó bộ trưởng thân phận muốn đối với các nàng tiến hành chỉ đạo còn không là bắt vào tay hắn hoàn toàn phạm không được như vậy khắc khao. Cho nên nói đều là hệ giả cổ mỉ sủ dù gì hoa. Đương nhiên, đây là bộ trưởng không có giao du nguyên nhân đi, nếu như ngươi cầu ta, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không ngại cùng ngươi giao du nhìn. Sau đó ạ ghệ mi dạy tổ nói ra rất lời quá đáng. Ngươi hử hệ giả cổ mỉ sủ dù gì nhưng là nói không được, nhắc tới giao du na nở dê cu nở dê rất bất đắc dĩ. Na nở dê cùng dìn tỏ xạ cả đã từng cũng xưng phải hổ mù dạ bạ dạ học viên Lý Song Hoa. Ở gặp phải Jin tỏ xạ cả đầu tiên nhìn liền cảm giác được túc địch mùi vị, tiếp theo đúng là xưng vì muốn tốt cho bằng hưu. Hơn nữa ở lúc học lớp 10 vẫn cùng Jin tỏ xạ cả đánh cược xem hai người bọn họ ai trước tiên giao cho bạn trai. Bạn trai A đáng tiếc na nở dê yêu thích chính là khá là lớn tuổi này một loại, vì lẽ đó tự nhiên đối với cùng trường nam học sinh không có cảm giác gì. Hơn nữa một năm trôi qua rồi, cái này đánh cược cũng đều sắp bị quên. Nhưng hiện tại bị nhắc lên, nhưng là lại nghĩ tới. Na nở dê còn chưa có bạn trai A đương nhiên không biết người yêu bên trong này điểm chán đến xem đã nghĩ thiêu hủy sự tình. Còn có hiện tại ta đều là phó bộ trưởng ngươi còn trực tiếp gọi ta là mạ tủ xỉn gì chẳng phải là quá phận quá đáng truyền đi nhưng là sẽ bị người nói chúng ta cung đạo bộ một điểm đều đoàn kết nha xỉn gì. Lần sau ta nghĩ nghe được ngươi xưng hô như vậy ta. Đương nhiên. Ta cũng sẽ xưng hô ngươi làm vệ giả cổ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhún vai một cái đưa tay xuyên đến trong túi tiền đi, sau đó liền muốn đi học, ta trước hết đi rồi. Hắn trực tiếp đi ra ngoài, hắn cũng không có đi hống hệ giả cổ mì sủ dù gì cần phải. Dù sao cái này đâm đầu nữ sinh, bất luận lúc nào muốn chạm cũng có thể. Thực sự không được hắn không phải còn có e giờ tỷ à nói rằng e giờ tỷ. Hắn ở mạ tủ ra phòng dưới đất lý ma thuật phòng tài liệu lý tìm tơ y một quyển khế ước thư. Ngụy thần chi thư. Mà ở rủ kèn cái kia láo ra hỏa chứa chất xúc tác lý hắn nhìn thấy một mặt cái gương vỡ nát mảnh vỡ. Đó là viễn cổ phá hủy mở đỡ xạ tấm gương. Quả nhiên, mặc kệ là đến thế giới nào, e giờ tỷ cũng phải là hắn đến trường khống. Yêu tỏ xạ cả mà ạ ghệ mì dây tổ đi ra ngoài thời điểm đúng dịp thấy tương tự khi đi ngang qua Jin tỏ xạ cả. Nhưng Jin tỏ xạ cả nhưng là nhìn thấy hắn liền xoay chuyển đã qua. Một bộ tương đương không ứa hắn dáng vẻ. A dư quang của khỏe mắt ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy một cái tóc đen nữ sinh đứng ở hành lang địa phương, đó là mạ tủ xạ cụ dạ. Xạ cụ dạ đứng ở nơi đó tựa hồ là đứng một lúc dáng vẻ. Mà trên tay của nàng còn cầm một cái màu trắng sạch sẽ khăn mặt. Jin tỏ xạ cả hẳn là nhìn xạ cụ dạ ở nơi đó cho nên mới xuất hiện ở đây. Quả nhiên là tỷ tỷ lo lắng muội muội ta còn phải đi học trước hết đi rồi, mạ thủ xỉn gì đồng học. Hẹn gặp lại. Jin tỏ xạ cả tựa hồ liền muốn rời đi. Nhưng ạ ghệ mỉ dây tổ nhưng là giữ nàng lại cánh tay. Jin tỏ xạ cả chuyển tới được muốn làm được học sinh xuất sắc bình dị gần gũi vẻ mặt trải qua phát sinh thay đổi. Thế à ta còn tưởng rằng tỏ xạ cả đồng học cũng phải nhập bộ đây. Ha màu xanh nhạt thuần túy con mắt chớp chớp. Như là cũng gặp phải không có thể hiểu được sự tình như thế. Ta nhưng là nghe nói nha, tỏ xạ cả đồng học thường thường hội tới nơi này xem đây, còn tưởng rằng ngươi đối với cung đạo bộ có hứng thú đây, xem ra là có mục đích khác ga nói đến mấy chữ cuối cùng. Jin tỏ xạ cả vẻ mặt liền phát sinh thay đổi, na nở dê đem mặt xoay chuyển đã qua. Như vậy hẹn gặp lại, tuy rằng chỉ là mới vừa vào học, nhưng ta có thể không muốn trở thành đến muộn học sinh xấu đây. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là khẽ cười một cái từ Jin tỏ xạ cả bên người gặp thoáng qua. Nhưng là không có đến xem xạ cụ dạ. Kaka xạ cụ dạ nhìn này ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp ly khai, mới vừa dò ra tay muốn gọi lại hắn nhưng là không biết vì sao mà đình chỉ. Na nở dê vẫn ở bắt dư Kaka tầm mắt, NaNZ biết KK vừa nãy nhất định là nhìn thấy NaNZ ở đây, nhưng hiện tại hắn nhưng là không do dự ly khai. Mà NaNZ nên làm gì gọi lại hắn đâu mà vào lúc này mới vừa cùng KK của nàng nói chuyện quá Jin tỏ xạ cả nhưng là đột nhiên quay đầu lại hướng về NaNZ nơi này liếc mắt nhìn, màu xanh nhạt cùng NaNZ tương tự con mắt tựa hồ là ở biểu đạt cái gì. Nhưng xạ cụ dạ trong đầu nhưng tùm la tùm lum. Ở sáng sớm huấn luyện kết thúc sau đó NaNZ liền ở ngay đây, bộ trưởng gọi lại KK tựa hồ là muốn nói gì, NaNZ liền ở ngay đây chờ. Chỉ là mãi mới chờ đến lúc đến rồi KK, KK nhưng là đi cùng Jin tỏ xạ cả học tỷ, tỷ tỷ của nàng nói chuyện đi tới. Từ sáng sớm đến hiện tại, NaNZ nhưng là một câu hoàn chỉnh đều còn không có cùng KK nói, nhưng tỏ xạ cả học tỷ cũng đã cùng KK đối thoại nhiều lần. Tâm tình của nàng có chút gay go. Cả ngày đi học đều là một mảnh trống không. Mà trở thành phó bộ trưởng, chạm vạng lúc huấn luyện này ạ ghệ mì giật tổ nhưng là phát sinh phó bộ trưởng mệnh lệnh thứ nhất. Nhượng ẻ mì dạ xì dịu lùi xa đoàn. Chương 23, Lam Phát mới là mạ tù. Làm phó bộ trưởng chuyện thứ nhất, ẻ ạ ghệ mì giật tổ chính là khai trừ ẻ mì dạ xì dịu. Điều này khiến người ta nhìn hơi nghi hoặc một chút nhưng lại không biết nên làm gì mệnh lệnh. Xin gì ngươi đang suy nghĩ gì làm hiểu rõ Sì Dịu tiễn thuật chính trực bộ trưởng ệ dạ cổ mỉ sủ dù gì đương nhiên là trước tiên liền xuất đến phản bác. Nhưng nàng lại phát hiện xin gì nhìn ánh mắt của nàng có chút kỳ quái. NaNZ nói sai nói cái gì lại là không hiểu được xem bầu không khí nhưng xin gì khai trừ ẹ mỉ dạ chính là một cái tỏ rõ rất cố ý sự tình đi tốt xấu ngươi gọi đúng rồi tên của ta. Ệ ạ ghệ mỉ dạ tổ giải thích ánh mắt của chính mình nguyên nhân. Này một vị hệ giả cổ mỉ sủ dù gì còn không là chán ghét như vậy, có ít nhất chút nói na nở dê hay vẫn là hội nghe. Nhưng như là như bây giờ cường ngạnh hơn làm ẹ mỉ dạ xì dịu ra mặt cái gì. Mà liên quan với ẹ mỉ dạ kỳ thực ta là như vậy cân nhắc. Hệ ạ ghệ mỉ dạ tổ hai tay cắm ở trong túi tiền, ẹ mỉ dạ là người tốt, nhưng hắn lúc buổi tối nhưng là có công muốn đánh. Chúng ta làm sao có thể vẫn lấy tham gia xã đoàn bộ viên liền nhất định phải tới luyện tập điều ước đến cầm cố hắn đâu này chẳng phải là quá không có tình người hắn nói được lắm như là vì người khác suy nghĩ như thế. Chuyện này hệ dạ cổ chưa từng nghe nói chuyện này, nhất thời nói không ra lời. Bởi vì ẹ mì dạ tan học lại còn đi làm công chuyện này nhưng là hệ dạ cổ không biết. Kỳ thực QNZ không phải bận quá. Bởi vì trước có người xin nhờ vì lẽ đó sau khi tan học liền đi nơi đó hỗ trợ. Nếu như tham gia buổi tối huấn luyện, hay vẫn là tới kịp làm cũng bị lùi xã nhân vật chính, ẹ mì dạ xì dịu đương nhiên cũng ở nơi đây. Nhưng người này lại tin tưởng ạ ghệ mì dạ tổ này như là ở giúp hắn lời giải thích, mà đưa ra giải thích. Không không không, ẹ mì dạ, có câu nói thời gian càng là sung túc không phải năng lực chuẩn bị càng thêm đầy đủ à QNZ có thể để tránh cho làm công đến muộn cái gì. Mà đến cuối cùng ạ ghệ mì dạ tổ sử dụng đòn sát thủ, đối với người hiền lành hữu dụng nhất chiêu số. Hay vẫn là nói ngươi muốn cho người giúp ngươi lo lắng đâu ngươi muốn cho người giúp ngươi lo lắng à là một người người hiền lành bọn hắn lo lắng chính là người khác, mà bị người khác lo lắng cái gì, đây chính là bọn hắn cảm thấy có chuyện áy náy. Như vậy a ẹ mì dạ do dự một chút, sau đó gật đầu, xin lỗi mì sủ dù gì, ta hay vẫn là lùi xã hảo. Hắn quyết định lùi xã. Hoàn toàn không có chống lại à, cho dù là sự thực ngay khi nói rõ là đang bắt nạt hắn, hắn QNZ không có bị bắt nạt suy đoán. Nhưng đến bất ở chỗ này hai cái người biết ạ ghệ mì dạ tổ là bắt nạt ẹ mì dạ xì dịu, một cái là mì sủ dù gì, mà một cái khác nhưng là xạ cụ dạ. Chỉ là xạ cụ dạ không có đứng ra. Ẹ mì dạ ngươi liền không suy nghĩ thêm một chút à nhìn ẹ mì dạ xì dịu vẫn đúng là thu dọn đồ đạc muốn lùi bộ. Mì xù dù gì có vẻ hơi có vẻ tức giận. NaNZ cung đạo không tính cường cho nên mới đặc biệt ước ao rất mạnh ẹ mì dạ xì dịu. Ẹ mì dạ từ nơi này lui ra nói cách khác hắn khả năng không lại bắn tên. Đây chính là thiếu một cái đối thủ mạnh mẽ á hệ dạ cổ không phải loại kêu bởi vì ít đi đối thủ liền cao hứng người. NaNZ là loại kia hội tiết hận người. Cho nên nàng ở thử nghiệm cuối cùng nỗ lực. Không cần, Mitsuzuji, ta trải qua quyết định hảo. Hơn nữa còn năng lực để chống không ít thời gian đây. Nhưng mà Shizu lắc lắc đầu, đem tất cả mọi thứ thu thập xong. Hắn đang bắt nạt ngươi Mitsuzuji nhưng là trực tiếp chỉ ra. Minh mắt thấy liền biết, Xin gì đang bắt nạt ngươi mị sủ dù gì, nhưng mà ẹ mị dạ trên mặt nhưng mang theo nụ cười, không nên nói như vậy, lại càng không muốn nói với người khác. Xin gì là bằng hữu của ta, xin gì vừa đương lên phó bộ trưởng, cần lập một cái huy, hơn nữa ta có thể được đến nhiều thời gian hơn QNZ là một chuyện tốt. Lại nói, ta QNZ không phải là không thể tới nơi này chứ vẫn là có thể bắn tên đi, chỉ muốn các ngươi không đem ta đuổi ra ngoài là tốt rồi. Vì lẽ đó nếu như vậy, ta không muốn được nghe lại. Cái này người đúng là người hiền lành. Si cười một tiếng ạ ghệ mì dây tổ từ khe cửa ngoại ly khai, kỳ thực hắn cu nở dê là tới xem một chút ẹ mì dạ phản ứng. Nhưng phản ứng này quả nhiên là người tốt. Chỉ là ẹ mì dạ á ẹ mì dạ, hiện tại người tốt người, tại sao sau đó nhưng là sẽ biến thành như vậy rào hoạt giá hỏa đâu, dù cho là hiện tại đều còn chưa có xuất hiện ở đây. Ở hắn về đến thế giới này thời điểm, Hồng A đã không thấy tăm hơi, hoặc là nói hắn ở 10 năm trước bắn hắn này nhất tiễn sau liền chưa từ NG xuất hiện, quả nhiên phải là ở hồ lỷ gở giờ thời điểm chiến đấu mới hội bị triệu hoán xuất đến. Mà lúc xoay người ạ ghệ mì dây tổ nhưng là bất ngờ phát hiện xạ cụ dạ mạ tủ xạ cụ dạ. Na NG có giống như jean tóc đen, đồng thời cu NG có tỏ xạ cả da, này di chuyển tự tỏ xạ cả AOI màu xanh nhạt trong trẻo con người. Nếu như ở Jin cùng xạ cụ giả chạm lúc thức dậy hay vẫn là sẽ bị ngộ nhận là tỷ muội A mà không phải hắn mạ tủ xạ cụ giả, mà không phải em gái của hắn. Jin tỏ xạ cả biết à hắn ở cùng Na Nở Dê sắt vài thời điểm cố ý ngừng lại. Xạ cụ giả sự chú ý đến rồi. Nhìn kỹ, Na Nở Dê cùng dung mạo ngươi có chút giống nhau, tóc đen lục màu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dừng một chút, hắn nhìn kỹ Na Nở Dê dơ lên đến như là đang chờ đón cái gì con mắt. Xạ cụ dạ con mắt là màu xanh nhạt, hoàn toàn không bằng màu xanh lam đẹp đẽ, mà tóc đen cu nở dê không bằng lam phát mỹ lệ. Cái này xạ cụ dạ xem ra nhẫn nhục chịu đựng lại như là con rối hình người như thế, mà làm con rối hình người không có so với màu xanh lam con rối hình người càng thêm đẹp đẽ. Mà xạ cụ dạ ngươi không thích hợp tóc đen. Ta hoàn toàn không thích hợp tóc đen. Không thích. Hoàn toàn không thích. Xạ cụ dạ đầu ở chỗ này. Kaka yêu thích chính là tỷ tỷ tóc đen, nhưng chán ghét Na Nở Dê. Lại như là trước đây như thế, chỉ cần cùng với tỷ tỷ, phụ thân cùng mẫu thân đều yêu thích tỷ tỷ. Mà hiện tại, Na Nở Dê duy nhất trụ cột Kaka yêu thích cu Nở Dê là tỷ tỷ. Xạ cú dạ tay phải nắm bắt tay trái của chính mình, không tự chủ nắm bắt cảm giác được một điểm cảm giác đau đớn, nhưng nàng nhưng như là không có cảm giác đến như thế. Như là người yếu bình thường dịu rít muốn gào khóc xuất đến. Xạ cụ dạ, là xin gì tên kia bắt nạt ngươi nhưng có người xuất hiện, là trải qua thu thập xong người hiền lành ẹ mỹ dạ. Ẹ mỹ dạ xí dịu như thế suy đoán nói rằng. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy ạ ghệ mỹ dạ tổ ly khai sau đó xạ cụ dạ liền như là muốn khóc lên như thế. Không phải hắn bắt nạt hay vẫn là ai bắt nạt học trưởng xạ cụ dạ xoa xoa khỏe mắt. Không phải, ca ca không có bắt nạt ta. Ca ca không có bắt nạt ta. Hắn chỉ là không cần ta nữa. Đối với nàng mà nói, so với cái này nếu như là bắt nạt Na Nở Dê, như vậy Na Nở Dê còn sẽ cảm thấy càng vui sướng hơn một điểm. Chương 24, lấy kính mắt xuống sẽ đẹp đẽ. Hoa bị nhiệt độ hơi cao thủy tập kích thời điểm, Sa Di ủ không nhịn được phát sinh một tiếng la lên. Ở chính mình trong nhà trong phòng 8, khắp phòng đều là hơi nước, tuy rằng thủy xem ra vi nhiệt. Nhưng nghệ giả cả xạ gì ủ nhưng cảm giác mình thật sự nên hảo hảo mà dùng nóng hổi thủy đến thức tỉnh một tí. Nước ấm lướt qua Na Nở Dê trải qua lấy xuống kính mắt khuôn mặt, cu Nở Dê lướt qua hai chân của nàng. Đem sự tình trong chất lỏng toàn bộ trùng đi. Chỉ có vào lúc này Na Nở Dê mới hội hơi hơi tỉnh táo một tí. Bởi vì Na Nở Dê liền như vậy mơ mơ màng màng cùng một cái không có nhận thức mấy ngày nam sinh phát sinh quan hệ. Hơn nữa còn đem hắn mang tơ y từ khi phụ thân đi rồi chỉ có một người sống một mình dương quán bên trong. Học trưởng khỏa lên cây gây sắc khăn tám, Na Nở Dê một bên bao vây tóc một bên dấm dép đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy chính cầm một quyển ma thuật thư ở nhìn Lam Phát thiếu niên. Đồng dạng là làm bán điếu tử ma thuật sư, Na Nở Dê đúng là đối với người học trưởng này rất có hảo cảm. Vừa bắt đầu chỉ là cho rằng đối phương là phổ thông đồng học không nghĩ tới nhưng là chuyển thừa hồi lâu ma thuật sư. Tuy rằng cu nở dê giống như nàng đều là bán điếu tử ma thuật sư. Na nở dê ra là phép thuật thế gia, nhưng mình tư chất nhưng là tương đương bình thường. điều này làm cho Na Nở Dê hết sức không tự tin. Hạ ạ ghệ mì dạy tổ dơ lên mắt đến, nhìn xạ gì ủ liền như vậy chùm khăn tắm đứng ở nơi đó, vệt nước trải qua bị Na Nở Dê lau khô. Đây là một cái tính cách có chút hướng nội nhưng ở phương diện lại bất ngờ có chút quá đáng thật lòng nữ sinh. Xạ gì ủ a xạ gì ủ, không phải là nên trần chuồng ải ạ ghệ mì dạy tổ sự chú ý trải qua không ở sách ma pháp lên, hắn trực tiếp ra tay rồi, kéo xạ gì ủ cánh tay đưa nàng kéo đến trên giường, đột nhiên xuất hiện cử động làm cho nàng hoảng loạn cực kỳ. Học trường ngươi quá xấu rồi xạ gì ủ sợ hết hồn, nhưng cuối cùng nhưng là nhẹ nhàng truy ạ ghệ mì dạy tổ ngực. Tiếp theo Na Nở Dê thay đổi một cái tư thế, cùng ạ ghệ mì dạy tổ đồng thời nằm lì ở trên giường. Nhìn này bản tối nghĩa dùng kỳ quái ngôn ngữ viết sách ma pháp, Na Nở Dê nhưng là nói những chuyện khác. Học trưởng, vì sao lại là ta đâu hả ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy Na Nở Dê có lời muốn nói. Xa gì ủ là hắn hai ngày trước đương trên phó bộ trưởng một ngày kia cùng hệ dạ cổ mì sủ rủ gì tỉ thí thời điểm đưa cho hắn cung tên người. Có cái này thời cơ. Làm kẻ cặn bạ phó bộ trưởng ạ ghệ mì dạy tổ làm sao có khả năng hội không đi chỉ đạo một tí bộ viên đây. Vì lẽ đó chỉ đạo đi cuối cùng liền chỉ đạo đến trên giường. Nhưng xạ gì ủ khuyết thủy có chút bất ngờ không tự tin dáng vẻ. Vì sao lại là ta đâu rõ ràng ta bình thường như thế, tướng mạo cu nở dê rất phổ thông. Hơn nữa là cá tính âm trầm, nhát gan, kiến thức không lớn lại sĩ diện người. Hơn nữa làm ma thuật sư liền một cái chân đều còn không có bước vào môn, như vậy ta tại sao học trưởng sẽ bỏ qua xạ hệ cái xạ đồng học mà lựa chọn ta đâu lại như là ạ ghệ mì dạy tổ đánh giá mì sủ dù gì không biết xem không khí như thế, phần lớn khéo léo cẩn thận nữ sinh đều có thể thấy được này kỳ thực chính là ngươi tình ta nguyện tuổi khô lửa bốc mà, vì lẽ đó ở xạ gì ủ trong lòng ạ ghệ mì dạy tổ hẳn là yêu thích xạ hệ cái xạ đồng học. Mới đúng. Ê giả cả tại sao muốn nói như vậy ạ ghệ mì dạy tổ hoàn toàn tương ân, 80% xem không hiểu sách ma pháp ném tới một bên, mà là chuyên tâm ôm ê giả cả. Hắn tiếp cận với NaNZ, ngoại trừ có làm phó bộ trưởng có nghĩa vụ đến giáo viên các nữ sinh bắn tên thẻ ngoại, hắn còn ở phát hiện ê giả cả lại là ma thuật sư sau đó mượn cái này ngạnh sau đó cùng NaNZ tiếp xúc. Cho thấy chính mình chính là mạ tủ xin gì, mạ tủ ra bán điếu tử ma thuật sư thân phận. Đều là không sao thế ma thuật sư đương nhiên hội tâm tâm nhung nhớ lên, sau đó rất cấp tốc công lược thành công. Cho tới sách ma pháp thần mã, tuy rằng hắn là tới nay hệ giả cả mượn dùng một chút hắc ma pháp sách ma pháp cớ lẻn vào, nhưng mục đích cuối cùng không phải là sách ma pháp thần mã. Tuy nói ở tinh linh thời đại tựa hồ là từ tinh linh nơi đó được mạnh mẽ ma lực chí ít không cần như là trước như vậy sử dụng ma thuật thời điểm bởi vì ma lực nghèo rất ngồng tơi mà chỉ có thể nhượng quả dù mì ạ cả có đương huyết bao nhắc tới cung ma lực, nhưng hắn ở ma thuật phương diện thiên phu ân, hay vẫn là tiêu chuẩn nhị gia trình độ. Hơn nữa ma thuật thứ này, sau đó nhiều tìm mấy cái lợi hại nữ ma thuật sư không là tốt rồi các nàng phụ trách sử dụng ma thuật mà hắn phụ trách trưởng không các nàng không là tốt rồi. Vì lẽ đó đánh như vậy không chính tiết bản tính, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cũng không có bắt đầu lại từ đầu đi học tập ma thuật dự định, mà cầm ma thuật thư muốn cùng hệ giả cả giao lưu kỳ thực chỉ là một cái danh nghĩa, hiện tại mục đích đạt thành, hắn đương nhiên không cần đến xem ân, 80% xem không hiểu sách ma pháp. Hệ giả cả a cũng không nên tự thi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đưa nàng ôm, xanh thẳm hai mắt nhìn Na Nở Dê màu xanh sẫm trong suốt cảm động con mắt, hệ giả cả ngươi à. Tuy rằng mang theo kính mắt hội trơn nên không đáng chú ý, nhưng nếu như lấy kính mắt xuống, khí chàng cùng đồng mâu đều sẽ bất ngờ trở nên sáng ngời. Ân đây là nhượng bất kỳ nam nhân đều hội mê cảm giác đây. Hì hì hì xạ dị ủ liên tục hì ba lần, câu nói như thế này cũng không có ai nói với nàng quá. Hơn nữa đúng là như vậy à tại sao Na Nở Dê vẫn luôn không có cảm giác vậy Na Nở Dê đương nhiên không biết. Trên thế giới nhưng là có vẹn vẹn dựa vào một bộ mắt kính gọng đen liền năng lực che lại đẹp trai dung mạo tồn tại đây. Mà ngày ngày đều năng lực từ trong gương nhìn thấy dung mạo của chính mình nàng đều miễn dịch, đương nhiên sẽ không có cảm giác. Nhưng những người khác nhưng không giống nhau. Khi nàng lấy xuống kính mắt sau làm cho người ta cảm giác lại như là từ hắc bạch tivi trong nháy mắt cao to trên đã biến thành màu sắc rực rỡ. Hơn nữa còn là 256 loại màu sắc này, một loại hơn nữa hệ giả cả cu nở dê quá không có tự tin, nhát gan là nhát gan cu nở dê rất đáng yêu à, hội tăng cường con trai ý muốn bảo hộ, mà ma thuật trên không có trình độ, chuyện như vậy hệ giả cả học chính là hắc ma thuật, là cần hy sinh hiến tế ma thuật, mà thiện lương hệ giả cả đương nhiên không thích hợp học tập cái này, nhưng còn luôn luôn ham muốn nỗ lực ngươi xem ở đỉnh viện nơi đó dùng để hiến tế bổ câu trải qua muốn vượt quá 200 con đi, cho dù là ngươi nhát gan nhưng cũng không buông tha. Như vậy ngươi có cái gì tốt tự ti đâu học trưởng, nhưng mà hệ giả cả nhưng là đột nhiên sượt sượt đầu của hắn, na nở dê vào lúc này đúng là cảm thấy, chính mình hội lấy như vậy nhanh tốc độ luân hãm tuyệt đối không phải là mình sai. Đều là người học trưởng này quá hội lừa dối cô gái. Vừa nghe hắn nói như vậy, nhìn hắn khiến người ta như gió xuân ấm áp nụ cười, luôn cảm thấy, trái tim địa phương như là bị nhéo ở như thế, chẳng lẽ nói đây chính là luyến ai à? Chương 25, Mạ Thù Xỉn Di hàng ngày lục. Thượng, ngay khi ạ ghệ mì giật tổ ở bên ngoài lừa dối ra đời không sâu xem ra đối với hết thảy đều dửng dưng như không, kỳ thực nội tâm nhưng là nơm nớp lo sợ nữ sinh thời điểm, mà ở mạ tủ gia Lý Cả Dẹn, tuy nói bị hạn chế ra ngoài, nhưng nàng cu nở dê không có muốn đánh vỡ cái này ước định ý tứ. Na nở dê đi qua cái này trạch viện hết thảy địa phương, liền cất giấu ma thuật thư cùng các loại tư liệu phòng dưới đất cu nở dê đi tới. Nếu như là một cái ma thuật sư, e sợ bởi vì đó làm mạ tủ ra chứa hàng mà hưng phấn không thôi, nhưng cả rẻn đối với ma thuật phương diện không có cái gì thiên phú. Hơn nữa so với đi nghiên cứu thứ này, na nở dê hay vẫn là yêu thích rung rung một điểm sự tình. Nói thí dụ như nhìn ngược tình kịch TV A, nhìn ngược tình kịch TV A cái gì? Không có cách nào đi ra ngoài nhìn thấy phu kỳ City người hạnh phúc chuyển biến được không hạnh khuôn mặt, nhưng nàng nhưng có thể ở nhà nhìn thấy ngược tình kịch TV, nhìn thấy nam vai nữ chính từ nhiệt luyến hạnh phúc sau đó đột nhiên xen vào tiểu tam A nam bội nở tờ giờ loại hình trùng khẩu vị đồ vật. Cuộc sống như thế đúng là làm cho nàng rất sung sướng. Nhưng cái này trong nhà còn có một người na nở dê không rõ lắm. Vậy thì là ở tu đạo viện trực tiếp giam cầm na nở dê phấn phát nữ sinh, gạ xài dù nộ. Na nở dê cu nở dê ngô cờ ở trong nhà này, nhưng như là cái đại biến thái như thế. Tại sao nói là biến thái đâu, cả rèn chính mình liền tận mắt nhìn thấy, tuy rằng cu nở dê là bị mệnh lệnh ở nhà diện, nhưng gã xài dù nộ nhưng cùng na nở dê không giống nhau, không thích xem TV kịch, liền máy vi tính cu nở dê không đi chơi. Na nở dê mỗi ngày làm liền như vậy vài món sự tình. Hơn nữa na nở dê còn thường thường nghe được lời nói như vậy. Đây là giải tổ mùi vị hảo hảo người rào dịch phải giữ cho kỹ lên này lầm bầm lầu bầu có chút kỳ quái, nhưng nàng nhưng như là phổ thông đàng hoàng thiếu nữ như thế trong bang mạ tủ xỉn di giặt quần áo, làm cơm, sau đó chư nở dê chi hắn gian phòng, rõ ràng đều có người hầu giải quyết xong còn muốn chính mình đi làm chuyện như vậy, điều này làm cho cả rẹn có chút không rõ. Nhưng rất nhanh na nở dê lì hệ nở biết dô y bởi vì giặt quần áo thời điểm nàng nhìn thấy. Na nở dê dĩ nhiên nhìn thấy, gã xài dù nô đem mạ tủ xỉn dị quần áo tách ra phân loại, áo cùng áo, quần cung quần, sau đó quần lót đơn độc độc dựng đứng lên. Na nở dê chỉ nhớ do na nở dê đầu tiên nhìn thấy thời điểm, đường nét quần lót kỳ thực là làm, nhưng chờ một lúc tới được thời điểm lại phát hiện này cái quần lót ướt. Chỉ là khíu mùi vị hoặc là thiểm mùi vị thần mã này còn không là biến thái nhất sự tình. Nhưng này cái đại biến thái. Vẫn để cho na nở dê phát hiện, na nở dê chuẩn bị hai cái giống nhau như lúc bàn chải đánh răng, đó là mạ tủ xỉn dị bàn chải đánh răng. Na nở dê mỗi ngày chờ mạ tủ xỉn dị đi ra ngoài thời điểm sẽ đem bàn chải đánh răng đổi đi lấy đi, sau đó đem gian phòng nhốt lại, làm cái gì na nở dê không biết, nhưng buổi trưa bàn chải đánh răng lại sẽ bị một lần nữa trao đổi. Bàn chải đánh răng tựa hồ là bị một lần nữa tẩy quá. Trong lúc đến cùng làm cái gì đối với bàn chải đánh răng làm cái gì cả rẹn không biết, na nở dê lại phát hiện gã xài dù nổ lại có uống sữa tươi, hơn nữa còn yêu thích hướng về sữa bò lý gia nhập mật ong hoặc là hộp hành trang sữa bò thần mã. Đây là mới uống pháp, hơn nữa sữa bò còn có chút kỳ quái, ở trong tủ lạnh, nhưng cũng không phải hộp hành trang này một loại, mà là bình hành trang, hơn nữa nói như vậy không phải ban ngày mà là ở nửa đêm thời điểm mới phải xuất hiện ở trong tủ lạnh. Thoáng hiếu kỳ, cả rèn quan sát quá này sữa bò, nói như thế nào đây, na nở dê luôn cảm thấy này sữa bò có chút kỳ quái. Sau đó, xuất phát từ hiếu kỳ na nở dê thử một hồi, nhưng ở đầu lưỡi mới vừa chạm đến thời điểm na nở dê lì hệ nở biết dô y sữa bò vậy căn bản liền không phải mà rõ ràng là đặc lôn tô rào này hoàn toàn chính là đại biến thái A bất quá na nở dê trộm uống sữa bò sự tình bị gã xài dù nổ phát hiện, suýt chút nữa bị na nở dê cắt 136 đao, là một người ác liệt tính cách ra hỏa, cả rèn kỳ thực không cần sợ nàng cu nở dê không sợ chết. Chỉ là vừa nghĩ tới sau đó không thể ăn nữa mà bà đậu hũ này giống như là thiên đường Mỹ. Vị na nở dê liền chần chờ. Rất muốn nói xuất đến na nở dê câm miệng. Sau đó còn đồng ý đối phương yêu cầu. Buổi tối na nở dê bị mạ tủ xỉn gì gọi đi trừ ma thời điểm. Na nở dê đến lưu lại những chất lỏng kia. Đối với nàng mà nói, những chất lỏng kia kỳ thực chính là bẩn thỉu đồ vật. Đó mới là ác ma. Chính là không biết tại sao gã xài dù nổ hội như vậy yêu thích. Tuy rằng na nở dê cu nở dê là rất yêu thích chính là. Ân, na nở dê thích cùng cái kia gã xài dù nổ so với hoàn toàn không giống nhau. Na nở dê là bởi vì trừ ma trừ chính là rào dịch mà, cho nên mới phải cảm thấy càng nhiều càng tốt. Thế nhưng theo thời gian cất bước, xin gì trên người ác ma cảm giác nhưng càng ngày càng hơn nhiều cảm giác, lại như là căn bản là không có cách cứu như thế. Cái này là cả rèn thừa dịp gã xài dù nổ đi rửa giấy thời điểm, tìm tơ y na nở dê màu xanh lục điện thoại di động trải qua thoáng có chút cũ, nhưng công năng đều còn bảo lưu. Hơn nữa còn mỗi lần cách 10 phút có món đồ gì ở trương mơ y dáng vẻ. Cả rèn một vừa nhìn phòng tắm đóng cửa lại, một bên phòng trừng gã xài dù nổ đi vào thời gian, xác định đối phương không thể nhanh như vậy xuất đến, sau đó mới ngồi xổm xuống, đưa điện thoại di động cái nắp mở ra. Tên kia làm cha giải tổ kỳ thực là mạ tủ xỉn di sinh hoạt lục lập tức xuất hiện. Nga y mu nở dê 1 tha nở dê 2, nam, không không giải tổ còn không rời giường, bất quá còn đang ngủ thời điểm thực sự là đáng yêu, mặc dù là làm phát hơn nữa kiểu tóc đều thay đổi, từ thẳng tóc đã biến thành thiên nhiên quyển, nhưng giải tổ chính là giải tổ, ở mặt trời chiếu lúc tiến vào vẫn như cũ như thế xoáy Nga y mu nở dê 1 tha nở dê 2, 7, không không, giải tổ tỉnh rồi. Như là trẻ nít nhỏ rô nở dê như mở mê man con mắt thực sự là đáng yêu, vì nhìn thấy màn này mà một buổi tối đều không có ngủ khổ cực rốt cục có báo lại. Buổi tối căn bản cũng không có ngủ mà là nhìn đối phương nhìn một buổi tối vì chờ nhìn đối phương tỉnh lại vẻ mặt cho nên nói na nở dê mỗi sáng sớm nhìn thấy gã xài dù nổ thời điểm na nở dê sáng sớm thời điểm đều là cùng mạc có tơ máu, vừa bắt đầu cho rằng là ngủ không ngon. Kỳ thực chính là căn bản cũng không có ngủ đi cả rèn suýt chút nữa thì đưa điện thoại di động bỏ lại, nhưng cũng là tiếp theo xuống, sau đó phát hiện mới đổ vật. Khoảng thời gian này quấy nhiều vấn đề của nàng. Na nở dê rõ ràng tại sao chính mình mỗi ngày buổi tối trừ ma, nhưng xỉn gì nhưng trơn nên càng thêm ác ma nguyên nhân. Bởi vì hai người tốc độ hoàn toàn chính là không giống nhau a. Chương 26, Mạ tù xỉn gì sinh hoạt lục. Hạ. Cả rèn tiếp theo xem gã xài dù nổ điện thoại di động. Na nở dê vừa bắt đầu còn có chút xem không hiểu trên điện thoại di động viết dây tổ là ai, nhưng rất nhanh na nở dê liền lý giải, có thể làm cho gã xài dù nổ ngủ cùng người hơn nữa còn phát sinh như là si nữ như thế tâm tình người ngoại trừ xỉn gì ở ngoài sẽ không có những người khác đi. Đây là ở ghi chép xỉn gì sinh hoạt nhật ký này ngược lại là nhượng cả rèn có điểm hứng thú đây. Nga y mu nở dê 1 tha nở dê 2, 7. 10 phân, giải tổ bắt đầu rồi đánh răng, hi hi, hắn hiện tại nhất định còn không biết dù nổ chuẩn bị hai chi giống nhau như lúc bàn chải đánh răng đây, bàn chải đánh răng trên còn dính điểm giải tổ nước bọt, sau đó có thể lấy đi. Tư đến cùng là phải đem bàn chải đánh răng nắm đi làm cái gì a cả rèn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng nhữ nhữ, bởi vì gạ xài dù nổ không có cụ thể viết ra, nhưng là tiếp tục xem tiếp. Nga y mu nở dê 1 tha nở dê 2, 7. 20 phân, ở nhà bếp nơi đó dây tổ nhìn thấy mạ tủ xạ cụ dạ, mạ tủ xạ cụ dạ ngày hôm nay chủ động làm bữa sáng, mùi vị dù nổ cu nở dê hưởng qua, lại so với dù nổ làm cũng còn tốt, thực sự là quá đáng. Dù nổ nhìn thấy ngón tay của nàng, ở ngón trỏ nơi đó có sang có thể dán vào, nhất định là sáng sớm lấy ra bánh gà tổ thời điểm bị năng đến. Bất quá na nở dê không có nói, mà dây tổ cũng không có thấy. Như vậy dù nổ cũng nên thành không có phát hiện hảo. Mạ tù xạ cụ dạ A cả rèn biết, là cái này trong nhà chủ nhân, hơn nữa còn là xỉn gì muội muội đây, tuy nói là muội muội, nhưng tựa hồ là không có liên hệ máu mủ. Vì lẽ đó gã Sài Dù Nổ chỉ là ở bài trừ tình địch mà thôi, thực sự là nông cạn mà rõ ràng cách làm. Cả Rèn nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Nhưng là ở giây tiếp theo nhẹ nhàng ô một tiếng, bởi vì nàng nhìn thấy đón lấy gã Sài Dù Nổ nhật ký trên viết na nở dê tại sao như vậy làm nguyên nhân. Bởi vì mạ tủ xạ cụ dạ tên kia, tuy rằng không có phản bội giới tổ nhưng nếu giới tổ cho rằng na nở dê ở lần tránh hắn, như vậy liền theo giới tổ ý nghĩ là tốt rồi. Tên như vậy chính là ngu trung á nhưng chẳng biết vì sao, cả rèn nhưng là chán ghét không đứng lên. Nga y mu nở dê 1 tha nở dê 2, 7, 30 phân, giải tổ ra ngoài, quay đầu lại nhìn về phía ta thời điểm nụ cười hào ôn hòa, dù nấu ngày hôm nay cu nở dê phải lên tinh thần đi bởi vì bị cổ vũ, cũng thật là cao hứng đây là ngày hôm nay chuyện hồi sáng này, xin gì đi ra ngoài na nở dê cũng biết. Bởi vì na nở dê hội trời vừa sáng tỉnh lại ăn ma bà đậu hũ. Cho nên nhìn thấy xin gì ra ngoài. Nga y mu nở dê 1 tha nở dê 2, 7, 40 phân, giải tổ đến trải qua trường học tất kinh trên pha, gió nổi lên rồi, lại có gái xấu váy bay lên đến rồi, nhượng giải tổ nhìn thấy không đẹp đồ tốt, thực sự là quá phận quá đáng rồi đúng là ở lên phong thời điểm giải tổ đứng ở mạ tủ xạ cụ dạ phía trước, chặn lại dô y phong. Đúng là na nở dê váy không có bay lên đến. Giải tổ quả nhiên vẫn để tâm mạ tủ xạ cụ dạ. Hì hì hì cả rèn nhưng là có chút ngạc nhiên, bởi vì từ xỉn dị rời nhà Lý đi trường học sau đó gã Sài Dù Nổ cũng không có đi theo ra. Như vậy này như là ở theo đuôi bình thường ghi chép lại là làm thế nào đạt được đâu chỉ là, nhìn nhưng rất chân thực. Nga y mu nở dê 1 tha nở dê 2, 7, 50 phân. Giải tổ đi tới sáng sớm cung đạo bộ thể dục buổi sáng, cùng mịt sụ rủ gì chào hỏi, nhưng mịt sụ rủ gì nhưng như là ở trứng gà Lý chọn xương như thế soi mói, cỡ trách giải tổ không phải. Bởi vì giải tổ không hề do dự chút nào đánh một cái nam sinh, đem hắn mắng khóc, khai trừ rồi. Mà cái kia bị khai trừ nam sinh, ở trước một ngày chuẩn bị hướng về bởi vì không cẩn thận lấy kính mắt xuống mà trong nháy mắt con ngươi và khí chẳng đều lóe sáng hề dạ cả xạ gì ủ thông báo. Hế giả cả xạ gì ủ xem ra phổ thông nhưng lấy kính mắt xuống thật sự hội biến hóa đẹp đẽ. Đây chính là giải tổ phát hiện, mà cái kia bị khai trừ nam sinh chỉ là trùng hợp mới nhìn thấy, lại đã nghĩ cái gọi là thông báo. Loại nam nhân này đúng là tiện nam nhân bất quá người nam sinh kia, chỉ là một người bình thường. Nhưng còn dám to gan hướng về giải tổ khiêu khích, thực sự là điếc không sợ súng. Hãy tìm cái thời gian đi ra ngoài giết chết hắn hảo. Đi giết đi hắn hảo. Cả rèn xem đến nơi này, cơ thể hơi run rẩy, nhưng này đương nhiên không phải sợ sệt hoặc là sợ hai thân mã. Cha của nàng cổ tỏ mỉ nẹ cái chính là cái điên cuồng giết người, dư a theo cái gọi là chính xác chỉ thị nhưng kỳ thực chính là ở sát nhân. Mà cả rèn, tuy nói còn không có chân chính sát nhân, nhưng đối với một cái thích xem đến người khác từ hạnh phúc chuyển biến được không hạnh người như thế nào sẽ để ý người bình thường sinh mệnh đâu na nở dê chỉ là muốn đến một điểm. Muốn đến buổi trưa gà sải. Dù nổ đi ra ngoài một chuyến, hóa ra là đi giết người A Nga Y Mu Nở Dê 1 Tha Nở Dê 2, 8, 00. Giải tổ ngày hôm nay trên chính là quốc ngữ khóa, nhưng giải tổ nhưng đang nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nhất định là lao sư giảng quá kẻ nhạt. Đây là ở trên lớp. Thơ Y Gian sau Na Y Mai đến tận 8, 40 phân đều còn ở quốc ngữ khóa, nhưng cả rèn thấy thế nào đều là xỉn dị không muốn nghe khóa. Chỉ là gạ xài dù nột nhưng đều ở cho hắn tìm lý do bịa giải. Thậm chí, ở lớp số học bị vấn đề thời điểm, gạ xài dù nổ lại còn suýt chút nữa phát biểu xuất số học lao sư lại quấy rầy giải tô ngủ, thực sự là đáng chết chết giết chết giết chết loại hình. Đây chính là gạ xài dù nổ nội tâm à hầu như không có bản tính của chính mình, mà là hoàn toàn lấy người khác làm chủ đây. Bất quá thật sự thật kỳ quái đây. Gà Sài Dù Nổ rõ ràng không có theo đi nhưng tại sao đều có thể ghi chép xuất xỉn dị sinh hoạt lục đâu hỉ nhưng mà tiếp theo cả rèn nhưng là nhẹ nhàng kinh ngạc, bởi vì Na Nở Dê lại nhìn thấy như vậy một màn. Tí tí. Nga Y Mu Nở Dê 1 Tha Nở Dê 2, 12, không không nghỉ trưa, giải tố buổi trưa ăn chính là Dù Nổ chuẩn bị nguyên bộ tiện lợi, giải tố đem bạch tuộc quyển đều ăn xong, giải tố gần nhất thích hải sản à xem ra ngày mai tiện lợi muốn nhiều chuẩn bị. Bất quá một bên mạ tủ xạ cụ dạ nhưng là muốn cho giải tổ đĩa rau cái gì, chỉ là giải tổ đối với ánh mắt của nàng có chút lạnh nhạt, na nở dê không có dũng khí, thật là một vô dụng nữ nhân, bất quá na nở dê vô dụng cu nở dê tốt. Đây chỉ là phổ thông nhìn trộm đối phương ăn cơm, nhưng nửa giờ sau. Nga y mu NG1 tha NG2, 12, 30 phân, giải tố đem mạ tủ xạ cụ dạ đánh đuổi, sau đó ở thiên đài đùng lệ dạ cả xạ dì ủ. Lấy xuống kính mắt na NG cũng thật là đẹp đẽ, khiến người ta cũng có chút đố kỵ đây, may là giải tổ thích nhất hay vẫn là dù nổ đây. Đây là xin gì cùng một cái nào đó nữ sinh giao du. Chỉ là này giao du tựa hồ có chút không bình thường. Nga y mu NG1 tha NG2, 12, 50, giải tố đem vệ giả cả xạ gì ủ lo NG ra trở lại, nhưng là đi tìm cùng ở tại cung đạo bộ nữ sinh xạ hệ thiệu xạ, các nàng đi tới rừng cây nhỏ. Giải tố ngày hôm nay quả nhiên vẫn rất có nhiệt tình đây. Nga y mu NG1 tha NG2, 13, 30, giải tố ở một người nữ sinh trên đùi giấc ngủ trưa, ngủ dáng vẻ cũng thật là đáng yêu. Nga y mu NG1 tha NG2, 14, 30, giải tố buổi chiều trên chính là vật lý khóa, giải tố bị gọi dậy nhắc tới hỏi, trả lời chính xác, không hổ là ta giải tố. Nga y mu NG1 tha NG2, 16, 30 phân, giải tố đi tham gia cung đạo bộ buổi tối huấn luyện, gặp phải Jin Tỏ Xạ Cạ, Jin Tỏ Xạ Cạ như trước là vênh váo tự đắc, hơn nữa còn từ chối giải tố mời, đúng là rất nhớ giết na NG, giết na NG. Giết na NG Nga y mu NG1 tha NG2, 18, 00 giải tổ cùng cung đạo bộ hai nữ sinh đi mở phòng. Nga y mu NG1 tha NG2, 20, 00 giải tổ lúc trở lại gặp phải một cái đẹp đẽ nữ sinh, liền kéo na NG đến trong hẻm nhỏ đi tới, nữ sinh kêu lại phản kháng, đúng là đang ở phúc trong không biết phúc. Cả rèn rõ ràng, ân, tại sao cho dù là na NG buổi tối còn ở trừ ma, nhưng mà tủ xỉn gì nhưng như là không có bị tỉnh hóa trái lại còn bị càng nhiều ác ma bám thân. Nhân làm người này như nở dê việc làm mở ngoại trừ đi làm bẩn cô gái sẽ không có cái khác. Chỉ là dựa vào na nở dê đến đổ là làm sao cũng không cách nào đổ hoàn toàn. Chương 27, nhuốm máu xạ cụ dạ. Nga y mu nở dê 1 tha nở dê 2, muộn 21, 30 phân, giải tổ trở lại ta đến đi nên đón hắn. Phía sau hắn theo mạ tủ xạ cụ dạ, mạ tủ xạ cụ dạ lại cùng giải tổ trở lại, na nở dê áo khoác trên có điểm vết máu cũng không biết là gặp phải cái gì. Vết máu hơn nữa 21, 30 phân, không phải là cái này điểm à? Cả rẻn dương mắt liếc mắt nhìn treo ở trên vách tường cổ lão móc chung, mặt trên thời gian biểu hiện chính là buổi tối 21, 30 mà cu nở dê có thể nghe tới cửa âm thanh, hẳn là người hầu đi mở cửa ra. Xạ cụ dạ tiểu thư người hầu tựa hồ là giật mình như thế, vì sao lại một thân huyết này không phải là cùng gạ xài dù nổ trong điện thoại di động biểu hiện như thế à? Cái điện thoại di động này chẳng lẽ là tương lai nhật ký cả rèn mới nghĩ như thế, nhưng là phát hiện điện thoại di động lại trương mơ y một cái tin tức, 22.00, giải tô nói đến chuyện đã xảy ra hôm nay. Mạ tù xạ cụ dạ ngày hôm nay lại ở theo giải tổ, ngay khi quán trọ bên ngoài. Bị mấy người dây dưa lên, giải tổ giết những cái kia người. Giải tổ quả nhiên hay vẫn là quá thiện lương, bởi vì nhìn thấy xạ cụ dạ vết máu trên người nguyên nhân, lại nhớ tới lần đó hắn bị thương bị truyền tống đến sự tình, nhớ tới đang tự chủ đóng kín cái kia dù nổ. Muốn không cần nói cho giải tổ chân tướng đây, dù nổ cũng cảm thấy xoắn xuýt. Hả chân tướng là cái gì cả rèn xem nhập thần, nhưng là nghe được thanh âm rất nhỏ. Tí tách. Như là giọt nước mưa lướt xuống âm thanh. Sau đó đối đầu một đôi con mắt màu đỏ. Tí tách gã xài dù nổ xuất hiện ở trước mặt nàng. Đúng rồi, gã xài dù nổ người này ở xỉn gì lúc trở lại nhưng là so với ai khác đều nhạy cảm. Dù cho hiện tại còn chưa tới nơi na nở dê rửa giấy xong xuôi thời gian điểm na nở dê cũng sẽ mau chóng xuất đến rồi. Sau đó liền nhìn thấy đối phương này màu đỏ tươi con mắt. Ngươi đang làm gì? Gã xài dù nổ ngự khí tựa hồ cũng không tốt lắm, hoặc là nói có loại kia đồ vật của ta bị chuyển động không thích. A cả rèn vừa mới vừa định nói chuyện trên tay nhưng là đau xót, tay của nàng hoảng bị gã xài dù nổ nắm lấy, sau đó đối phương trực tiếp đem màu xanh lục điện thoại di động cướp đi. Gã xài dù nổ cấp tốc xem lướt qua một tí tin tức phía trên, dầu có huyết tinh sắc ánh mắt lại là có lấp lóe, sau đó na nở dê quay về cả rèn. Ngươi đều nhìn thấy na nở dê có thể nói cái gì chính là nhìn thấy hơn nữa còn bị tóm mô hế. Tung tung tung, ở hành lang nơi đó trải qua chuyển đến này ạ ghệ mỉ giải tổ bước chân âm thanh. Như vậy liền quên mất một đoạn này ký ức đi dù nộp nhưng là đột nhiên vươn ngón tay điểm một cái cạ rẹn cái chán. như là phát tài một tí ngô cờ như thế, cạ rèn về quá thần. Tích nhỏ cạ rèn trên người thánh ngân lần thứ hai chạy xuống. Hệ ạ gệ mì dây tổ liền biết sắp tới nhìn thấy cạ rèn thời điểm chính là bi thương lịch chạy thành sông. Mà hiện tại trải qua muốn thành sông nhỏ. Mạ tù ra gác cổng thời gian là 10 giờ, chỉ cần là mạ tù ra người ở 10 giờ sau đó nhất định phải ngô cờ ở trên giường ạ gệ mì dây tổ thu hồi chính mình đặt ở cạ rèn trên người tầm mắt sau đó dừng một chút. Đối với theo hắn vào mạ tù xạ cụ dạ nói rằng, xem ra chỉ nói là chút không muốn quan sự tình, nhưng đối với mạ tù xạ cụ dạ tới nói na nở dê trải qua nghe hiểu. Hệ ạ gệ mì dây tổ là làm cho nàng nhanh chóng đi rửa giấy. Đổi đi này một thân huyết ý thì được rồi, ca ca như là được tưởng thưởng tiểu hài tử giống như vậy. Mạ tù xạ cụ dạ dùng sức gật đầu, phảng phất về đến khi còn bé đi theo tỷ tỷ Jin tỏ xạ cả phía sau như là chó con như thế vui vẻ trả lời vấn đề của nàng. Ngày hôm nay theo ca ca lâu như vậy, chỉ cần câu này như vậy đủ rồi. Mà trong nháy mắt thất thần cả rèn vốn đang cảm thấy kỳ quái. Chính mình vừa không phải ở An Ma bà đầu hũ à, vì sao lại xuất hiện ở đây hơn nữa liền xỉn gì đều trở lại. Chỉ là vào lúc này vừa vặn phiêu đến xoay người đi phòng tắm mạ tủ xạ cụ dạ bóng lưng. Cả rèn nhìn thấy xạ cụ dạ dáng dấp. Na nở dê đồng phục học sinh trên nhiễm phải màu máu, từ phần eo mãi cho đến váy nơi đó, đều là màu máu. Tí tí xem ra phụ kỳ City trị an có thể không tốt đây, trải qua cần ra ngoài đều sát nhân đây. Na nở dê tựa hồ là đang dễ cận. Làm tính cách quái lạ cả rèn, na nở dê trào phúng đối tượng nhất định là tượng trưng hòa bình giáo hội, ân, cổ tỏ mi nẹ ở vị trí giáo hội. Đó là bọn họ tự tìm. Hệ ạ gệ mi dê tổ không có cái gì tốt khí nói rằng. Sạ cụ giả đang theo dõi hắn, chuyện này hắn biết, ở ra trường miệng sau đó sạ cụ giả ngay khi không xa không gần theo hắn. Cự ly hắn khai trừ rồi ẹ mi giả sẽ dự trải qua chừng mấy ngày. Nhưng xạ cụ dạ nhưng là một lần đều không có tìm đến hắn giúp ẹ mì dạ sỉ dịu biện hộ cho, thậm chí là cu nở dê không có đi đón xúc ẹ mì dạ sỉ dịu, này ngược lại là một cái có chút chuyện kỳ quái. Hơn nữa cho dù là hắn không nói, nhưng xạ cụ dạ cu nở dê hoàn toàn từ bỏ đi ẹ mì dạ trạch hỗ trợ ý nghĩ, mỗi ngày không phải chủ động về mạ tù ra, sau đó đi tắm rửa giấy sau đó khoác một cái cây đay sắc vải liền đi chân đất hướng về mạ tủ ra phòng dưới đất nơi nào đây chờ hắn. Có lúc hắn hội đi nơi nào, nhưng có lúc nhưng là đi tìm cạ rèn chơi, mà căn cứ dù nổ giám thị, mạ tủ xạ cụ dạ nhưng là đang đợi đã đến giờ 10 giờ thời điểm nếu như hắn chưa từ nở dê xuất hiện sau đó lại phủ thêm vải về đến chính mình gian phòng. Cách làm như thế, đúng là khá giống là nghe lời con rối hình người. Chỉ là ở hắn đi tới ẹ mì dạ trạch thời điểm, nhìn na nở dê thời điểm na nở dê lại không có bất kỳ biện giải cúi đầu mà không dám cùng hắn đối diện, biểu hiện như vậy nhưng là trột dạ biểu hiện đây nếu như na nở dê không có làm cái gì sai sự tình như vậy tại sao liền tầm mắt cũng không dám cùng hắn đối đầu đâu này sẽ làm ạ gệ mì dễ tổ nhượng nhị ra đố kỵ. Hắn mới là cứu xạ cụ ra người, nhưng mình còn không thưởng thức na nở dê nhưng là muốn chạy trốn. Chuyện như vậy hắn cũng sẽ không cho phép chỉ là biểu hiện của nàng lại có chút kỳ quái. Na nở dê rất nghe lời, hơn nữa còn thể hiện ra đặc biệt lưu ý dáng dấp của hắn. Nếu như là phản bội hắn mà bị ẹ mì dạ sẽ giữ hấp dẫn như vậy xạ cụ dạ liền không nên làm ra hành động như vậy. Bởi vì na nở dê hành động bây giờ chính là trực tiếp ruồng bỏ đi ẹ mì dạ sẽ giữ mà lựa chọn hắn. Nhưng mà cho dù là như vậy, hệ ạ gệ mì dạ tổ cu nở dê sẽ không liền như vậy tha thứ na nở dê. Chí ít sẽ không giống là đối xử dù nổ các nàng như vậy đối xử na nở dê. Nhưng trước tiên mặc kệ đến cùng là nghĩ như thế nào, ngày hôm nay xạ cụ dạ theo dõi hắn, hắn biết na nở dê còn ở phía sau nhưng vẫn như cũ mang theo mới câu trên em gái đi mở phòng, kỳ thực hắn đứng ở trước cửa sổ nhìn na nở dê mà thôi. Na nở dê liền như vậy cầm túi sách ngồi ở một bên, hai tay ôm đầu gối. Lặng lặng ngồi, như là đang ngẩn người như thế. Sau đó trên đường liền tiêu huyết. Chương 28, đặc xạ cụ dạ. Xạ cụ dạ ngồi ở chỗ đó, từ quán trọ lý ra vào nam nữ có thể nhìn thấy na nở dê, nhìn thấy na nở dê thanh lệ dung nhan, sau đó có tên gia hỏa có mắt không trọng. So với bia đỡ đạn còn bia đỡ đạn gia hỏa. Xạ cụ dạ chỉ là ngồi ở chỗ đó cúi đầu, có người đối với nàng thổi huýt sáo. Mấy người nhìn na nở dê sau đó đi tới, đi đầu chính là một người đầu trọc nam na nở dê không có phản ứng. Đang chờ người à, đây là một cái để trần đầu người, nếu như hắn không có đến, như vậy theo ta đồng thời thế nào ta đang đợi ca ca. Hai tay ôm đầu gối, xạ cụ ra âm thanh nhưng như là không có cảm tình sắc thái như thế. Nhưng nàng còn năng lực nghe được tên đầu chọc này nam âm thanh. A ha ca ca, nhưng đầu chọc nam nhưng là vi lăng, tiện đà ha ha bắt đầu cười lớn. Ca ca ta không phải là ca ca của ngươi à, đến đến đến, chúng ta đồng thời cùng nhau, hắn chỉ là đem xạ cụ dạ trong mì hệ nở dê ca ca lý giải vì người yêu mà thôi. Nhưng xạ cụ dạ một cái người ngồi ở chỗ đó thấy thế nào đều là bị vứt bỏ dáng vẻ. Người như vậy không phải là có thể để cho hắn nhân cơ hội mà nhập à, hắn vừa nói sau đó hướng về xạ cụ dạ nơi này đến gần rồi. Mỹ nhân như thế cũng thật là chưa từng thấy, hơn nữa nhìn lên còn chỉ là học sinh mà thôi. Nhưng như vậy càng thú vị không phải à, hắn đã nghĩ đem xạ cụ dạ từ trên mặt đất dậy lên. Xạ cụ dạ như trước là cúi đầu, ở ánh đèn chiếu rọi dưới, có bóng dáng rơi vào dưới chân của nàng. Sau đó như là lơ đãng bình thường kéo dài tới chính nói chuyện nam nhân dưới chân. Na nở dê một cái người ngồi ở chỗ này, na nở dê chỉ nhìn thấy ca ca mang theo nữ nhân khác đi vào, không phải na nở dê nhận thức mà là ca ca ở trên đường cái tùy ý đến gần nữ nhân. Dù cho là tùy tiện ngẫu nhiên gặp nữ nhân, ca ca đều sẽ đối với các nàng triển lộ nụ cười. Mà na nở dê chính là bị không để ý tới đối tượng. Vắng lặng nội tâm nói cho na nở dê không phải nghĩ nhiều, nhưng nàng hay vẫn là không thể ức chế muôn xuống, na nở dê không cam lòng. Na nở dê bản coi chính mình làm tốt chuyện nên làm một cái ngoan ngoãn muội muội, sau đó ca ca sẽ nhìn nàng. Đúng, nhìn nàng. Ca ca cu nở dê xác thực là ở lơ đãng thời điểm nhìn nàng, còn có thể phản ứng na nở dê. Điều này làm cho na nở dê đầy đủ thỏa mãn. Thế nhưng này cũng không phải như vậy. Na nở dê thực sự là quá xấu, na nở dê lại học được đố kỵ. Na nở dê đố kỵ. Đố kỵ ở nhà gạ xài dù nổ đố kỵ cái kia đều là quấn quýt lấy băng vải trên người cũng hầu như là có mùi thuốc sắt trùng thích ăn ma bà đầu hũ cả rèn. Na nở dê đố kỵ gạ xài dù nổ, đố kỵ gạ xài dù nổ có thể chân chính được ca ca nụ cười, có thể được ca ca ôn nhu, có thể mỗi ngày buổi tối đều ôm ca ca ngủ. Không giống như là na nở dê. Mỗi ngày chỉ có thể từ lạnh lẽo phòng dưới đất tới, sau đó một cái người cuộn lại ở trên giường, chỉ có thể cảm thụ ca ca dư ôn mà ngủ. Na nở dê gần nhất mất ngủ. Một khi buổi tối bất hòa ca ca tiếp xúc, na nở dê sẽ mất ngủ, làm đáng sợ ngộng. Na nở dê đấu kỵ ca rèn, tiềm thức đấu kỵ na nở dê, đấu kỵ na nở dê cũng sẽ cùng na nở dê đánh ca ca. Ca ca muộn không lên được phòng dưới đất tìm nàng. Vậy thì là ở na nở dê nơi đó. Sau đó, na nở dê đấu kỵ na nở dê bộ viên, đấu kỵ đồng nhất cái xã đoàn lý bộ viên. Na nở dê đấu kỵ các nàng, na nở dê không chỉ là một lần đã gặp các nàng cùng ca ca thân mật cử động, na nở dê đấu kỵ các nàng. Nhưng chân chính nếu như nói muốn nhất đấu kỵ người e sợ hay vẫn là Jin tỏ xạ cả tỷ tỷ của nàng. Jin không tiếp thu na nở dê, đưa nàng xem là người xa lạ. Ở 10 năm không có một lần đến nhìn nàng. Nhưng chính là như vậy tỷ tỷ, na nở dê nhưng vẫn cùng na nở dê đoạt ca ca. Tại sao tỷ tỷ lần lượt đả kích ca ca, vừa bắt đầu na nở dê còn tưởng rằng tỷ tỷ là cố ý muốn cự tuyệt ca ca, nói thí dụ như vì na nở dê nhưng rất nhanh na nở dê liền phát hiện mình sai lầm. Sáng sớm hôm nay nàng nhìn thấy ca ca tay khoát lên tỷ tỷ bả vai, nhưng tỷ tỷ lại không có vỗ bỏ. Này không phải là cả rèn tiểu thư thích xem kịch TV lý dục cầm cố túng biểu hiện à làm ra muốn cự tuyệt ca ca dáng dấp, nhưng kỳ thực là ở dục cầm cố túng hấp dẫn ca ca. Tại sao liền na nở dê cũng phải cùng na nở dê cướp ca ca? Xạ cú dạ trong mắt mất đi hoạt bát cùng nhảy lên. Nếu như là tỷ tỷ nếu mà muốn, như vậy na nở dê có lẽ sẽ từ bỏ. Nhưng tỷ tỷ làm sao có thể như vậy? Tại sao muốn cướp đi na nở dê trụ cột đâu? Ngươi cho ta ly xạ cụ dạ xa một chút. Sáng sớm ca ca đưa tay khoát lên tỷ tỷ bả vai thời điểm, tỷ tỷ là nói như vậy. Tỷ tỷ đây là muốn thật sự cướp đi ca ca, sau đó còn nhượng ca ca cách xa nàng một điểm. Buổi tối, na nở dê theo bản năng theo ca ca, na nở dê hay là làm ra nếu như tỷ tỷ yêu thích ca ca như vậy đem ca ca tặng cho tỷ tỷ ý nghĩ. Nhưng ý niệm như vậy lại làm cho na nở dê làm sao cũng không muốn nói ra khỏi miệng. NaNZ theo Kaka, nhưng trùng hợp tiếp thu được hắn quay đầu lại nhìn NaNZ một chút. Kaka ở nhìn NaNZ, Kaka lại phát hiện NaNZ. Nhưng hắn không có cùng NaNZ chào hỏi, nhưng chuyện này đối với nàng mà nói trải qua đầy đủ, như là đưa thân vào ấm lô bên trong, NaNZ cảm giác được Kaka vẫn để tâm NaNZ. Thế nhưng, tiếp theo Kaka đi đến gần không quen biết nữ sinh. Sau đó mang theo các nàng đi quán trọ làm cái gì NaNZ hay là không biết, nhưng đến quầy hàng vừa hỏi Lý Hệ N biết Zoe nơi này là tình nhân đến địa phương, Kaka tình nguyện cùng không quen biết nữ sinh đi vào cu NZ bất hòa NaNZ. NaNZ quả nhiên là bị Kaka vứt bỏ. Sakura ngồi ở chỗ đó, đầu của nàng hạ thấp đến, màu đen bóng dáng rơi trên mặt đất, này hay là NaNZ bóng dáng cu NZ hay là không phải. Cánh tay phải của nàng mơ hồ có chút đau đau. Nơi đó đau đớn ngoại trừ 10 năm trước vừa bắt đầu bị ra ra đem mảnh vỡ bỏ vào sau liền không có cảm giác, nhưng vào lúc này nhưng là mơ hồ gai bắt đầu thấy đau. Chỉ là NaNZ không có tâm sự quản những này đồ vật. Lòng đất màu đen bóng dáng chính ở làn tràn, lập tức đem đầu chọc nam lòng bàn chân bóng dáng bắt được. Nhưng chợt bóng dáng lui trở lại, mà này đầu chọc nam tiến lên động tác cu NZ đình chỉ. Sau đó như là bị miễn cưỡng xé rách như thế, huyết phun ra ngoài. Hắn bị chém thành hai nửa. Vết máu nhiễm phải xạ cụ dạ quần áo. Hệ ạ gệ mì dê tổ xuất hiện ở nơi này, hắn đem đến gần nam nhân miễn cưỡng xé rách. Sau đó tùy ý vứt bỏ đến một bên. Ca ca xạ cụ dạ phát hiện xuất hiện ở na nở dê nam nhân trước mặt. Trở về, xạ cụ dạ. Hệ ạ gệ mì dê tổ nói như vậy. Ân, hảo. Kaka xạ cụ dạ tâm tình nhưng như là từ sương mù đã biến thành ngày xuân bình thường sáng lạ. NaNZ rất đố kỵ, nhưng có lúc chỉ cần một cái nho nhỏ động tác một tiếng lời nói liền có thể làm cho nàng một lần nữa tỉnh lại lên. Kaka là quan tâm NaNZ. NaNZ chạm, theo Kaka về nhà. Kaka rèn đối với ạ ghệ mì dệt tổ trả lời không tỏ rõ ý kiến. Càng là thừa dịp hắn tựa hồ là trầm tư thời điểm nghĩ đến vừa nãy nhìn thấy xạ cụ dạ này một chút sự tình. Chỉ là đang nhìn đến mạ tủ xạ cụ dạ thời điểm, NaNZ vốn là bởi vì ạ ghệ mì dệt tổ cái này đại ác ma trở lại nguyên nhân mà chảy máu thân thể càng là soạt chảy ra. So với ạ ghệ mì dệt tổ đi tới sau lưu tốc độ tăng nhanh, vừa bắt đầu NaNZ còn tưởng rằng là bởi vì ạ ghệ mì dệt tổ trên người ác ma bám thân tăng lên. Một ngày làm đều là ác ma môn yêu thích làm so sự tình, vì lẽ đó hầu như đều hoàn toàn ác ma hóa. Chỉ là ở xạ cụ dạ sau khi rời đi, này thánh ngân nhưng là có yếu bất tình huống, nói cách khác vừa nay biến hóa gợn sóng là bởi vì mạ tù xạ cụ dạ. Bởi vì, mạ tù xạ cụ dạ, cho nên càng thêm bẩn thỉu. Chương 29, không chừa thủ đoạn nào chiến. Mà buổi tối đó, đang giáo đường Lý Cổ Tỏ Mi nẹ cậy nhưng là vì kinh ngạc, bởi vì không nghĩ tới vào lúc này vắng lặng hổ lỷ gở giữa chiến tranh lại muốn bắt đầu rồi. Như là bỗng nhiên có dấu hiệu như thế, lại liền muốn bắt đầu rồi. Đem xạ cụ giả sai khỉ hệ N đi sau khi tắm, hệ ạ ghệ mì giải tổ nhưng là trước tiên đi tới phòng dưới đất, ở cất dấu sách ma pháp loại hình trong phòng tìm tơ y này bản màu xanh lam thư tịch. Màu xanh lam bao vây nhưng mà bên trong lại là lít nha lít nhít văn tự. Ngụy thần chi thư. Ở hố lì gờ dược trong chiến tranh có thể để cho lệnh chú rời đi sách ma pháp. Nhưng này không phải chân chính sử dụng liền năng lực rời đi lệnh chú nhượng thư chủ nhân khống chế xe vạn. Nó chỉ là một cái mô hình mà thôi. Chân chính ngụy thần chi thư cần xe vạn chủ nhân sử dụng một cái lệnh chú sau đó chế tác được. Nhưng hiện tại xe vạn đều còn không có cho gọi ra đến, đều là toi công. Mà tù ra ma thuật là sâu ma thuật. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ có thể không có hứng thú đi học tập, nếu như là xúc tu hắn hay là còn sẽ thích một điểm. Nhưng sâu mà, thực sự là quá buồn nôn, hắn tình nguyện hướng về bôn nở trận chiến thời điểm cả sở học tập xúc tu công kích cu nở dê không học tập trùng gia lưu lại liên quan với làm sao huấn luyện sâu ma thuật. Chỉ là ở trùng gia đã tờ chất xúc tác trong dương hắn phát hiện một mảnh cái gương vỡ nát mảnh vỡ. Trải qua bẩn thỉu không thể tả, bị đất vàng bị thời gian ăn mòn. Nhưng có người nói đây là đã từng giết chết mở đờ xạ tấm gương. Mở đờ xạ nắm giữ hoa đa ma nhãn, nhưng khi na nở dê soi gương thời điểm nhưng để cho mình hoa đa, mà này tội ác tấm gương mảnh vỡ giờ khả cờ na y liền ở ngay đây. Xem như là thánh di vật. Hồ Lý Gờ Dược trong chiến tranh muốn cho gọi ra muốn tuyển chọn anh linh, như vậy phải cần anh linh thánh di vật. Cho nên nói nguyên tắc trong xạ cụ dạ năng lực cho gọi ra dị đỡ tới nói không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Nguyên tắc trong nhị gia ma lực chứa đựng là cha, nhưng hiện tại hắn nhưng là từ tinh linh nơi đó được rất cường đại ma lực. Làm sao QNZ không thể như là nguyên như vậy cặn bã cho nên nói cho gọi ra dị đỡ hẳn là QNZ không thành vấn đề. Dị đỡ dùng hảo vẫn hữu dụng, chí ít thân thể liền không sai. Lại như là cổ tỏ mì nẹ cái thu được hồ lì gờ giật chiến đấu sắp bắt đầu tín hiệu như thế, hệ ạ ghệ mì giật tổ cũng giống như vậy. Ở âm u phòng dưới đất lý, cùng hắn như hình với bóng so với màu xanh lam ngụy thần chi thư muốn có vẻ càng ma nhờ me hơn lượng chân lý chi thư nhưng là biểu hiện hồ lì gờ dẻo bắt đầu tín hiệu. Ở nay một buổi tối, Caster bị kêu gọi ra, so với bất kỳ mọi người muốn sớm kêu gọi ra. Nắm giữ chân lý chi thư, cho dù là đã từng nội dung vở kịch có chút không nhớ nổi đến rồi, nhưng hắn nhưng là còn có chân lý chi thư cái này thần khí. Bảy vị Master tin tức có thể đều tốt ở phía trên bị lục đây. Làm chỉ có một cái thân thể xem ra cũng không tệ lắm gì đờ, hắn còn đánh như thế nào dù cho là nhượng xạ cụ dạ đến khống chế gì đờ làm cho gì đờ các hạng năng lực đều tăng trị giá, nhưng này vẫn như cũ không thể là cái kia hoàng kim tiệp chủ đối thủ. Phải biết này hàng được xưng ma nhờ nhất anh linh, hơn nữa còn là từ bô nở trận chiến sau tiếp tục sống sót ra hỏa, nắm giữ nỗ lệ phẹn tạt xứng đếm không xuể, cho dù là xạ cụ dạ ra chỉ ma lực phát ra nhượng gì đờ sử dụng hoa đa ma nhãn. Nhưng QNZ không có thể bảo đảm gồ nùa lịt tở có hay không có thể để phòng ngự nổ lệ phẹn tạc. Cho nên nói một cái gì đờ vẫn không được. Nhất định phải làm mình có thể làm sự tình. Vậy thì là hắn không phải có chân lý chi thư à, chân lý chi thư ngoại trừ có thể đối thoại với hắn ở ngoài hữu dụng nhất bộ phận không phải là thu phục công năng à, đem đẳng cấp so với mình thấp người thu phục. Sau đó hơn nư a khống chế hay là đánh không lại gồ nùa lịt tở. Nhưng lại có thể đem gỗ nùa lịt tờ chủ nhân trước tiên khống chế lên, sau đó nhượng hắn sử dụng lệnh chú. Tự sát. Mà chiến tranh, xưa nay chính là không chừa thủ đoạn nào. Đồng dạng, có thể bị đánh 12 thứ bờ ở cờ cũng giống như vậy. Đối với ạ ghệ mì giật tổ tới nói, không chừa thủ đoạn nào thần mã, không phải đã sớm tư nở dê làm ả sách màu đen bản lấp lóe, một cái lam mái tóc dài màu tím vóc người vô cùng tốt nữ tính xuất hiện ở trước mặt hắn. Đã lâu không gặp, xa hệ cổ học tỷ. Nhìn đối phương trong suốt như giật tổ ánh mắt, hệ ạ ghệ mỉ giật tổ lộ ra lâu không gặp nụ cười. Có muốn hay không trước tiên đi giết người một thân một mình ngồi trên xe công cộng, đại khái 20 phút đường xe, sau đó xuống xe lại tới một gia vẫn tính là có phẩm nơi trong cửa hàng diện giải quyết cơm trưa. Làm phụ kỷ City người quản lý, làm phụ kỷ City tỏ xạ cả gia tộc người thừa kế duy nhất. Tuy nói hiện tại tỏ xạ cả gia tộc thế lực chính ở biến mất trong, nhưng Jin tỏ xạ cả nhưng là còn bảo lưu một ít đại tiểu thư tư thái. Nói thí dụ như cơm trưa, chỉ nếu là có thời gian như vậy liền không thể qua loa giải quyết, đương nhiên, bữa sáng sẽ theo liền giải quyết hảo. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nhưng là từng thấy Jin tỏ xạ cả sáng sớm có chút vội vội vàng vàng ra ngoài sau đó cắn ở cùng nhau thổ ti răng dấp, nhưng QNZ chỉ là đang không có người nhìn thấy thời điểm. Cũng bị người nhìn thấy thời điểm na nở dê tuyệt đối là xoay người tiện thể đem bánh mì đều ném, sau đó hành trang làm không có thứ gì phát sinh tiện thể ngẩng mặt lên cao ngạo mà tự tin đi qua. Rất năng lực hành trang. Đúng, hành trang. Jin tỏ xạ cả đồng học ở trong trường học nhưng là hành trang làm ra một bộ học sinh xuất sắc bình dị gần gũi dáng dấp, nhưng mà thực chất nhưng là mơ hồ tách ra người dáng dấp đây. Gần nhất mệt mỏi quá đều là xin gì tên kia. Nếu như không phải có xạ cụ dạ duyên cớ, sớm đã đem hắn hoàn toàn kẹp tóc, tên kia cảm giác chính là hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người hơn nữa còn biết rồi ta chính là xạ cụ dạ tỷ tỷ. Trong lòng vừa muốn sự tình, Jin ở thị giả hoan nên quang lâm âm thanh tiến vào phòng cà phê, tầm mắt tùy ý quét qua, nhưng ở chính mình quen thuộc ngồi chỗ ngồi phát hiện một cái người. Lam Phát. Gần nhất nhìn thấy Lam Phát na nở dê thì có chút tan vỡ. Bởi vì na nở dê chính là bị mạ tủ xin gì, bị xạ cụ giả cái kia ở mạ tủ ra lý ca ca triển không chịu được, không chỉ có là một cái hoa hoa công tử cũng coi như, hơn nữa còn muốn đem na nở dê xem là phổ thông cô gái như vậy lừa dối. Đây là đang khôi hài à, chỉ là, bởi xạ cụ giả quan hệ, na nở dê còn không muốn quan hệ với hắn làm quá mức cứng ắc, nhưng hiện tại na nở dê trải qua không chịu được. Vì lẽ đó ở sáng sớm hôm qua thời điểm, bị đối phương sử dụng xạ cụ dạ đến cưỡng bức thời điểm, NaNZ rốt cục không cách nào nhịn được. Hệ ạ gệ mì dây tổ đưa ra hẹn hò, NaNZ như là đồng ý gật đầu. Nhưng nàng có thể hoàn toàn chưa hề nghĩ tới muốn đi đến hẹn, NaNZ chuẩn bị thả hắn bù câu, sau đó đi mình thích điếm. Mà hiện tại, nội tâm thiên đựa NZ đều bị làm bẩn. Cũng không nói lời nào. Jin tỏ xạ cả không hề có một tiếng động đã nghĩ xoay người đương làm không có thứ gì phát sinh sau đó lặng lẽ trốn. Chỉ là vẫn bị gọi lại. Yêu, tỏ xạ cả hẹn hò thời gian là buổi chiều 13:00 phân, mà hiện tại trải qua 14:00, ngươi nhưng là đến một đây. Hệ ạ gệ mi dây tổ vừa vặn chạm. Chương 30, cao điểm mấu chốt. Đối với hiện tại Jin tỏ xạ cả tới nói không thể nghi ngờ là một cái gây go bầu không khí. Xung quanh các phục vụ viên lại hiểu lầm Na Nở Dê cùng xỉn dị quan hệ. Ở ạ ghệ mì dây tổ nói ra Na Nở Dê hẹn hò đến muộn sau đó Na Nở Dê nhưng là nhượng xung quanh người phục vụ nhận vì các nàng là nhiệt luyến trong tình nhân. Còn đứng ở Na Nở Dê bên này muốn khuyên giải xỉn dị còn khoan dung hơn cái gì. Nhưng tiền đề nhưng là hai cái người giao du hơn nữa còn là tình nhân đều nói rồi chúng ta không phải bạn bè trai gái Jin tỏ xả cả phủ nhận nói. TT năm đó chúng ta cu nở dê là như vậy, nói không có giao du, nhưng cuối cùng vẫn là giao du đâu những này nhân viên cửa hàng đều uống lộn thuốc chứ tên là Jin tỏ xả cả thiếu nữ cái chán trải qua xuất hiện thật nhiều đạo tình chữ. Đương nhiên là uống nhầm thuốc. Không thấy bọn hắn đều đã kinh đã biến thành ạ ghệ mì dây tổ con rối hình người à trước khi tới nơi này ạ ghệ mì dây tổ nhưng là trước tiên đối với những người qua đường này môn sử dụng thu phục sở kỳ hiệu đây. Hiện tại đương nhiên là sẽ làm hắn nói chuyện đây. Thu phục người đẳng cấp cùng hắn cách biệt càng nhiều, như vậy bọn hắn sẽ càng ngày càng phục tùng cho hắn, mà hắn một cái tùy ý một cái ra lệnh cho bọn họ đều sẽ đem thật lòng chấp hành, lấy không thay đổi nội tâm của chính mình tính cách dô nở dê như đi chấp hành, một chút không để ý trở thành người hắn ngẫu. Cuối cùng Jin tỏ xả cả phiền muộn không thôi ngồi xuống, ngồi ở na nở dê trước đây yêu thích chỗ ngồi, nhưng cũng một điểm đều khai tâm không đứng lên. Na nở dê một cái tay chống cái chán, như là hết sức quẻ hoài. Này mạ tủ xin gì đồng học, ngươi đến cùng có cái gì muốn nói? Sau đó na nở dê lộ ra một con mắt nhìn hắn, lại phát hiện mạ tủ xin gì tựa hồ là ở cao mày. Tỏ xạ cả xem ra ngươi không có tìm hiểu được à, không có tìm hiểu được ngươi sai ở nơi nào. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gõ lên bàn, như là rất tức giận như thế. Ta sai rồi là không đi ước định cẩn thận cửa tiệm kia ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta đối với ngươi hoàn toàn không có hứng thú, không ở trong trường học ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy từ chối ngươi chỉ là ở nể mặt ngươi, mà cố ý không đi hẹn cẩn thận này một cửa tiệm nhưng là ở huyện chuyển từ chối ngươi, tốt bụng như vậy cách làm ngươi lại đều không thể cảm nhận được thế à thế nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đột nhiên đưa tay ra, ngón tay hướng về cùng hắn ngồi đối diện nhưng cự ly. Kỳ thực cũng không xa Jin tỏ xạ cả trên đùi nhẹ nhàng lướt đi một tí. Nha căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ bị đánh lén Jin tỏ xạ cả chạm. Thứ đó căn bản là không trọng yếu. Trọng yếu chính là, lỗi của ngươi là nói cẩn thận trường đồng miệt đâu này quần tất cảm giác không tốt đẹp gì. Liền bắp đùi đều không thể không hề ngăn cản chạm tới này. Đối với rèn luyện đến mức tận cùng vẫn như cũ giàu có giãn bắp đùi tới nói ở phía trên khỏa trên vải vóc quả thực là to lớn nhất sai lầm. A ha ta tại sao nên vì ngươi đi xuyên như vậy trường đồng miệt ta Jin tỏ xạ cả càng là lui về phía sau hai bước. Vừa bắt đầu na nở dê chỉ là lấy chán ghét tâm. Thình, nhưng hiện tại nhưng là phòng bị. Bởi vì nhắc tới bắp đùi thân mã. Người này chính là đại biến thái A thế à như vậy ta liền để có thể vì ta đem trường đồng miệt lộ ra nữ sinh đi mặc, ngược lại đều là giống nhau phát sắc như thế làm sáng tỏ con mắt màu xanh sẫm. Còn có thể làm cho nàng cột tợ lệ cái gì, dù sao đều có huyết thống quan hệ, vì lẽ đó nên tương đương chân thực ạ ghệ mì dây tổ như là cẩn thận nhìn nở chăm chu Jin như thế sau đó chạm, hắn vừa nói nhưng đang cười. Này cười rất là tùy ý nhưng hắn biết Jin tỏ xạ cả sẽ biết hắn chỉ chính là ai. Dù sao, ngày hôm qua nhưng là đã cùng Na Nở Dê đã nói đây, đã nói hắn đã biết dô y Jin vẫn sẽ đến cung đạo bộ nguyên nhân kỳ thực là vì xạ cụ dạ. Mà xạ cụ dạ, hiện tại mạ tủ xạ cụ dạ trước đây nhưng là có tỏ xạ cả cái họ này. Nói cách khác, hắn chính ở nắm xạ cụ dạ đến uy hiếp Jin. Uy hiếp cái này xem ra đối với hắn một tiết không để ý học sinh xuất sắc. Uy hiếp cái này tỏ xả cả gia đại tiểu thư từ Jin mỗi ngày đều đến cung đạo bộ xem ra. Na nở dê là không thể sẽ bỏ qua em gái của nàng, cho dù là không thể quen biết nhau, nhưng nàng vẫn như cũ là hội quan tâm xả cụ dạ. Chỉ là na nở dê chỉ là ở khoảng cách xa quan tâm, cũng không có phi thường thâm nhập, cho nên nàng là sẽ không biết em gái của chính mình ở mạ tủ ra chân chính tình cảnh. Bởi vì na nở dê a, nhưng là mỗi ngày buổi tối đều sẽ bị hắn ức hiếp đây, chỉ cần hắn nếu mà muốn. Có thể nói bây giờ nói ra nói đến đây ạ gệ mì dạy tổ trải qua là danh xứng với thực cha dạy tổ cha nhị ra. Hệ ạ gệ mì dạy tổ nhìn Jin tựa hồ là ở cắn răng chịu đựng dáng dấp, tựa hồ là muốn tức giận hơn dấu hiệu. Nhưng ạ gệ mì dạy tổ nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó chạm. Chân dơ lên, tựa hồ là muốn rời khỏi dáng vẻ. Hắn đang nghe Jin tỏ xạ cả không nói gì, hắn liền bước ra một bước, bước ra hai bước. Mỗi một bước đối với hắn mà nói đều là cực kỳ dễ dàng, nhưng ở Jin tỏ xạ cả trong thai nhưng là giàn vặt. Người đứng lại rốt cục, ở ạ gệ mì dê tổ bước ra bước thứ 5 thời điểm, na nở dê gọi hắn lại. Mạ tù xin gì, người đến cùng muốn làm gì? Đầu của nàng vi vi hạ thấp xuống, tựa hồ là không muốn để cho người nhìn thấy vẻ mặt của nàng, hoặc là nói không muốn để cho người nhìn thấy na nở dê điểm mấu chốt. Nếu như là quá đáng ân, theo ta ba ba đùng cái gì? Trở thành ta giờ bờ cờ thần mã, nhưng ạ gệ mì giải tổ biết, Jin tuyệt đối sẽ không chút do dự từ chối, thậm chí là giết hắn đi. Dù sao Jin tỏ xạ cả đối với hắn nhưng là có tương đương bài xích cùng chống lại. Na nở dê đối với hắn điểm mấu chốt nhưng là siêu cấp cao. Nếu như vậy, ở Jin tỏ xạ cả không nhìn thấy quay lưng na nở dê ạ gệ mì giải tổ hai mắt có hưng phấn xanh thảm. Hắn từ bị hồng á ám hại đến lại trở về xạ cụ giả cũng đã lớn rồi. Không cách nào chậm rãi dạy dỗ, như vậy liền nắm này một cái tỉ tỉ đến đặt cọc hảo. Ta chỉ là muốn nhượng tỏ xả cả ngươi đáp ứng ta ba cái điều kiện mà thôi mà, tại sao muốn lộ ra đáng sợ như vậy vẻ mặt, làm cho ta hảo như là phản phái hảo như là bại hoại như thế. Hệ ạ gệ mì dây tổ chuyển qua đến hiển lộ ra chính là sảng khoái nụ cười, nơi nào năng lực nhìn thấy nham hiểm dáng dấp đây. Ngươi cần nghĩ kỹ điều kiện của ngươi. Nhưng Jin tỏ xạ cả âm thanh nhưng là rất trầm ổn, na nở dê thậm chí là đưa tay phóng tới trong túi tiền, màu đỏ áo khoác trong túi tiền có na nở dê bất cứ lúc nào để dùng phòng thân ba ho tha cờ hở. Chỉ cần một cái làm cho nàng không cách nào nhịn được, như vậy na nở dê sẽ sử dụng ba ho tha cờ hở phép thuật, đến giết chết người trước mặt tuy nói hay là bởi vì xạ cụ dạ còn ở mạ tù ra mà không thể giết hắn, nhưng giao hấn cái gì đều là cần. Chương 31 Tấy ghép ma thuật chạm trổ. Phiệu kỳ City vùng ngoại ô không khí so ra trong thành thị quả nhiên là đến thanh tân, nhưng Jin tỏ xạ cả cũng không nhận ra chỉ là để hô hấp mới mẻ không khí, mãi đến tận hiện tại nàng đều còn có chút nghi kỵ có chút không tin. Không tin mà tủ xín gì đưa ra này ba cái điều kiện. Thứ nhất, ta muốn ngươi phàm là cùng gặp mặt ta thời điểm đều phải mặc trường đồng miệt. Nay từng cái kiện quả thực là phát điên. Jin đi lại ở gặp phải phong thời điểm thoáng không khỏe, như là cơ thể hơi chiến mấy lần như thế, điều này là bởi vì ở váy cùng trường đồng miệt trong lúc đó có ngăn ngắn tiếp cận với thập cm cự ly chạm được không khí, bị gió thổi đến. Mùa đông lý người bình thường ăn mặc nhưng là quần, mà các nữ sinh ăn mặc đương nhiên là quần tất, liền thể quần tất, như là trường đồng miệt còn muốn cố ý lộ ra chân đến thần mã, quả thực là quá đáng một lát sau phòng trường sẽ bị đông cứng. Nhưng yêu cầu này còn ở điểm mấu chốt bên trong, ở tiệm cà phê Lý Na Nở Dê chúng quy là không có sắp sửa sử dụng ba ho tha cờ hở lấy ra. Nếu như chỉ là điều kiện như vậy Na Nở Dê lùi một bước cu Nở Dê không có quan hệ. Dù sao cũng hơn chọc giận cái này đồ bo đi như thế ra hỏa mà trở lại không có lòng dạ cực kỳ lòng dạ chật hẹp đi bắt nạt xạ cụ dạ thân thiết. Jin tỏ xạ cả lấy nhìn vật bẩn thỉu ánh mắt nhìn hắn. Jin vì sao lại như thế bài xích ạ gệ mì dạy tổ đâu còn không là mắt thấy người này sáng sớm còn hướng về na nở dê thông báo, nhưng buổi tối nhưng theo những khác nữ sinh đi mở phòng, nam nhân như vậy quả thực là không thể nhẫn nhịn sau đó ngày thứ hai còn tiếp tục hướng na nở dê thông báo cái gì, loại cặn bã này na nở dê làm sao có khả năng sẽ đồng ý a? Xem thường hắn mới là thật sự. Chỉ là trầm mặc một chút. Không thèm đếm xỉa đến đi ở bên người nàng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Na Nở Dê, nói là nhìn na nở dê kỳ thực là nhìn na nở dê lộ ra thập cm bắp đùi mạ tù xin gì, Jin ngừng lại. Mạ tù xin gì đồng học, ngươi đúng là vì in bơ mà đến cùng ạ ghệ mì dê tổ một trước một sau hướng về vùng ngoại thành đi đến, lên trên nữa chính là in bơ chi sâm, Jin ngừng lại lần thứ hai xác nhận nói rằng. Ánh mắt của nàng mãi đến tận hiện tại cu nở dê còn cất giấu khó có thể tin. Thứ hai, ta muốn ngươi dẫn ta đi ỉn bở chi sâm, đây là hắn điều kiện thứ hai, chỉ là một cái mạ tủ xỉn gì tại sao muốn đi ỉn bở in bở, mạ tủ, còn có tỏ xạ cả ba gia còn gọi là phử kỷ si ti ngự ba gia, chính là bọn hắn ba gia tổ tiên cấu xuất hồ lì gờ dẻo, sau đó sẽ nhượng ỉn bở ra nhân tạo nhân xưng làm tiểu hồ lì gờ dẻo cuối cùng liên tiếp đại thanh chén đạt đến thực hiện nguyện vọng năng lực. Nhưng bọn họ ba gia nhưng đều chưa thành công quá. Tỏ xạ cả ra từ khi lần trước hồ lì gờ dược chiến đấu trong, liền còn lại na nở dê một cái dòng độc đinh miêu, mà mạ tủ ra càng là nghĩ lại mà kinh, liền ma thuật sư huyết mạch đều muốn đứt đoạn mất, vì lẽ đó phụ thân tổ kỳ ô mì tỏ xạ cả mới hội đem xạ cụ dạ cho làm con nuôi cho mạ tủ ra trở thành mạ tủ ra dưỡng nữ, kế thừa mạ tủ ra ma thuật. Mà cái gọi là xạ cụ dạ ca ca mà. Đương nhiên là bởi vì ma thuật không được thậm chí là khả năng liền ma thuật huyết thống đều đứt đoạn mất cho nên mới phải bị đưa đến bên ngoài đi, làm hẳn là chính là nhượng xạ cụ dạ một cái người tiếp thu ma thuật học tập đi. Nói tóm lại, cái này mạ tụ xỉn gì chỉ là phổ thông cặn bã mà thôi, cho dù là ma thuật sư cu nở dê là ma thuật sư trong cặn bã, nhưng vì sao đi muốn nói xuất muốn đi tìm ín bở đâu tương đương gây go chính là... Tối ngày hôm qua Na Nở Dê lại nhận được cổ tỏ mì nẹ cây điện thoại, được báo cho hổ lì gờ dẹo chi chiến trải qua bắt đầu rồi, cả sở trải qua bị kêu gọi ra, hổ lì gờ dẹo ghế có 7 vị hiện tại trải qua xuất hiện một cái, làm cho nàng nhanh lên một chút chuẩn bị sẵn sàng triệu hoán. Chỉ là nào có dễ dàng như vậy, hổ lì gờ dẹo chiến đấu bình thường tới nói là xa u 10 năm một lần, nhưng bây giờ cách lần trước hổ lì gờ dẹo chỉ có thời gian 10 năm, thực sự là quá dị thường. Hơn nữa tham gia hồ lì gờ dẻo, phần lớn ma thuật sư hội bỏ xuống, nói thí dụ như cha của nàng. Mà na nở dê tham gia cu nở dê có rất nhiều nguy hiểm, chỉ là Jin không sợ chết, bất luận cái nào ma thuật sư đều sẽ muốn tham gia hồ lì gờ dẻo chiến đấu, bởi vì thu được thắng lợi người đem có thể ước nguyện, thậm chí là đạt đến ma thuật sư suốt đời theo đuổi đến căn nguyên nơi đó. Chỉ là cũng là bởi vì trọng yếu như vậy, cho nên nàng mới không muốn như vậy tùy tiện triệu hoán. Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, mạ tù ra, ở ma thuật huyết thống thiếu thốn tình huống dưới, cu nở dê có thể nhượng xạ cụ dạ tham chiến. Na nở dê phải hảo hảo mà chuẩn bị mới được. Mà hiện tại, xin gì, không cha hai lại bỗng nhiên hướng về na nở dê đưa ra muốn đi đón xúc in bờ. Là muốn sớm cùng in bờ kết minh lúc trước na nở dê tỏ xạ cả ra rồi cùng mạ tù ra có đồng minh quan hệ. Cho nên mới phải hảo đến đưa xạ cụ dạ đi nơi nào. Chỉ là hiện tại xin gì làm ra quyết định nhưng là muốn cùng in bở kết minh ta đã biết rồi y hồ lì gờ dẻo chuyện này, vì lẽ đó ta muốn đi một chuyến in bở, ta muốn cùng các nàng kết minh. Ở phòng cà phê lý xin gì là nói như vậy. In bở đề cập in bở đã nghĩ đến các nàng nhân tạo người, luyện kim thuật, các nàng chính là phụ trách trở thành tiểu hồ lì gờ dẻo, nói cách khác hẳn phải chết, mà điểm này tình huống dưới. Các nàng hội tiếp nhận ngoại lai người đến phân hưởng thành quả đương nhiên, QNZ có ngoại lệ tình huống, chỉ là mạ tủ gia cha ma thuật là muốn bằng mượn cái gì dựa dẫm đến làm cho các nàng đồng ý cùng hắn kết minh so với cái này, Jin nhưng là cảm thấy xin gì đưa ra cái điều kiện thứ ba càng thêm có thể thực hiện. Vậy thì là, thứ ba, ta phải đem mạ tủ gia ma thuật chạm chỗ cấy ghép đến xạ cụ dạ trên người, ra ra trải qua ngỏm rồi. Mà mạ tủ ra vừa không có người có thể giáo dục ta, ma thuật thư ta cu nở dê xem không hiểu, vì lẽ đó ngươi phải nói cho ta cụ thể phương pháp, hơn nữa ngươi có thể toàn bộ hành trình vây xem. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói không có cái khác ma thuật sư đến giáo dục hắn là sai, chí ít cùng hắn quan hệ thân mật hệ giả cả xạ gì ủ biết một chút, hơn nữa cũng biết cấy ghép phương pháp. Ma thuật chạm chỗ rời đi, vậy thì là chóc ra. Mạ tù ra huyết mạch phát sinh thay đổi. Hắn tử tinh linh lần đó sau hay là bởi vì tinh linh nguyên nhân, mà làm cho không nên xuất hiện vừa sinh ra liền bị quyết định ma thuật đường về gia tăng rồi. Hơn nữa trên người lại cu nở dê có ma thuật chạm trổ chỉ là này không phải mạ tủ ra không phải lao sâu rủ kèn loại kia chạm trổ, mà là đến từ chính tinh linh chạm trổ. Chương 32, ỉn bở chi sâm. Ma thuật chạm trổ là chỉ một gia tộc ma thuật sư trước khi chết hội lấy chạm trổ phương thức đem chính mình tập đến ma thuật truyền cho tử tôn. Cùng di sản như thế, đem mình đem vốn là không có thực thể, thuần túy chỉ là một đống thuật thức ma thuật cố định hóa, yên ổn hóa, nhượng nó có thể bảng như hóa thành thân thể mình một bộ phận thông qua ma thuật chạm trổ. Ma thuật sư gia tộc tương đương với đem mình một đơ y nghiên cứu cho đời kế tiếp lại lui kế hạ xuống. Vì lẽ đó, không cần phức tạp vịnh sướng, phiền phức bước đi, cho dù là chính mình không tu tập quá ma thuật, chỉ cần truyền vào ma lực, có ma thuật chạm trổ ma thuật sư là có thể dễ dàng phát động. Phản chi, không có kế thừa ma thuật chạm trổ người mặc dù di truyền mạnh mẽ ma lực cũng không cách nào trở thành xuất sắc ma thuật sư. Di tỏ xạ cả trên người thì có tỏ xạ cả gia tộc ma thuật chạm trổ, đó là từ tổ kỳ ổ mì tỏ xạ cả trên thân thể lột ra đến chạm trổ, được khi còn sống tổ kỳ ổ mì tỏ xạ cả thụ ý, cho nên mới được. Nhưng này là chết đi tổ kỳ ổ mì tỏ xạ cả. Mà hiện tại xin di lại còn nói phải đem chạm trổ cho xạ cú ra. Cái này cũng là chuyện đương nhiên đi, nếu như xỉn dị có ma thuật đường về cái này cơ bản nhất ma thuật sư tiêu phối như vậy mạ tủ ra thì sẽ không cần xạ cụ dạ cho làm con nuôi đã qua. Xạ cụ dạ cùng Na Nở Dê từ lúc vừa ra đời liền nắm giữ phi thường ưu tú ma thuật đường về, đây là trở thành ma thuật sư cơ sở. Mà mạ tủ ra ma thuật sư nhân tài héo tàn này cu Nở Dê là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Gia gia của ngươi chết đi bao lâu? Jin như thế hỏi dò. Cha của nàng ở tham gia xong hồ lỷ gờ giữa chiến đấu không tới thời gian một tháng hắn ma thuật chạm trổ liền bị bạn tốt lột ra đến sau đó thông qua nghi thức giao cho NaNZ. Nhưng vừa nhìn xỉn gì chính là ma thuật sư trong bán điếu tử, nếu như thi thể quá lâu mà không có cách nào hảo hảo mà bảo lưu, như vậy chạm trổ nhưng là sẽ biến mất. Bởi vì chạm trổ là chạm trổ ở trên thân thể. Tương đương thi hóa hoặc là mục nát như vậy chạm trổ đã sớm biến mất rồi vì lẽ đó hy vọng thời gian không nên quá dài. 10 năm. Hệ ạ gệ mi dê tổ trả lời như vậy. 10 năm, mà vào lúc này, Jin tỏ xạ cạ liền không nói gì. Na nở dê quyết định hay vẫn là trước tiên không đi nói những này. Ngược lại chạm trổ biến mất cu nở dê không có quan hệ gì với nàng. Hơn nữa hồ lỷ gờ dự chiến sắp tới, nếu như mạ tủ ra không có ma thuật chạm trổ. Như vậy xạ cụ dạ khả năng thì sẽ không tham chiến, này ngược lại là một tin tức tốt. Lúc trước phụ thân làm ra phải đem xạ cụ dạ đưa cho mạ tủ ra thời điểm, Na Nở Dê cu Nở Dê ở đây, chỉ là Na Nở Dê nhưng không có cách nào thông báo thậm chí là sớm nói cho xạ cụ dạ, sau đó xạ cụ dạ liền bị đưa đi, trong lòng nàng vẫn luôn là hổ thẹn. Nhưng cho dù là hiện tại Na Nở Dê cũng cảm thấy quyết định này là chính xác. Dường như cha của nàng tổ kỳ ổ mỉ tỏ xạ cả nghĩ tới như vậy là chính xác. Bởi vì mỗi cái gia tộc chỉ có một cái ma thuật chạm trổ, nhưng tỏ xạ cả ra nhưng có hai cái ưu tú con gái, cho một người trong đó nhân ma thuật chạm trổ như vậy một cái khác người liền xe không có ca cờ hờ na ho trở thành ưu tú ma thuật sư, bạo liễm thiên vật, còn không bằng cho mạ tủ ra, kế thừa mạ tủ ra ma thuật chạm trổ trở thành ưu tú ma thuật sư. Lại như là như bây giờ. Xạ cụ dạ có thể kế thừa ma thuật chạm trổ. Tuy rằng xin dị ra ra móc quá lâu khả năng đừng đùa chính là. Vì lẽ đó nghĩ một hồi Jin sẽ đồng ý ạ gệ mì giật tổ ba cái yêu cầu, mặc vào trường đồng miệt, cùng với mang theo hắn đến ỉn bờ chi xâm nơi này đến rồi. Làm ngự ba ra, ngoại trừ mạ tủ ra khá là suy sụp ở ngoài, Jin vị trí tỏ xạ cả ra vẫn có chút thực lực. Chí ít Na Nở Dê nhưng là từng nghe phụ thân tổ kỳ ổ mỉ tỏ xạ cả đã nói ỉn bờ vị trí. Các nàng bản bộ ở nước Đức, nhưng ở vùng ngoại thành nơi này có một ngôi biệt thự. Vì lẽ đó nơi này nên có ỉn bờ người. Xin gì muốn cùng ỉn bờ người liên hợp này không phải tự nhiên à, xin gì đồng học có vẻ rất tự nhiên. Hố lì gờ dược chiến đấu vốn là từ chúng ta mạ tụ, tỏ xạ cả còn có ỉn bờ ba ra khởi xướng, nhưng hiện tại nhưng có 7 chỗ ngồi. Lại còn để những người khác bô nở cái ma thuật sư gia nhập, này không phải quá phận quá đáng à, vì lẽ đó ba nhà chúng ta hẳn là trước tiên tạm thời liên hợp kết thành đồng minh, đem cái khác bô nở cái ma thuật sư giết chết không phải à, chuyện này đúng là có thể. Inver có lẽ sẽ suy tính một chút liên hợp. Bởi vì, từ khi Hồ Lỷ Gờ sau khi bắt đầu này ngự ba gia chính là bị hãm hại ba gia, không có một gia có thể thắng. Hơn nữa có lịch sử ngo nở ngộ nở. Vì lẽ đó kết minh thần mã QNZ là có thể. Thực sự là không nghĩ tới, Xin dị Jin không khỏi nhiều liếc mắt nhìn hắn, nan nở dê vốn tưởng rằng chỉ là cái bán điếu tử hoặc là liền ma thuật sư đều không phải, xin dị lại cu nở dê năng lực nhớ tới cái phương pháp này. Chỉ là, ngươi muốn cho xạ cụ dạ tới tham gia hổ lỷ gờ giữa chiến đấu, Jin nói ra cơ sở này điểm, xin dị chỉ là cái bán điếu tử xem ra không có gì thực lực, hoặc là liền ma lực đê ú không ca cờ hờ na hó cung cấp cho anh linh. Vì lẽ đó liên hợp ỉn bở cơ sở hẳn là nhượng xạ cụ dạ tham chiến đi. Ngươi đùa gì thế, nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là nhún vai một cái, mạ tù ra người thừa kế nhưng là ta. Làm sao có khả năng nhượng xạ cụ dạ dự thi? Nếu để cho ngươi đến dự thi e sợ liền anh linh hóa là thực thể cần thiết ma lực đều không thể trợ giúp đi, như vậy anh linh đẳng cấp ít nhất giảm xuống n cái đẳng cấp. Xin gì ta hảo ý khuyến cáo ngươi, nếu như là ngươi dự thi, như vậy ngươi có thể sẽ là cái thứ nhất bị bài trừ ở ngoại Master, mà thất bại tốt nhất đi hổ lỷ gở dược chiến đấu trung lập địa phương cổ tỏ mì nẹ ẩy giáo đường nơi đó thu được bảo vệ. Tuy rằng tên kia là cái giả thần phụ, nhưng hắn tốt xấu là có chút sức mạnh. Thế à, tỏ xạ cả ta liền tiếp nhận rồi ngươi kiến nghị. Đúng, nếu như muốn đi giáo đường, ta nhưng là sẽ mang theo cả rèn đi đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng Jin đi về phía trước, trải qua đến rừng cây nhỏ. Jin nhưng là đột nhiên kéo hắn lại. Người đi về phía trước vài bước nhìn. Đã tới phệt người đều biết ỉn bở chi xâm là có kết giới, mà ngươi hiện tại lại muốn nhượng ta đi về phía trước vài bước còn không là phát hiện kết giới. Sau đó muốn cho ta trúng chiêu à, cái này không thể được. Nếu như đi về phía trước liền không nhìn thấy bắp đùi của ngươi, tỏ xạ cả, hay vẫn là nói ngươi muốn làm trái với ước định giữa chúng ta. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ra vẻ như không biết. Trái lại cao ngạo trào phúng nói rằng, không đề cập tới chân sẽ như thế nào, A-Zin con mắt bất đắc dĩ đóng bế, quên đi như là loại này cảm giác không thoải mái, hẳn là chính là chỗ này thiết trí kết giới, nói thí dụ như ngươi xem chân của nàng vừa mới vừa hướng về trước một cước, nhưng là lệch cạch một tiếng như là bị bom đốt như thế hoanh đến phía sau đi. A tên ghê tởm, ta biết các ngươi ở nhìn nơi này, ta có nghe được các ngươi đang cười trộm rô, A-Zin phẫn nộ bỏ lên nói rằng, quả thế, Ly Ảt Vẹo là cái yêu thích chơi bé gái. Chính là không biết có được hay không lừa gạt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tiến lên bang Jin vô nổ tung sau mảnh vụn, kỳ thực là nhiều sờ soạng hai lần chân mà thôi. Chương 33, ỉn bờ nhân tạo người. Ỉn bờ chi xâm nơi sâu xa có ỉn bờ pháo đài, mà ở pháo đài trong lại có Ly Ảt Vẹo, ỉ dịt vẹo con gái. Nhưng mặc kệ nói thế nào, ỉn bờ cu nở dê là cái truyền thừa nga nở năm gia tộc lớn. Đương nhiên sẽ không xuất hiện tùy tiện một người bình thường sẽ đi quấy rầy chuyện của các nàng. Cho nên bọn họ sẽ ở trung quang tòa thành cũng chính là vùng rừng rậm này bố trí trên kết giới. Nhượng bên ngoài người không thể vào đến đồng thời QNZ có thể làm cho muốn người tiến vào đi và ho nói cách khác các nàng ở pháo đài lý liền năng lực khống chế rừng rậm. Ở pháo đài trung tâm, một cái tóc bạc bé gái đang ngồi ở trên ghế, nhìn ở đặt tại trên bàn thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trong hình vẽ chính là Jin bị nổ bay ra đi sau đó phẫn nộ cảnh tượng. Jin cũng thật là thú vị à, một đâm liền nổ nói chính là na nở dê người như vậy nàng in bở công chúa Lì Ảt và có vẻ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Na nở dê mỗi ngày đều cũng bị tiến hành luyện kim thuật thí nghiệm, cuộc sống như thế lại không thú vị lại đau đớn. Vì lẽ đó so ra những này na nở dê đúng là đối với hiện tại có người đến bái phỏng muốn cảm thấy hứng thú nhiều lắm. Hơn nữa Jin vẫn như thế thú vị. Chỉ là, bọn hắn thật có thể thuận lợi đến à, có muốn hay không triệt đi mấy cái cạm bẫy đâu, Lì Ảt và có vẻ hơi lo lắng. Hoàn toàn không giống như là một cái sắp muốn tiến hành hổ lỷ gờ giật chiến đấu Master đây đứng bên cạnh trên người mặc phục cổ phong đem tóc hoàn toàn che khuất nhân tạo người người hầu gái sẻn là đang nhắm mắt mở. Đại tiểu thư, chẳng lẽ ngài muốn nhượng những cái kia người đi va ho à, có quan hệ gì mà bọn hắn không phải nói bọn hắn là muốn đi va ho liên minh à, hơn nữa liên minh bước nhỏ diệt trừ cái khác bôn nở cái ma thuật sư tiếp theo cũng chỉ còn xuất lại cái khác hai cái đối thủ không phải rất. Tốt sao Lì Ảt và hai tay đặt ở nho nhỏ trên đầu gối, tả nhìn một chút sẻn lạ sau đó lại nhìn một chút so với sẻn lạ tới nói còn điều chỉnh không phải quá tốt lệ sợ dịp. Sẻn lạ còn đúng là yêu bận tâm đây. Thế nhưng cả Sở trải qua bị kêu gọi ra nếu như cả Sở chủ nhân ngay khi hai người bọn họ bên trong làm sao bây giờ sẻn lạ nhưng là thận trọng nói rằng. Nhưng là ta không phải có sẻn lạ cùng Lê Sơ Dương cho dù là cả Sở, Lê Sơ Dương hẳn là có biện pháp đi Lì Ảt và có vẻ rất bình tĩnh. Sau đó, Na nở dê nhẹ nhàng rút ra một sợi tóc, ngân sợi tóc màu trắng nhất thời lập lòe ánh sáng đã biến thành một con điêu khắc màu trắng bạc hồ điệp. Này không phải phổ thông hồ điệp, mà là phạ mì lì ở. Nắm giữ công kích sức mạnh. Càng không cần phải nói còn có thay thế thành kiếm tư thái mà uy lực lớn tăng. Mà này tiền đề nhưng là chỉ có lì ạt vẹo một sợi tóc liền làm thành. Tóc của nàng nhưng là không chỉ là này một cái đây. Đương nhiên, cu nở dê không thể nói đi tóc, mà là na nở dê bản thân ma thuật đường về. Làm na nở 5 in bở kết tinh, na nở dê mỗi ngày đều phải tiến hành thí nghiệm thống khổ thí nghiệm thành quả chính là hiện tại, kinh người hầu như lan tràn đến toàn thân ma thuật chạm trổ. Vô số ma thuật đường về. Ở hố lì gờ dịp trong chiến tranh tuyệt đối là ma nhờ nhất Master vì lẽ đó có cái gì phải sợ chứ ma thuật trong lì ạt véo đại thành. Mà lì sơ dịp nhưng là in bở nhân tạo người, trời sinh chế tạo ra chính là vì chiến đấu dùng, chiến đấu cùng anh linh chiến đấu dùng. Vì lẽ đó cho dù là đối phương cho gọi ra đến cả Sở cũng không cần sợ sệt. Tuy nói đây là sự thực, nhưng ta vẫn như cũ phản đối thật đúng. Ta là thành chủ, ta nói muốn cho bọn hắn đi và ho xin ngươi phục tùng sẻn la ngoan cố. Ở một bên lì sơ dịp tuy rằng bởi vì điều chỉnh còn không là rất đúng chỗ, nhưng cu nở dê là có thể nói chuyện. Nói hay vẫn là nhất châm kiến huyết đây. Thật đúng, ta rõ ràng nếu như vậy đem hai người kia mang tới đi lì ạt và hai tay ôm kiên như là tức rồi như thế nói rằng. Ha ta là nói nhượng hai người các ngươi đem bọn họ cho ta bắt tới ta liền ở ngay đây chờ lì ạt vèo nói như vậy. Khi sen lạ thở dài một hơi, hiểu rõ. Như vậy ta liền ở ngay đây chờ hảo rồi lì ạt vèo bé ngoan ngồi xong. Đồng thời tầm mắt tập trung ở ạ ghệ mì dây tổ bọn hắn nơi đó. Không có chân chính sơn đạo, nhưng cũng có rất nhiều cái sơn đạo. Hoàn toàn không biết nên đi cái nào một chỗ đi. Di tại vừa nãy bị xù lông sau đó liền khiến cho dùng dấu ở trong túi tiền ba ho tha cờ hờ, sử dụng ba ho tha cờ hờ ma thuật, đem rừng rậm ngoại vi kết giới phá một cái lỗ hổng, sau đó xông vào. Na nở dê có tỏ xạ cả bộ tộc đã tờ ra ba ho tha cờ hờ ma thuật, đây là bộ tộc kết tinh, trực tiếp đại chiêu phá tan kết giới. Kết giới là phá, nhưng in bở thiết trí cạm bẫy nhưng vẫn còn ở đó Jin thỉnh thoảng bị nổ bay. Đây chính là na nở dê như thế xui xẻo. Bởi vì ạ ghệ mì dây tổ nhưng la một lần đều không có dâm trong đây. Làm nam chủ, tuy rằng hiện tại chỉ là ngụy nam chủ, nhưng vầng sáng danh hiệu không phải là cái, tùy ý đi tới mở y chu cờ rào cản cũng không thể hội dẫm đến cạm bẫy. Thực sự là tên ghê tởm chờ nhìn thấy các nàng ta nhất định phải hảo hảo mà đưa các nàng đánh một trận lại một lần nữa từ dưới đất bỏ dậy đến Jin phẫn nộ nói rằng. Nếu như muốn đánh một trận, như vậy ngươi hiện tại là có thể. Hệ ạ ghê mi dê tổ nhưng là đột nhiên nói rằng. Cùng trải qua đen thủi Jin không giống, hắn bây giờ trên người nhưng là vẫn cứ không nhiễm một điểm bụi bặm, đương nhiên giẫm mặt đất dày ngoại trừ, dày hay vẫn là hội di nhờ lên nghe ô ha Jin vừa mới nói như vậy. Nhưng là đột nhiên bị ạ ghệ mì dệt tổ kéo lại cánh tay sau đó hướng về hữu kéo một cái. Thiện đà na nở dê trước kia đứng vị trí nhưng là đột nhiên nổ tung ra, một thanh to lớn màu trắng bạc có phụ ma hiệu ứng trường lửa Ibu A cắm ở nơi đó. Mà ở phía trước cu nở dê xuất hiện hai cái người. Hai cái ăn mặc cổ lão người hầu gái hành trang, đem tóc hoàn toàn gói lên đến người hầu gái. Đỏ mắt trắng non da thịt. In bờ nhân tạo người xen lạ. Vư tờ sai lệch không có bắn chúng. Một cái trong đó xem ra chả không hết toàn nhân tạo người người hầu gái nói như vậy. Mà tay của nàng còn duy trì đem vật nặng ném đi tư thế có thể đoán ra này lửa Ibu A chính là na nở dê vư tờ ta biết rồi. Bị gọi là sẻn là người hầu gái có vẻ liền rất nhân tính hóa, còn có thể lộ ra vẻ mặt, Jin tỏ xạ cả còn có cái kia lam phát nam sinh. Chúng ta là phụng lì ạt và công chúa mệnh lệnh đến đem bọn ngươi mang tơ y pháo đài lý đi. Na nở dê hơi hơi có lễ chào một cái. Nhưng vừa mới vừa đem tầm mắt từ này trường lửa Ibu A trên thu hồi lại Jin nhưng là xù lông. Thế này sao lại là xin mời động tác xin mời A ngươi vừa nãy là muốn giết ta mới đúng không A Jin cũng thật là dễ dàng xù lông ít hai thời khắc này ạ ghệ mì dệt tổ cùng lì ạt và hầu như là đồng thời nghĩ đến. Chương 34 Sa hệ cô học tỷ nhớ tới không nên thương tổn cô gái. Mặc kệ làm sao tới nói, ta là không có ác ý mà đến, nhưng các ngươi nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần, sau đó liên tục lại mà tứ rồi Jin thân thể vi vi rung động, đây là tức giận không cách nào kìm. Cho dù là lại có thêm tu dưỡng người cũng không cách nào kiềm chế. Kỳ thực NaNZ không thể nói là lại có thêm tu dưỡng, vừa nãy ở lần thứ nhất dẫm đến cạm bẫy mà bị nổ bay thời điểm NaNZ cũng đã xù lông, vì lẽ đó không thể gọi là có tu dưỡng. Nhưng ạ ghệ mì giật tổ không phải là nhượng Jin quá tới một người tức giận. Chân chính muốn người tới nơi này là hắn. Hệ ạ ghệ mì giật tổ tiến lên một bước, che ở Jin tỏ xạ cả trước người. Chân chính muốn cùng các ngươi ỉn bờ gặp mặt người là ta mạ tủ xỉn dị sẻn làm mà nhìn này ạ ghệ mì giật tổ đứng ra, đã đem trường lửa Ibu A cho một lần nữa nhặt lên đến lê sơ quay đầu nhìn về phía xe lạ. Nếu là muốn gặp công chúa của chúng ta điện hạ, như vậy liền bé ngoan bị trói trên dây thường đi. Sẻn là từ phía sau lấy ra một bó thô thô dây thừng. Ân, ý của nàng chính là đem ạ ghệ mì dây tổ cùng Jin buộc chặt sau đó mới có thể cùng lì ạt vèo gặp mặt. Nhưng buộc chặt thứ này ạ ghệ mì dây tổ chỉ thích đối với cô gái sử dụng mà không thích đối với mình sử dụng, liền ngay cả cả rèn buộc chặt cũng giống như vậy. Ta nhớ các ngươi còn không có lý giải ý của ta. Lì ạt vèo, ngươi chính đang quan sát nơi này đi mà ta là vì cùng ngươi kết minh mà đến. Đại biểu mạ tù bộ tộc cùng ngươi kết minh. Nói ra, một bên Jin tỏ xạ cả nhưng là che cái chán, xin gì quả nhiên nói hầu nói tả, không thấy nhân ra một cái nhân tạo người liền như vậy mạnh à, hắn lại ở sệ vạn đều còn không chịu hoán trước liền nói hầu nói tả. Nhân ra ỉn bờ dựa vào cái gì muốn cùng hắn kết minh a, làm liền ma thuật chạm chỗ đều không có mạ tù ra người. Hắn đến cùng là nơi nào đến tự tin A toa san nở dê như vậy quyết từ kết minh xem ra rất thú vị dáng vẻ. Thế nhưng Lam phát rong biển ca ca, lì ạt bèo cũng không nên vô dụng mình hữu nhà kỳ thực nếu như lấy chân thực tuổi đến xem. Lì ạt và xem ra chỉ là bé gái tư thái, nhưng nàng số tuổi thật sự có thể so với sĩ dịu bọn hắn còn muốn đại, vì lẽ đó hẳn là tỷ tỷ mà không phải muội. Muội. NaNZ hẳn là xưng hô chính là đệ đệ mà không phải ca ca nhưng này nhẹ nhàng âm thanh rồi lại là đáng yêu âm thanh. Là muốn xem sức mạnh ả ạ ghệ mì dây tổ vỗ tay một cái. Jin, ngươi trên đi, nên thể hiện ra ngươi năng lực đến rồi. Phốc Jin tỏ xạ cả suýt chút nữa chạm không được chân. Suy nghĩ cả nửa ngày là muốn cho NaNZ trên ta nói xin gì Jin nỗ lực duy trì hình tượng, ngươi không nên lầm. Ta chỉ là đáp ứng ngươi mang ngươi đến đây nhưng cùng ỉn bở kết minh này nhưng là cùng giữa chúng ta yêu cầu không quan hệ, hay vẫn là nói ngươi trải qua thiên nhiên đến liền mặt chữ trên ý tứ đều không thể lý giải. Jin từ chối. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không tức giận, nếu như Jin sẽ đồng ý như vậy liền không phải Jin tỏ xạ cả. Hơn nữa hắn cố ý nói như vậy chính là vì nhượng Jin tỏ xạ cả không ra tay. Vừa NaNZ bị bắt làm nổ bay nhiều lần như vậy ra tay dục vọng thực sự là quá mạnh mẽ. Nếu như bị NaNZ lấy đi cơ hội xuất thủ như vậy nhưng dù là quá tệ. Lựa chọn minh hiếu, đương nhiên là lựa chọn càng mạnh càng tốt. Nếu ngươi như vậy muốn thi nghiệm một tí, như vậy lì ạt mèo, ta liền đỡ lấy ngươi thử thách ạ ghệ mì dây tổ tay phải dò ra, một quyển sách màu đen tịch thể hiện rồi xuất đến. Mà khi người có thể nhìn thấy này thoáng hiện từ kim sắc chân lý chi thư bốn chữ sau đó, một cái bóng người màu tím xuất hiện ở phía trước. Nói là bóng người màu tím đó là NaNZ phát, từ mái tóc dài màu xanh lam nghiêng mà xuống. An mặc rõ ràng là màu xanh lục cùng màu trắng giao nhau đồng phục học sinh kiểu dáng, rõ ràng là học sinh nhưng chẳng biết vì sao làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Này nguyên do chính là trên người nàng có vết máu, trên người có vết máu. Mà trên đao cu nở dê vẫn như cũ có vết máu. Nạ mờ trà tờ rõ ràng chỉ là xem ra phổ thông đao, nhưng cũng lập lệ dị dạng ánh sáng, đó là máu tươi ở muốn ngưng trương ngưng dị thường sát thái. Nhưng này không đáng sợ. Bởi vì dung mạo của nàng rất đẹp, dung nhan xinh đẹp, là mái tóc dài màu tím còn có vóc người cao gầy, không có một chỗ không nói rõ na nở dê là cái mỹ nhân. Nhưng cu nở dê là nguy hiểm mỹ nhân. Trên đao vết tích nói cho bất kỳ người, đây là một từng giết người người, này đao cu nở dê là cướp đi hơn người sinh mệnh. Sẽ vạn Jin cùng lời sơ dịch còn có sẻn lạ các nàng trong nháy mắt nhận định xuất hiện làm phát nữ tử danh tự. Là sẽ vạn là mạ tủ xỉn gì sẽ vạn Jin trong nháy mắt cho là như thế, đây chính là cả sở ạ nhưng vì sao không phải ma thuật sư mà như là kiếm sĩ trước tiên không nói cái này, nhưng Jin cảm giác mình rõ ràng. Mạ tù xỉn gì tại sao dám đến ỉn bờ đến đàm luận cái gọi là kết minh? Bởi vì cho dù là ỉn bờ mạnh hơn, lại có thêm lịch sử lắng đọng, nhưng đối với đương đại ma thuật sư mà nói, anh Linh đều là hầu như không thể địch đối tượng. ở đại gia đều còn không có cho gọi ra sẽ vản thời điểm hắn trước tiên cho gọi ra sẽ vản đương nhiên dám ra đầy khiêu khích rồi cũng thật là mạ tù bộ tộc cách làm thực sự là giỏi tính toán. Chờ chút xin gì triệu hoán không có bao nhiêu ma thuật đường về lại nói, cái này người là làm sao cho gọi ra đến A-Zin tỏ xạ cả hầu như là trận to hai mắt. Na nở dê cẩn thận nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, lại phát hiện như trước không có cảm giác đến trên người hắn có bất kỳ ma lực muốn vận chuyển vết tích, nhưng cái này làm tử phát nữ sinh nhưng vẫn như cũ xuất hiện. Tay cầm nhuốm máu đao khác nào là nhuốm máu nữ vũ thần. Sau đó Jin nghe được dịu dàng nhưng mang theo thanh âm hưng phấn, này không thể nghi ngờ là dễ nghe đến cực điểm âm thanh, nhưng cũng là cái kia nữ vũ thần phát sinh. Chỉ là đối lờ ơ tờ cũng cảm giác được mạnh mẽ sức mạnh, năng lực gặp phải như vậy đối thủ mạnh mẽ, ta quả nhiên là còn có xem nam nhân ánh mắt ra tử lam phát nữ sinh đem trên một giây còn đâm vào người khác ngực đao thu hồi vào đao. Ở nhìn trải qua dơ lên màu trắng bạc trường lửa Ibu A nhưng vẫn như cũ là mặt không hề cảm xúc ỉn bờ người hầu gái thời điểm nhưng là phát sinh thanh âm dễ nghe. Thế nhưng có một chút xả hệ cổ học tỷ, ngươi cũng không nên đưa nàng hoàn toàn chém giết nha dù sao cũng là cô gái, cần dành cho nhường. Hệ A Gê Mi Zeto ở phía sau nói rằng, đúng, cái này bị triệu hoán xuất đến kỳ thực là bật xù gì mà xả hệ cổ học tỷ. Hắn lúc trước nhưng la đáp ứng na nở dê không liệu sẽ nhận na nở dê, hơn nữa hội cho nàng một cái càng thêm nhiệt liệt sân khấu, chân chính có thể để cho na nở dê tùy ý thả ra sát ý sân khấu. Này đương nhiên không có cái gì so với lẫn nhau chém giết hổ lì gờ dược chi chiến trong càng thêm thích hợp. Nói được lắm giống ta lời sơ dược liền nhất định sẽ thua như thế. Nhưng mà ở ạ ghệ mì dây tổ tiếng nói hạ xuống trong nháy mắt, ở trước mặt mọi người xuất hiện một đạo hào quang màu trắng bạc. Nho nhỏ ma pháp trận xuất hiện, mà Lì Ảt Vẹo xuất hiện. Lì Ảt Vẹo cầm trường lửa Ibu A Lê Sơ Dực Đệ trong nháy mắt phát hiện trải qua xuất hiện ỉn bờ công chúa. Lì Ảt Vẹo, ăn mặc màu xanh lam tiểu trang phục, mang theo mũ liền giống như là đồng tiểu tinh linh Lì Ảt Vẹo.